Chương 1720, khôi lỗi tự bảo. Chứng kiến hai người thật không ngờ, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng không có nhàn rỗi, hai tay huy động liên tục phía dưới, năm cụ khôi lỗi liền xuất hiện ở hắn trước người, vừa tự hiện thân, liền không hề chần chờ hướng về phía trước hai gã lão giả bay nhào mà đi. Năm cụ khôi lỗi vậy mà bỏ qua công kích từ xa, rất có cùng đối phương vật lộn một phen chi ý. Ngươi là tên kia diệt sát quỷ thủ tôn giả đệ tử tu sĩ. Rồi đột nhiên nhìn thấy năm cụ bày ra quỷ soái đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi hiện thân, đối diện chúng tu sĩ lập tức kinh hô thanh âm nổi lên. Tựu là hai gã dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị lão giả cũng vẻ hoảng sợ hiển lộ mà ra. Tuy nhiên mọi người chưa từng gặp qua Tần Phượng Minh, nhưng đối với năm cụ khôi lỗi, mọi người cũng đều nghe nói rồi, Kiến An phủ bên trong một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ quan môn đệ tử bị một gã đem ra sử dụng năm cụ khôi lỗi tu sĩ diệt sát rồi. Lúc này thấy đến năm cụ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi hiện thân, tất nhiên là liếc tựu phân biệt nhận ra Tần Phượng Minh. Tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ, nhưng hai gã lão giả tử cũng không phải là không có bái kiến thế mặt chi nhân, tại thân ở lúc này, tự sẽ không thúc thủ chịu trói, nhao nhao riêng phần mình đưa tay, riêng phần mình đem chính mình cường đại thủ đoạn tế ra rồi. Một người vung tay lên, một bức quyển trục trên không trung mở ra, cuồn cuộn yên hà lập tức tự trong đó một cuốn mà ra, hướng về trong đó ba bộ bay nhào tới khôi lỗi mang tất cả mà đi, lập tức liền đem khôi lỗi quấn vào trong đó. Không trung hào quang phóng đãng phía dưới, vẻ này khổng lồ mà lại kinh người yên hà khỏa mang theo ba bộ khôi lỗi một cuốn mà quay về, tại chỗ lập tức đã mất đi ba bộ khôi lỗi thân ảnh. Một bước mấy trượng cao lớn quyển trục lơ lửng không trung, theo gió run run, lóng lánh lấy kỳ dị hào quang. Cái kia hỏa quyển phía trên, một tòa cung điện lầu các thấp thoáng tại mây trắng tầm đó, phảng phất giống như tiên cảnh. Mà bên kia, một vị khác lão giả vung tay lên, một cỗ sâm bạch khô lâu xuất hiện trước người, sâm lãnh khí tức bay vọt mà ra phía dưới, này cỗ khô lâu lập tức hóa thành hơn một trượng độ cao đại, trên không trung lơ lửng phía dưới, phát ra trận trận hãi người chi cực cạc cạc chi âm. Đồng thời trong miệng một đoàn vàng lục quỷ hỏa phụt lên không ngừng, theo khô lâu thân hình lắc lư, hắn toàn thân cốt cách phát ra trận trận xoẹt xoẹt thanh âm. Thân hình nhoáng một cái phía dưới, hóa thành một đạo bạch sắc hào quang, đón một cỗ khôi lỗi bay nhào mà đi. Nhoáng một cái phía dưới, một chỉ sắc bén chi cực khô lâu tay chảo tìm tòi mà ra. Theo cái kia khô lâu tay chảo thò ra, một tầng vàng lục hỏa diễm dĩ nhiên bao khỏa tại hắn bên trên. Theo lên hỏa diễm hiển lộ, một cỗ hơi thở lạnh như băng bay vọt mà ra. Này vàng lục hỏa diễm, vậy mà không phải cực nóng thân thể, mà là rét lạnh kỳ dị quỷ diễm. Theo hắn tay chảo thò ra, hắn tay chảo những nơi đi qua, không khí đều cơ hồ bị hơi thở lạnh như băng chỗ đọng lại. Tay một chảo mà đi, hắn thân hình tốc độ nhanh tật chi cực, cơ hồ lóe lên liền đón nhận một cỗ khôi lỗi, quỷ chảo càng là trực tiếp hướng về kia cụ khôi lỗi ngực một chảo mà đi, rất có một kích liền đem hắn ngực lấy hết, cầm ra một cái trong suốt lỗ thủng chi ý. Đang ở đó khô lâu hiện thân chi tế, chỉ thấy lão giả kia ngoài thân hồ đồ hoàng vũ khí bay vọt, trong chốc lát liền bành trướng 20-30 trượng chi cự. Cuối cùng một cỗ khôi lỗi không hề đình trệ liền bị cái kia vội ùa tới sương mù bao ở trong đó, lóe lên phía dưới liền biến mất không thấy tung tích. Này một quá trình có thể nói là tại cực trong thời gian ngắn phát sinh, vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh năm của quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi đều bị đối phương cường lực thủ đoạn cản trở xuống. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt chi sắc bén, tất nhiên là nhìn ra đối diện hai gã quỷ soái tu sĩ tế ra công kích cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng không lập tức khu động năm cụ khôi lỗi chú thân, như trước về phía trước bay nhào mà đi. Nhìn xem ba bộ khôi lỗi bị đối phương cái kia bức quyển trục chỗ phụt lên ra hào quang cuốn đi, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc, nhưng tâm thần liên hệ phía dưới, nhưng lại phát hiện, tuy nhiên lúc này ba bộ khôi lỗi tung tích không thấy, nhưng tới tâm thần liên hệ lại vẻn vẹn là thoáng giảm bớt một chút, cũng hoàn toàn mất đi liên hệ. Giống như khoảng cách chỉ là trở nên xa xôi, liên hệ giảm bớt mà thôi. Vừa thấy phía dưới, lập tức yên lòng, tâm niệm vừa động phía dưới, cấp tốc thúc dục ba bộ khôi lỗi kết thành tổng cộng cùng phòng ngự cháo vách tường, sau đó hướng về bốn phía bắt đầu công kích không chỉ. Lập tức tầm đó, chỉ thấy không trung cái kia bức quyển trục trong lúc đó hào quang đại phóng, cả bức hỏa quyển bắt đầu không ngừng lay động. Theo run run, cái kia hỏa quyển bên trong cung điện vậy mà như là ngưng thực bình thường, hóa thành chân thật cung điện. Bất ngờ gian từng tiếng nổ vang thanh âm từ hỏa quyển trong truyền ra. Ngay tại lúc đó, mà cái kia cỗ khô lâu thò ra một chỉ quỷ hỏa bao khỏa sắc bén tay chảo cũng dĩ nhiên công kích tới, cái kia cụ khôi lỗi không chỗ nào sợ hãi hai cánh tay thập tự giao nhau, phủ kín ở đằng kia quỷ chảo trước mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cái kia nhìn như uy năng vô cùng, cơ hồ có thể đem kiên thạch một chảo mà không quỷ diễm bao khỏa sắc bén quỷ chảo, chộp vào khôi lỗi cánh tay phía trên, vậy mà tại một tiếng trong tiếng nổ vang bị bắn ra mà mở. Chứng kiến trước mặt tràng cảnh Tần Phượng Minh sắc mặt chút nào dị sắc cũng không. Cái này năm cụ khôi lỗi, Tần Phượng Minh lúc trước luyện chế thời điểm, không chỉ có lựa chọn sử dụng tài liệu cứng cỏi quý trọng, hơn nữa hắn tại khôi lỗi trong cơ thể đã đánh vào số lượng phần đông phòng ngự tính thuật chú. Lúc này có thể dễ dàng như thế liền đem cái kia khô lâu khai sơn phá thạch một chảo ngăn đỡ được, hắn tất nhiên là tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. mà cuối cùng cái con kia bị lão giả kia hồ đồ hoàng vũ khí cuốn vào trong đó khôi lỗi, Tần Phượng Minh càng là không có chút nào lo lắng, tâm niệm vừa động phía dưới, liền lập tức khu động cái kia cụ khôi lỗi hướng về phía trước bay nhào mà đi. Tuy nhiên tại lão giả kia tế ra vài đạo kiếm khí công kích phía dưới hơi có ngăn cản, nhưng như trước không ngừng tới gần tên lão giả kia. Tại hồ đồ hoàng vũ khí bao phủ phía dưới, mọi người tại đây tất nhiên là không thể nhìn ra lúc này lão giả kia đang ở hồ đồ hoàng vũ khí cái kia đơn thuốc vị, nhưng chính là một gã quỷ soái tu sĩ tế ra quỷ vụ, chỗ đó có thể đem Tần Phượng Minh thần thức ngăn cản. Lão giả kia ở đằng kia trong sương mù, cùng trong không khí không hề khác nhau đáng nói, như trước rõ ràng phi thường. Nhìn thấy cái kia khôi lỗi tới gần lão giả kia, còn chưa chờ lão giả lắc thân rời xa, Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động phía dưới, cái kia khôi lỗi dĩ nhiên hào quang phóng đãng nổi lên, một cỗ kinh khủng uy áp rồi đột nhiên tự hắn thân thể vội ùa mà ra, lại để cho gần tại mấy trượng chỗ lão giả rồi đột nhiên kinh hãi đến cực điểm. Một cỗ lập tức vẫn lạc trước mặt khí tức đốn xông lên lão giả kia trong lòng. A, không tốt, nhanh mau dừng tay. Lão giả kia tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, vừa thấy cảnh này, chỗ đó vẫn không rõ, trước mặt này là kiếm khí khó có thể tổn thương hắn mảy may khôi lỗi, lúc này thậm chí có muốn tự bạo ở trước mặt mình. Trong miệng gấp thúc la lên đồng thời, lão giả kia trong cơ thể pháp quyết kịch liệt bắt đầu khởi động, thân hình càng là hướng về phía sau kích bắn đi. Đối mặt một cỗ có quỷ soái đỉnh phong tu vi khôi lỗi tự bạo, bất luận cái gì quỷ soái tu sĩ cũng không dám tới ngạnh kháng. Oanh, lão giả kia tuy nhiên kinh hô thanh âm dĩ nhiên truyền ra, nhưng tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh dừng tay mảy may, tâm niệm thúc dục phía dưới, ngân sắc khôi lỗi lập tức tự bạo tại chỗ. Chỉ thấy một đoàn ngân sắc quang đoàn lập tức thoáng hiện tại chỗ, ngân sắc tia chớp tại cực lớn hào quang phía dưới kích xạ chạy, phát ra hãi người chi cực đùng thanh âm, này đoàn ngân quang sáng ngời vô cùng, giống như một đoàn ngân sắc kiêu dương lên không, lại để cho mọi người tại đây đều bị đóng chặt hai mắt. Theo ngân quang sáng lên, một cỗ cơ hồ dễ như trở bàn tay khổng lồ cương phong cùng với lại để cho mọi người tại đây lạnh mình uy áp, hướng về bốn phía vội ùa mà đi. Những nơi đi qua, vô luận cây cối hay vẫn là núi đá, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bột mịn, bị vẻ này cương phong cuốn hướng xa xa. Sau một lát, đợi cự nổ lớn uy năng chậm rãi tiêu tán, hiện trường phương viên gần 200 trượng ở trong, ngoại trừ Tần Phượng Minh cùng một cỗ ngân sắc khôi lỗi đứng thẳng tại chỗ bên ngoài, dĩ nhiên đã không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm tồn tại. Tựu là dưới chân ngọn núi, lúc này đều đã nhưng biến thành trụi lùi, bị lột bỏ một lượng trượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1721, lão giả thủ đoạn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh như trước đứng thẳng tại chỗ, nhưng trước người một mặt cổ bảo tấm chắn, lúc này dĩ nhiên hào quang đại mất, hắn bên trên năng lượng cũng là hơi có vẻ tán loạn, như không thông qua tỉ mỉ tế luyện, dĩ nhiên khó có thể lại khu động rồi. Mà cái kia cụ đứng thẳng tại chỗ ngân sắc khôi lỗi, lúc này theo một đoàn sáng chói tia sáng gai bạc trắng kích tránh, cuối cùng bình yên vô sự hiển lộ ra thân hình. Này khôi lỗi quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, tựu là thật lớn như thế bạo tạc năng lượng trùng kích, đều không thể lại để cho hắn đã bị bao nhiêu tổn thương. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cùng cái kia cụ khôi lỗi không có đã bị nhiều tổn thất lớn, đó cũng là cái kia cụ khôi lỗi khoảng cách trong lúc nổ tung có 30-40 trượng xa chi qua. Nhưng ở trong lúc nổ tung chỗ cái kia tên quỷ soái đỉnh phong lão giả, lúc này dĩ nhiên hóa thành cho bụi, liền hồn phách đều không thể bay ra. Cái kia cụ lành lạnh khô lâu, theo lão giả vẫn lạc, đã ở bành một tiếng ở bên trong, biến mất không thấy tung tích. Theo cự nổ lớn, tựu là lúc này lơ lửng xa xa không trung cái kia bức quyển trục, đều đã nhưng bị cự nổ lớn trùng kích uy năng chỗ ảnh hướng đến, trên không trung kịch liệt run run không chỉ, phát ra nhiều tiếng đùng thanh âm. Ha ha ha, một cỗ khôi lỗi diệt sát một gã đối thủ, hay vẫn là có lợi nhất vô cùng. Vị đạo hữu này, nhìn xem ngươi có thể không chống đỡ ở phí mỗ này cụ khôi lỗi tự bạo công kích. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không hiển lộ ra chút nào đau lòng chi ý, mà là ha ha cười cười, lần nữa thúc giục cái con kia lơ lửng không trung khôi lỗi, hướng về kia vị dĩ nhiên thoát đi ra 200-300 trượng xa cầm đầu lão giả công kích mà đi. A, dừng tay, lão phu nhận thua, cái này một tín vật quy đạo hữu sở hữu rồi. Vừa thấy mặt trước cảnh này, tên kia cầm đầu lão giả sắc mặt đại biến đồng thời, lập tức vội vàng la lên lên tiếng. Hắn lúc này dĩ nhiên đã mất đi sẽ cùng chi tranh đấu tâm tư. Nếu như đối diện trung niên bất kể hậu quả đem cái kia ba bộ bị hắn giam cầm khôi lỗi cũng tự bạo, vậy hắn cái kia kiện quyển trục cổ bảo, tất nhiên lập tức sẽ gặp tổn hại tại chỗ. Này kiện quyển trục cổ bảo, tại hắn trong tay thế nhưng mà mấy lần tựu hắn tánh mạng, vẻn vẹn là tiến vào cái này lan âm cốc ở trong, đã nhưng diệt sát bảy tên cùng giai tu sĩ, cường đại như thế dựa, hắn cũng không muốn như vậy mất đi. Trải qua vừa rồi cái kia cụ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi tự bạo, ở chỗ này mười mấy tên quỷ soái tu sĩ tuy nhiên tránh né đã đến xa xa, nhưng trong lòng mọi người chi sợ hãi, dĩ nhiên đoạn lúc khó có thể hóa giải. Cái kia cự nổ lớn chỗ sinh ra kinh chấn tâm thần ý sợ hãi, cũng không đoạn lúc có thể khu trừ. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là đồng đều biết, vừa rồi cái kia cụ khôi lỗi tự bạo uy năng, tự là so quỷ soái tu sĩ tự bạo uy lực còn muốn cực lớn vài phần. Bọn hắn ai cũng không thể nghĩ đến, tên kia trung niên tu sĩ vậy mà tàn nhẫn đến tận đây, chút nào do dự cũng không liền đem một cỗ thực lực có thể so với quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi tự bạo tại trước mặt. Vẻn vẹn là tự khôi lỗi bạo tạc uy năng mà nói, tự là so quỷ quân sơ kỳ tu sĩ khổng lồ bí thuật công kích cũng sẽ không nhỏ yếu bao nhiêu, chỉ cần tại bạo tạc phạm vi sổ trong vòng 10 trượng, không có vị kia quỷ soái tu sĩ có thể đem chi chống đỡ đỡ được. Lúc này Tần Phượng Minh sau lưng mọi người thấy xem hắn bóng lưng, dĩ nhiên không chỉ có là sợ hãi rồi, lại vẫn có một tia sùng bái chi ý tại trong lòng. Bọn hắn đi theo Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể nói đã trải qua không ít nguy hiểm sự tình. Cơ hồ mỗi lần đều là trung niên kia tu sĩ ra tay hóa giải. Vô luận là khôi lỗi hay vẫn là sở hữu pháp bảo, đồng đều lại để cho mọi người giật mình đến cực điểm. Lúc này mọi người, coi như là không có trong cơ thể cấm chế chế ước, cũng sẽ không còn có người dám can đảm sinh xảy ra điều gì dị tâm rồi. Theo lão giả kia thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không lại để cho khôi lỗi dừng thân hình, mà là lóe lên phía dưới, lại để cho hắn tới gần đến đó lão giả 50 trượng chỗ mới dừng lại thân hình. Như thế nào, đạo hữu ý định nhận thua sao? Này cũng có thể thương lượng, chỉ cần đạo hữu đem ngươi trên người cái kia một khối tín vật giao ra, ví mỗ liền đáp ứng ngươi không động thủ lần nữa, nếu không đạo hữu cũng chỉ có vẫn lạc tại này cụ khôi lỗi tự bạo bên trong a. Tần Phượng Minh xem đối phương, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không. Nói xong thời điểm, chỉ thấy lão giả kia bên cạnh thân cách đó không xa trên mặt đất hoàng mang lóe lên, lưỡng đạo hắc mang lóe lên, hai cái khổng lồ linh thú tự thạch trong đất vừa bay mà ra, cùng cái kia cụ khôi lỗi cùng một chỗ hiện lên cơ giác xu thế đem lão giả vây khốn tại chính giữa. Rồi đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt hai cái khổng lồ như thế yêu thú, tu sĩ khác bản năng thân hình gấp sáng ngời, liền lập tức lại thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Đồng thời nhao nhao tế ra pháp bảo bí thuật, tăng cường bản thân phòng ngự. Lúc này cái kia tên là thủ lão giả trong nội tâm dĩ nhiên hối hận đến cực điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt người này trung niên tu sĩ hội không hề cố kỵ tự bạo một cỗ tốn hao giá trên trời mới có thể lấy được quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi. Hơn nữa tại chính mình hơi sự tình do dự phía dưới, nhất thời liền bị đối phương chẳng biết lúc nào thả ra linh thú chặn đường ở đường đi. Dĩ nhiên được chứng kiến đối phương khôi lỗi tự bạo uy lực tên này cầm đầu lão giả, tự là lúc này muốn liều mạng cũng dĩ nhiên không hề có chút cơ hội. Bởi vì ngay tại hắn hơi chút chần chờ thời điểm, dĩ nhiên bị lưỡng linh thú cản lại hắn đường lui. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, cùng lắm thì ta và ngươi chờ nhất phách lưỡng tán, lão phu đem liều mạng vẫn lạc, ngươi cái này mấy cổ khôi lỗi cũng mơ tưởng lại bảo vệ lưu lại. Cầm đầu lão giả cũng là hung ác cay chi nhân, gặp mặt bản thân dĩ nhiên thân ở hiểm địa, trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ mà ra, nghiêm nghị mở miệng nói ra. Chính là mấy cổ khôi lỗi còn chưa đặt ở phí mỗ trong mắt, nếu như ngươi muốn vẫn lạc nơi đây, phí mỗ cái kia sẽ thanh toán cùng ngươi, cho ngươi thêm mấy hơi thời gian cân nhắc. Nếu như trước như thế, vậy thì vẫn lạc nơi đây a. Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, dừng thân tại tên lão giả kia trước người tầm hơn 10 trượng chỗ, không chút nào để ý mở miệng nói. Xem lên trước mặt trung niên mây trôi nước chảy biểu lộ cùng với chút nào khác thường cũng không đích thoại ngữ, cầm đầu lão giả trong nội tâm không khỏi gợn sóng nổi lên. Tu luyện tới bọn hắn lúc này cảnh giới, tất nhiên là ai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Mấy hơi về sau, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, cầm đầu lão giả dĩ nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, đạo hữu, nếu như lão phu giao ra một khối tín vật, ngươi để lại lão phu bình yên rời đi sao? Đương nhiên, phí mỗ giữ lời nói, chỉ cần ngươi giao ra một khối tín vật, ta và ngươi song phương như vậy dừng tay. Nói tóm lại lần này tiến vào Lan Âm Cốc, phí mỗ là xông cái kia chấp kỳ sử danh ngạch mà đến, đã nhận được tín vật, vô vị tranh đấu tự nhiên không muốn tham dự. Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là muốn thử một lần, cũng không thực phải xác định trước mặt lão giả trên người thì có một khối tín vật tồn tại. Lúc này nghe nói hắn nói, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Hắn vẻn vẹn nói một khối tín vật, bởi vì lúc trước hắn đã từng có 6 chỗ mấy trăm tu sĩ tranh đấu tồn tại, theo thứ tự phán đoán, tự là trước mặt người này lão giả đạt được tín vật, cũng tất nhiên là chỉ lấy được một khối mà thôi. Lão giả sắc mặt âm trầm, suy nghĩ phía dưới, cuối cùng tay một phen, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Hai mắt ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trầm giọng mở miệng nói, đạo hữu, lão phu xác thực đã nhận được một khối tín vật. Chỉ cần ngươi đáp ứng dừng tay, này khối tín vật liền giao cho đạo hữu. Mà chúng ta liền lập tức ly khai nơi đây, không hề dừng lại mảy may. Như thế rất tốt, phí mỗ cái này thu hồi linh thú, cũng thỉnh đạo hữu đem cái kia tín vật giao ra a. Đối với chính là một gã quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không lo lắng hắn có âm mưu gì tồn tại, tâm niệm vừa động, hai cái linh thú thân hình liền tự kích xạ mà quay về, mà hắn bên cạnh khôi lỗi cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão giả kia ngược lại cũng không chần chờ, trong mắt không bỏ chi ý lóe lên tức thì, đón lấy tay vừa nhấc, trong tay hộp ngọc tựa như đồng nhất đạo giống như sao băng hướng về Tần Phượng Minh kích xả tới. Tần Phượng Minh chút nào cảnh giác cũng không, tay vừa nhấc, liền đem cái kia hộp ngọc chảo trong tay. Nhưng ngay tại tay cùng cái kia hộp ngọc tiếp xúc lập tức, đột nhiên cái kia hộp ngọc phía trên xuất hiện một đạo cực kỳ thật nhỏ màu đen sợi tơ, kích tránh phía dưới, liền hướng về hắn trên cánh tay quấn quanh mà đi. Theo ô tí kích tránh, lập tức tầm đó, đạo kia mảnh như sợi tóc màu đen sợi tơ liền rồi đột nhiên ô mang chợt hiện, lập tức liền kích xạ đạo đạo sợi tơ, hóa thành như là tia lưới màu đen hình lưới chi vật, theo Tần Phượng Minh cánh tay hướng về hắn toàn thân lan tràn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1722, tìm đường chết. Sự tình ra quá mức đột nhiên, ở đây bất luận kẻ nào đều không thể ngờ tới, vốn dĩ nhiên sắp kết thúc, lại bỗng nhiên đã xảy ra như thế sự tình. Tựu là thân là người trong cuộc Tần Phượng Minh đều sắc mặt không khỏi chịu cả kinh, toàn bộ khuôn mặt đều biến thành trắng bệch chi sắc. Đạo kia ô tì biến thành tia lưới lộ ra cực kỳ quỷ dị, hắn tuy nhiên nhìn như hết sức nhỏ vô cùng, nhưng cấp tốc lan tràn phía dưới, vậy mà giống như vô cùng tận bình thường, vẻn vẹn là lập tức liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân thể bao khỏa tại trong đó. Tự xa xa nhìn lại, giống như có một tầng thoáng hiện ô mang hết sức nhỏ tia lưới bao lấy Tần Phượng Minh thân thể. Cái kia tia lưới hết sức nhỏ vô cùng, người ở bên ngoài xem ra, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng thoáng giãy giụa là được đem cái kia ô tì chỗ kết thành tia lưới giãy giụa. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại biết được, theo cái kia tia lưới bao khỏa, một cỗ âm lãnh khí tức lập tức liền đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó, cái kia cỗ hơi thở vẻn vẹn là thoáng hiện, liền xâm nhập hắn thân thể, hắn hồn phách lập tức chịu kinh, tựa hồ cái kia mảnh khảnh ô tì muốn trực tiếp đem hắn hồn phách giam cầm. Thân hình trên không trung nhoáng một cái phía dưới, liền hướng về trên mặt đất phía trên trụy lạc mà đi. Phanh, một tiếng trầm đục, Tần Phượng Minh liền tự không trung rơi xuống phía dưới trong núi rừng. Rồi đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt như dị biến này, Tần Phượng Minh sau lưng hơn 10 người tu sĩ lập tức biến sắc, mọi người trong mắt tinh mang kích tránh, trong đó ý tứ lại riêng phần mình bất đồng. Nhưng cùng tên lão giả kia cùng một chỗ mà đến mọi người nhưng lại sắc mặt đại hỉ, nhao nhao tiến lên. Lập tức liền đem lão giả kia xúm lại tại chính giữa. Hứa đạo hữu thật sự là thủ đoạn kinh người, vậy mà như đơn giản liền đem trung niên kia tu sĩ bắt rồi. Đã sớm nghe nói Hứa đạo hữu tu luyện có một loại tỏa hồn bí thuật, không thầm nghĩ hữu thật không ngờ uy lực cường đại, có thể làm cho đối phương không phát giác gì liền rơi vào trong hũ. Thật là làm cho chúng ta bội phục, cùng đạo hữu hợp tác, chắc chắn là cử chỉ sáng suốt. Theo mọi người xúm lại tới, lập tức liền có mấy danh tu sĩ mở lời lấy lòng đạo. Tựa hồ đối với tên này lão giả thủ đoạn biết được phi thường, ai cũng không hề cho rằng đối phương có thể lại nhảy ra sóng gió gì. Cái kia cầm đầu lão giả xông mọi người điểm dưới đầu, thân hình khẽ động, liền cách chúng mà ra, hướng về Tần Phượng Minh trụy lạc chỗ phi độn tới, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, nhìn phía dưới, sắc mặt không khỏi đại hỉ. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, cũng dám như thế uy hiếp lão phu, lão phu xuất đạo 500 nhiều năm trước tới nay, không biết diệt sát bao nhiêu như người bình thường tu sĩ rồi. Tuy nhiên các ngươi thủ đoạn không tầm thường, nhưng là khó là lão phu này khóa ma ti chi địch thủ. Tiểu bối đã đến lúc này, người còn có gì lời nói có thể nói. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên tự hơn 10 trượng không trung rơi xuống dưới mặt đất, nhưng lại vừa vặn rơi vào một khối trên mặt đá, may mắn thế nào trùng hợp ngồi ở thượng diện. Nhìn thấy lão giả kia đỉnh đạc lơ lửng trước mặt, trên mặt hoảng sợ thần sắc như trước hiển lộ, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, vậy mà không có thể nói xảy ra điều gì. Ha ha, như thế nào, là bị lão phu bí thuật sợ ngây người sao, tin rằng ngươi cũng dĩ nhiên không có lời nói có thể nói rồi. Cái kia lão phu tựu chẳng muốn đang cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đem ngươi diệt sát xong việc. Nơi đây cũng không cái gì an ổn chỗ, phải biết rằng này khu vực bên trong thế nhưng mà có 20003000 tu sĩ tồn tại, mọi người thế tất hội xâm nhập ở đây, vì vậy lão giả sắc mặt ngưng tụ, tay vừa nhấc phía dưới, liền muốn đem một kiện pháp bảo tế ra, đem Tần Phượng Minh đầu người chém xuống. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, một tiếng lại để cho hắn hồn gan cụ toái tiếng xé gió rồi đột nhiên tự trước mặt cái kia ngồi ngay ngắn trung niên trên người vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo thanh mang lóe lên, lão giả kia chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị cái gì đốt thoáng một phát, đón lấy một cỗ lại để cho hắn hồn phách cảm thấy sợ run kỳ dị năng lượng trào vào trong cơ thể. Vẻn vẹn là lập tức, hồn phách liền đã mất đi ý thức, ý nghĩ một bất tỉnh, liền tự không trung hướng về mặt đất trụy lạc mà đi. Chính là một đạo vô dụng tia lưới, tự muốn phí mỗ bắt, người quá mức đánh giá cao thủ đoạn của ngươi rồi. Đã các ngươi lật lọng, vậy thì đều muốn tánh mạng lưu lại a. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói tri âm, vốn ngồi ngay ngắn trên hòn đá Tần Phượng Minh chỉ thấy toàn thân lục mang chợt hiện, một đoàn xanh biếc hỏa diễm một cuốn phía dưới, nguyên lai rậm rạp hắn trên thân thể ô sắc tia lưới lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền đến đó hơn 10 tên tu sĩ trước người 30-40 trượng chi địa. Mọi người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới vốn nghịch chuyển tràng cảnh, còn chưa vui mừng hiển lộ, liền lại bị đối phương nghịch chuyển tới. Đã đến lúc này, tất nhiên là không người còn dám lưu lại tranh đấu mảy may, mà nhao nhao quay người ý định tứ tán chạy trốn. Nhưng Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể lưu thủ, tay vừa nhấc, bốn đạo phù lục kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, Từ Thanh lại để cho mọi người tâm thần bất ổn, hồn phách run rẩy cực lớn, thú giống thanh âm vang vọng tại chỗ. Theo bốn tiếng điếc tai nhức óc thú giống, hơn 10 tên tu sĩ lập tức hãm y nghĩ một bất tỉnh, đầu trống rỗng. Thú giống phù chính là Tần Phượng Minh ban đầu ở trúc cơ cảnh giới thời điểm hữu hiệu nhất công kích mà lại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tại đây thú giống phù lục phía dưới, không biết có bao nhiêu thành đan đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc tại hắn trong tay. Lần này tại hơn 10 người quỷ soái đỉnh phong tu sĩ trước mặt thi triển đi ra, công hiệu như trước rõ ràng chi cực. Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, liền đã đến mọi người trước người, ngón tay chỉ động phía dưới, mọi người ở đây còn chưa đáp xuống địa chi lúc, đã nhưng giam cầm mọi người pháp lực. Theo phanh, phanh, chi tiếng vang lên, hơn 10 tên tu sĩ liền rơi xuống đất phía trên. Hiện trường tình hình nghịch chuyển quá mức cấp tốc, mọi người ở đây đều cho rằng Tần Phượng Minh bị bắt, đem khoảng cách bị mất mạng tại chỗ thời điểm, tên lão giả kia lại rồi đột nhiên rơi xuống đất phía trên. Mà bị hắn giam cầm chi nhân, lại bỗng nhiên làm khó dễ, đem hắn đồng bạn tất cả đều giam cầm pháp lực. Như thế hí kịch tính một màn phát sinh trước mặt, Tần Phượng Minh sau lưng mọi người lập tức kinh sướng sờ ở sảng khoái trường. A, phí đạo hiếu, sự kiện phát sinh quá mức gấp thúc, chúng ta đều không thể kịp phản ứng, vì vậy không thể kịp thời ra tay cứu viện, kính xin đạo hiếu chớ trách. Nhìn thấy Tần Phượng Minh có thể dễ dàng như thế tự chuyển bại thành thắng, cùng hắn cùng một chỗ hơn 10 tên tu sĩ lập tức trong nội tâm hoảng sợ chi ý nổi lên. Gặp mặt trung niên tu sĩ không chỉ có trên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp, còn có hai cái linh thú cùng năm cụ tương đương với quỷ soái đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi hộ vệ, hơn nữa có thể tại đối phương đột thi ra tay ác độc, giam cầm ở hắn trong cơ thể hồn phách dưới tình hình thoát khốn mà ra, thủ đoạn như thế, đổi lại mặt khác bất luận cái gì chi nhân cũng tuyệt đối có chút ít người có thể làm được. Lúc này mọi người trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Phải biết rằng, chúng trong cơ thể con người thế nhưng mà cũng đều có cấm chế tồn tại, chỉ cần trước mặt trung niên tu sĩ tâm niệm vừa động, bọn hắn mọi người tất nhiên không người có thể lại còn sống. Hừ, các ngươi sự tình sau này hãy nói, các ngươi lập tức đi toàn lực công kích cái kia chỗ cấm chế, nếu như có thể tại phí xử lý xong trước mặt trước mọi người lấy được cái kia khối tín vật, việc này tự tính toán bỏ qua, nếu không có hậu quả gì không, các ngươi tự biết. Đối với người trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên tinh tường phi thường, hừ nhẹ phía dưới, lập tức như là để phân phó đạo. Theo hắn tiếng, cái kia hơn 10 tên tu sĩ lập tức thân hình một chuyến, liền lập tức hướng về kia chỗ gửi tín vật cấm chế chỗ bay đi. Lập tức tầm đó, cực lớn pháp bảo bổ chém thanh âm vang vọng thiên địa, cực lớn bí thuật bạo hưởng liên tiếp không ngừng, khổng lồ năng lượng trùng kích từ cái này xứ sở đang không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập mà lên, như là trong hồ nước rung động bình thường, liên tiếp. Như thế công kích huy lực, cùng trước kia bài trừ cấm chế thời điểm không thể so sánh nổi. Nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trên mặt chịu cười, tiềm năng của người quả nhiên cần kích phát, nếu không tuyệt đối sẽ không biết được đến cùng có gì hắn cường đại uy thế. Đã không có tên lão giả kia khu động, không chung cái kia bức quyển trục sớm đã kịch liệt run phía dưới, đem ba bộ khôi lỗi thích phóng ra. Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, liên quan khôi lỗi cùng với hỏa quyển, đều bị hắn đã thu vào trong ngực, đồng thời đem cái kia truy hồn châm cũng chiêu vào trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1723, năm khối tín vật đến tay. Đối với vị lão giả kia đánh lén tiến hành, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm nhìn tại trong mắt. Dựa vào Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, thần thức cường đại, tất nhiên là lão giả kia xuất ra cái kia hộp ngọc lúc, đã nhưng có chỗ phát giác. Tuy nhiên lão giả kia trong mắt chỗ thoáng hiện cái đó một tia khác thường cực kỳ che giấu, nhưng làm sao có thể đủ giấu giếm được Tần Phượng Minh thần thức cảm giác. Chính là lão giả giấu ở cái kia hộp ngọc phía trên cái kia một tia chỉ đen, đều không thể tránh được Tần Phượng Minh dò xét. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liền lập tức đã đoán được cái kia một tia màu đen sợi tơ công dụng, vì vậy tương kế tiểu kế đem trong cơ thể bích hồn ti tế ra bên ngoài thân, đem đan điền thức hải hộ vệ, sau đó mới trực tiếp chạm đến cái kia hộp ngọc. Về sau sự tình, quả nhiên xác minh Tần Phượng Minh suy nghĩ. Đối với cái kia đen nhánh sợi tơ, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận biết, chính là một loại cực kỳ âm độc âm hồn bí thuật biến thành chi vật. Loại này bảo vật đúng là đối với bích hồn ti có thật lớn bổ dưỡng hiệu quả. Lúc này thấy dĩ nhiên đám đông bắt, hắn đương nhiên sẽ không lại lưu cái gì thiện niệm. Thân hình lóe lên, đi vào sớm nhất bị hắn đánh rơi lão giả kia trước mặt, đem hắn trên người chi vật vơ vét một phen về sau, trực tiếp liền đem chi thu vào linh thú vòng tay, để đặt đã đến ngân vỏ trùng chỗ không gian. Đón lấy đi vào tên kia cầm đầu lão giả phụ cận, đồng dạng bắt trước làm theo, liền đem hắn tỉnh lại thẩm vấn đều lười phải làm rồi. Đối với cái kia hơn 10 tên bị bắt tu sĩ, đồng dạng bị hắn siêu qua một phen, nhưng những người này cũng không trực tiếp cho linh thú ăn, mà là bảo tồn xuống dưới, chờ đợi đám đông hồn phách dung nhập bích hồn ti bên trong tại triệt để diệt sát. Thu thập xong cái này một đám tu sĩ, Tần Phượng Minh mới quay lại thân hình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hướng về chỗ ở mình bay tới, hơn 10 người tu sĩ lập tức trong nội tâm hoảng hốt, ngay tại hắn phi độn đến cái kia cấm chế phụ cận thời điểm, theo một tiếng ầm ầm chi âm, này tòa cấm chế tại hơn 10 người quỷ soái hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích phía dưới, cuối cùng vỡ vụn ra. Ha ha, các vị quả nhiên ra sức vô cùng, tuy nhiên cái này cấm chế là ở Phí Mỗ xử lý xong những việc vặt kia về sau giải trừ, nhưng là coi như ngươi chờ lấy. Trước sự tình, Phí Mỗ liền không truy cứu nữa, bất quá vốn Phí Mỗ ý định đem những tu sĩ kia trên người chi vật ban thưởng các ngươi, sự tình cũng theo đó thôi. Lần này Phí Mỗ dĩ nhiên đã nhận được 5 khối tín vật, phía dưới liền không hề cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi có thể tự hành đã đi ra. Thân thủ đem cái kia hộp ngọc nhiếp vào trong tay, nhìn kỹ phía dưới, đem chi đã thu vào trong ngực, sau đó xem mọi người liếc, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người tại đây lập tức trong nội tâm bành trướng không thôi. Nếu như lúc trước mọi người không do dự, lập tức tiến lên thi tay cứu viện, tự tính toán vẻn vẹn là bảy cái bộ dáng, cái kia lúc này không thể nghi ngờ cũng tìm được những bị bắt kia tu sĩ trên người bảo vật. Mà lúc này, lại không hề thu hoạch đáng nói. Hơn nữa lúc này mọi người còn có một gian nan sự tình bày ở trước mặt, cái kia chính là tại đây yêu thú hoàn tự chi địa, mọi người như thế nào thoát đi ra ngoài. Phải biết rằng, nơi đây yêu thú số lượng thế nhưng mà không ít, lúc đến trên đường có thể tựu đã từng đụng phải qua lưỡng sóng, nếu như không có trước mặt trung niên thi triển thủ đoạn, tựu tính toán bọn hắn có thể đánh tan những yêu thú kia, cũng tất nhiên cực kỳ nguy hiểm chi cực. Hừ, người chờ không có nghe sao, hiện tại Phí Mỗ dĩ nhiên không cần các người hỗ trợ, các người sau này dĩ nhiên tự do. Không còn muốn nghe Phí Mỗ phân công, còn không mau mau rời đi. Nhìn thấy mọi người nhìn lẫn nhau, như trước chưa từng rời đi, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, cũng là hơi có khó hiểu. Nhưng hắn lường trước mọi người tuyệt đối không dám ra tay đối phó cùng hắn. Đạo hữu, nơi này yêu thú phần đông, chúng ta lo lắng không có thể thuận lợi ly khai nơi đây. Có thể không, ha ha, các người còn muốn cho Phí Mỗ hộ tống các ngươi ly khai, thật sự là quá mức vô lý chi cực, vừa rồi thời điểm. Các ngươi nhìn xem Phí Mỗ bị bắt mà không một người tiến lên thi dùng viện thủ, lúc này còn muốn như thế, thật sự là muốn vô cùng tốt. Lúc này Phí Mỗ không đem các ngươi lập tức diệt sát, đã nhưng xem như mở rộng ra thiện môn rồi. Các ngươi có thể đã đi ra, không đợi tên kia tu sĩ đem nói cho hết lời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem chi chặn đường. Trước thời điểm, hắn chắc chắn muốn đám đông bình yên mang cách nơi đây, nhưng trải qua vừa rồi sự tình, hắn sớm đã không có nảy niệm. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không đợi mọi người có gì phản ứng. Hắn dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, hướng về hơi nghiêng chạy như bay mà đi. Không hề để ý tới mọi người mảy may, nhìn xem đi xa, biến mất trong rừng Tần Phượng Minh. Lúc này đứng thẳng tại chỗ hơn 10 người tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm lão quái, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phượng Minh ở đằng kia như thế gian nguy thời điểm, còn có thể lật bàn. Cái này thật sự đại xuất chúng nhân ý liệu, liếm khí ẩn hình phía dưới, Tần Phượng Minh tuy nhiên gặp không ít yêu thú tu sĩ. Nhưng tất nhiên là sẽ không đối với hắn có gì trở ngại. Hơn 2 canh giờ về sau, hắn dĩ nhiên rời xa Lan Âm Cốc lúc này hỗn loạn nhất trung ương chi địa. Lúc này ở Tần Phượng Minh trong ngực chữ vật giới chỉ ở trong, dĩ nhiên đã có 5 khối tín vật tồn tại. Dựa vào cái này 5 khối tín vật, Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử một cái danh ngạch, dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Dừng thân tại một chỗ ẩn nấp tiểu trong sơn cốc, Tần Phượng Minh tìm một chỗ tự nhiên huyền động chỗ, thần thức đảo qua, phương viên trăm dặm ở trong cũng không có tu sĩ khác tồn tại, vì vậy 6 cán trận kỳ bố trí 4 phía. Lúc này khoảng cách trước kia quy định xuất cốc thời điểm, còn có nửa số thời gian, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lãng phí những thời giờ này, vì vậy hắn ý định ở chỗ này bế quan bán nguyệt, sau đó lại rời đi. Về sau hơn 10 ngày, Tần Phượng Minh có thể nói là một lòng lưỡng dụng, một bên đắm chìm tại phù văn thuật chú bên trong, một bên càng là thi triển bí thuật pháp quyết, tiến vào đến lúc trước bắt cái kia tên quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong thức hải, chậm rãi giải trừ cái kia mấy mảnh bố có thần hồn cấm chế trí nhớ tàn phiến. Cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ những ký ức ấy tàn phiến, bên trong thế nhưng mà có Tần Phượng Minh hướng tới vật phi thường. Cố này thứ nhất có thời gian, sẽ gặp không hỗ là dư lực giúp cho phá giải. Nhưng này thần hồn phong ấn thật sự chắc chắn chi cực, cũng không đoạn lúc có thể hoàn thành sự tình. Đối với ở nơi này an toàn, có 6 dương trận hộ vệ, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng mảy may. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không hề hiện thân, nhưng lúc này Lan Âm Cốc bên trong, so về trước thời điểm, tranh đấu chi kịch liệt càng hơn lúc trước. Bởi vì lúc này 10 khối tín vật dĩ nhiên cũng đều có chủ, mọi người nếu như muốn đạt được cái kia Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử danh ngạch, ngoại trừ đuổi giết cái kia đạt được tín vật chi nhân, là diệt sát tu sĩ khác dùng tích góp từng tí một càng nhiều nữa ngọc bài. Chỉ cần là tự nhận thực lực cường đại chi nhân, lúc này không khỏi là đang tìm kiếm mặt khác chi nhân, vô luận là đánh lén hay vẫn là cướp giết, mục đích liền đem đối phương đánh chết. Thu hoạch đối phương trên người chi vật, phương viên mấy vạn dặm rộng Lan Âm Cốc bên trong, có thể nói là gió tanh mưa máu, đại chiến liên tục. Sở hữu những này, cùng tàng hình trong huyệt động Tần Phượng Minh không hề tương quan. Hắn lúc này chính toàn tâm chìm vào đã đến trong tay quyển trục bên trong, cẩn thận cân nhắc nghiên cứu cái kia huyền ảo chi cực đạo đạo phù văn. Thời gian cứ như vậy tại Tần Phượng Minh bế quan trong chậm rãi đi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thẳng đến thứ 14 ngày, hắn cuối cùng bị từng tiếng pháp bảo kịch liệt va chạm chi âm đánh thức. Hắn chỗ cái này tiểu sơn cốc cực kỳ che giấu mà lại diện tích nhỏ hẹp, chỉ vẹn vẹn có vài dặm rộng, tu sĩ tại phi độn bên trong, có thể nói lập tức là được lướt qua. Mà lại khoảng cách lối ra chỉ vẹn vẹn có vạn dặm xa, vì vậy có rất ít tu sĩ ngừng chân. Lần này tại trong sơn cốc phát sinh tranh đấu, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đề cao vài phần cảnh giác. Quỷ soái tu sĩ tranh đấu ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, vài dặm phương viên sơn cốc, có thể nói không có bất kỳ một chỗ là an toàn chỗ. Quả nhiên, ngay tại Tần Phượng Minh dương đôi mắt, đứng thẳng đến sơn động cửa vào thời điểm, một cỗ cương phong liền tự xa xa mang tất cả hướng về phía hắn chỗ bố trí pháp trận. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ, tay khẽ vẫy, sáu cán trận kỳ liền hồi rơi xuống hắn trong tay, đón lấy thân hình cùng một chỗ, liền lơ lửng đã đến không trung. Nhìn trước mặt tranh đấu tràng cảnh, sắc mặt không khỏi lộ ra hơi có kinh ngạc. Trước mặt đang tại tranh đấu tu sĩ, có 6 người, theo thứ tự là 5 người một phương, một người một mình đối mặt 5 người. Tuy nhiên tranh đấu tràng cảnh là nghiêng về đúng một bên, nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cũng không 5 người đè nặng một người tấn công mạnh, mà là cái kia một người đang tại đuổi theo 5 tên tu sĩ điên cuồng truy đánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1724, Bảo Tháp Pháp Bảo. Vì không cho giam khống nơi đây Hoàng Đạo Tông Quỷ Quân tu sĩ phát hiện Lục Dương pháp trận tồn tại, Tần Phượng Minh chút nào do dự cũng không liền lập tức thu hồi pháp trận. Xem trước mặt 6 người, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt hơi có dị sắc hiển lộ, bởi vì trong đó 5 người, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước đã từng tương trợ hắn bài trừ cấm chế, cầm thủ tín vật bên trong 5 tên tu sĩ. Lúc trước bởi vì trách nhiệm quái mọi người không có kịp thời ra tay tiến lên giải cứu, vì vậy đám đông trực tiếp lưu tại Lan Âm Cốc trung ương chi địa. Đối với trước mặt 5 người thực lực, Tần Phượng Minh hay vẫn là hơi có biết được, 5 người này đều là quỷ soái đỉnh phong tu vi, riêng phần mình bí thuật pháp bảo đều là bất phàm. Nhưng lúc này lại là tụ lại cùng một chỗ, hợp lực đánh nhau chết sống đối phương một người, vậy mà lộ ra cố hết sức chi cực. Còn đối với mặt tên kia nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, vẹn vẹn là dựa vào một kiện cao chừng hơn một trượng bảo tháp dạng pháp bảo, vậy mà đem 5 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ áp chế chỉ có toàn lực ngăn cản, mà không có chút nào sức hoàn thủ. Xem ở đây, tựa là Tần Phượng Minh cũng không khỏi đối với cái kia ánh sáng màu đỏ lập lòe, cực kỳ chói mắt bảo tháp pháp bảo mừng rỡ không thôi. Rất có đem chi cướp đến tay ở bên trong, cẩn thận xem nhìn một phen chi ý. Cái kia bảo tháp trung phân 5 tầng, chỉ thấy lúc này chỉ có phía dưới một tầng có hồng mang lập lòe, trên của hắn 4 tầng lại vầng sáng ảm đạm, cũng không có chút sáng rọi hiển lộ. Dùng Tần Phượng Minh đối với luyện khí cùng với pháp bảo rất hiểu rõ, trong nội tâm lập tức khiếp sợ nổi lên, cái kia bảo tháp hiển lộ ra như thế tình hình, không thể nghi ngờ nói rõ cái kia bảo tháp phía trên có cấm chế phong ấn, mà lúc này thanh niên kia tu sĩ, vẻn vẹn là đem cái kia bảo tháp một tầng cấm chế mở ra. Vẻn vẹn là mở ra một tầng cấm chế, có thể lực áp 5 tên cùng giai tu sĩ, cường đại như thế pháp bảo, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh chấn tại chỗ. Cái kia hồng sắc bảo tháp lơ lửng không trung, chậm chạp xoay tròn phía dưới. Đạo đạo hơn một trượng chiều dài hồng sắc tấm lụa kích tránh mà ra, xoay quanh bay múa phía dưới, giống như mạn thiên phi vũ hồng sắc quang mang tràn ngập không trung, đem đối diện 5 người vài kiện uy năng cường đại pháp bảo quấn quanh trong đó. Hơn nữa chỉ cần 5 người tế ra cường đại bí thuật, công kích thanh niên kia tu sĩ, cái kia kiện không trung lơ lửng bảo tháp sẽ gặp lóe lên tới, cơ hồ thuấn di trực tiếp đem đối phương bí thuật ngăn cản. Như thế một kiện công thủ gồm nhiều mặt lợi khí, so Tần Phượng Minh cái kia kiện hỗn độn tử khí trung rõ ràng muốn lợi hại vài phần. Hơn nữa dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự là đó có thể thấy được, cũng không 5 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ không muốn phân tán mà trốn, mà là cái kia đạo đạo hồng sắc tấm lụa kích tránh phía dưới, tựa hồ thứ 5 người bốn phía không hiểu xuất hiện một cái trường vực, giam cầm ở bốn phía, lại để cho 5 người khó có thể chạy ra mảy may. Bất đắc dĩ phía dưới, 5 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ mới tụ hợp cùng một chỗ, hợp lực ngăn cản đối phương hồng sắc bảo tháp công kích. Như thế quỷ dị tranh đấu tràng cảnh, là Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới đến nay, có thể nói ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đủ dựa vào sức một mình mà lực áp mấy tên cùng giai tu sĩ. Lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm trong nội tâm khó hiểu, vô luận hắn như thế nào thả ra khổng lồ thần thức dò xét cái kia lơ lửng không trung, ánh sáng màu đỏ lập lòe bảo tháp pháp bảo, cũng không thể dò xét ra chút nào kinh người uy áp hiển lộ, giống như cái kia kiện bảo tháp bản thân cũng không phải thiên tài địa bảo luyện chế mà thành chi vật. Kinh ngạc nhìn chăm chú cái kia hồng sáng lóng lánh bảo tháp một lát, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Sau một lát, hắn trong đôi mắt càng là có một tia kinh hỉ hiển lộ mà ra. Cái kia lơ lửng không trung, không ngừng phụt lên đạo đạo hồng sắc tấm lụa cao màu đỏ chót bảo tháp, hắn cao lớn trên thân tháp, thậm chí có một tầng như có như không thật nhỏ linh văn gắn đầy hắn bên trên. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên viễn siêu hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, tất nhiên khó có thể nhìn ra mảy may. Chẳng lẽ trước mặt thanh niên kia tu sĩ chỗ cầm cái kia kiện bảo tháp dạng pháp bảo, chính là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chịu dùng mình. Pháp bảo phía trên có linh văn rậm rạp, đây chính là linh bảo loại pháp bảo mới có thể còn có hiện tượng. Mà trước mặt chính là một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng khu động khống chế được rồi một kiện chính thức linh bảo chi vật, duy nhất có thể chi vật, liền hắn trong tay cầm chi vật chính là một kiện linh bảo phỏng chế phẩm. Linh bảo phỏng chế chi vật, hắn uy năng to lớn, có thể cũng không hóa anh tu sĩ sử dụng pháp bảo có thể cùng mà so sánh với, tự là tụ hợp, thông thần tu sĩ bản mệnh pháp bảo cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Nhìn thấy trước mặt thanh niên chỉ dựa vào mượn này một kiện hồng sắc bảo tháp pháp bảo, liền lực áp 5 tên cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh càng phát ra vững tin hắn trong tay cầm chi vật tất nhiên là một linh bảo phỏng chế chi vật rồi. A, Phí đạo hữu, thỉnh mau mau thi dùng viện thủ, chỉ cần có thể giải cứu ta này tính mạng, vô luận để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta 5 người tất nhiên không hề câu oán hận, tự là nhận đạo hữu làm chủ, cũng sẽ không tiếc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, hai mắt ngưng mắt nhìn mọi người tranh đấu lúc, xa xa 5 người cuối cùng phát hiện sự hiện hữu của hắn, mọi người lập tức cao giọng la lên phía dưới, nhanh chóng hướng về hắn đứng thẳng chỗ tới gần mà đến. Hừ, chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, tự tính toán hắn nhúng tay, cũng sẽ không có gì biến cố, đến cuối cùng như cũ là vẫn lạc tại hoàng mỗ trong tay. Tên kia khu động bảo tháp thanh niên tất nhiên là cũng đã phát hiện Tần Phượng Minh, một chút nhìn quét về sau, sắc mặt không thay đổi chút nào, hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói. Ha ha ha, lúc trước các ngươi nhìn xem Phí mỗ thân hãm hiểm địa, mà chưa từng ra tay mảy may, lúc này chả như thế nào có mặt năn nỉ Phí mỗ ra tay. Ngươi chưa phát giác ra lộ ra quá mức vô lý sao? Tần Phượng Minh đối với thanh niên kia nói như vậy, cũng không để ý, mà là nhìn xem mọi người tới gần mà đến, cũng không ra tay mảy may, cũng không có lập tức đi xa, mà là như trước dừng lại phụ cận, giống như muốn tọa sơn quan hổ đấu. Phí đạo hữu, trước là chúng ta không phải, kính xin xem tại chúng ta toàn lực giúp đỡ phá trận phân thượng, ra tay giải cứu một hai. Năm trong lòng người mặc dù có xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng mời cầu không chỉ. Lúc này mọi người dĩ nhiên bị động đến cực điểm. Như không phải mọi người hợp lực khu động bí thuật pháp bảo hợp lực ngăn cản cái kia đạo đạo hồng sắc tấm lụa, mọi người đã sớm vẫn lạc tại chỗ. Nghe được 5 người la lên, Tần Phượng Minh như trước bất động tại trung, hai mắt ngưng thần, xem cái kia không trung không ngừng xoay tròn hồng sắc bảo tháp, trong mắt thần mang kích tránh không ngừng. Phốc, theo một tiếng vang nhỏ, lập tức hiện trường một mảnh huyết quang bắn tung tóe. Đón lấy một tiếng kêu thảm thanh âm lập tức vang lên. Ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm tại cẩn thận nghiệm nhìn kiện hồng sắc bảo tháp pháp bảo chi thế, cuối cùng một đạo hồng sắc tấm lụa đột phá 5 tên tu sĩ phòng ngự, ánh sáng màu đỏ lóe lên phía dưới, liền kích xuất tại trong đó một người tu sĩ trên thân thể. Theo hồng mang kích tránh, cái kia đến hồng sắc tấm lụa cơ hồ không đã bị tên kia quỷ soái đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang ngăn cản, liền tự hắn ngực một xuyên mà qua. Lập tức huyết phố tứ tán phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cả kinh chính là, bị cái kia hồng mang đánh chết cái kia tên tu sĩ, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắt, vẻn vẹn là lập tức liền biến thành một cổ thây khô. Mà đạo nhất đạo hồng mang lóe lên phía dưới, cái kia tử thi liền bị đại cởi thành mấy khối, hướng về mọi nơi bay đi. A, Lý đạo hữu vẫn lạc, chúng ta khoảng cách liền sẽ vẫn lạc nơi đây. Còn thừa 4 người vừa thấy phía dưới, lập tức trong nội tâm càng là hoảng hốt. Phốc, ngay tại trong lòng 4 người sợ hãi chi tế, lại là một tiếng trầm đục vang lên, đón lấy lại một cỗ tử thi tự không bạo liệt ra, phân tán mất đã rơi vào 4 phía trong núi rừng. Hừ, đã Phí đạo hữu ngươi không ra tay giúp đỡ, vậy cũng đừng trách chúng ta rồi. Đối diện đạo hữu, cái kia xa xa trung niên trên người, có 5 khối tín vật tại thân, ngươi chỉ cần đem hắn diệt sát, tất nhiên có thể đạt được hắn trên người chi vật. Vừa thấy cảnh này, còn thừa 3 người tất nhiên là biết được hôm nay tránh khỏi liều mạng, nhìn nhau phía dưới, lập tức có một gã lão giả sắc mặt vẻ dữ tợn nổi lên, nghiêm nghị hô lớn lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1725, Hoàng gia. Hừ, không biết sống chết. Thật không ngờ bán đứng Phí mỗ, vốn còn muốn ra tay đem ngươi 3 người giải cứu, đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy thì trách không được Phí mỗ rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Vốn dĩ nhiên tay cầm một kiện pháp bảo, muốn tế ra, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy lão giả kia tiếng nói. Sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị mở miệng nói, theo hắn tiếng, trong nội tâm thần niệm vừa mới động, dĩ nhiên đem cái kia 3 gã lão giả trong cơ thể cấm chế kích phát. 3 gã lão giả đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, trong nội tâm chi hối hận lập tức nổi lên, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, chỉ cảm thấy trong cơ thể rồi đột nhiên một cỗ khổng lồ chi cực năng lượng bay vọt mà ra. Lập tức thân thể trở nên phồng lên vô cùng, còn chưa chờ 3 người bất quá cái gì động tác, thân thể dĩ nhiên bạo liệt ra, theo ba gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tự bạo pháp thể. Lập tức một cỗ khổng lồ chi cực bạo tạc uy năng liền mang tất cả hướng về phía bát phương. Cái kia đang tại cùng ba người tranh đấu hồng sắc bảo tháp, lập tức liền bị này cổ khổng lồ chi cực bạo tạc uy năng quấn vào trong đó. "A, à, ngươi lại dám như thế, Hoàng Mỗ tất nhiên đem ngươi diệt sát nơi đây." Ba tiếng ít phân trước sau khổng lồ tự bạo hiển lộ trước mặt. Tên thanh niên kia tu sĩ cũng là vẻ hoảng sợ nổi lên. Một bên tâm niệm vừa động, cấp tốc khu động bảo tháp pháp bảo bay khỏi cách bạo tạc khu vực. Một bên càng là thân hình gấp sáng ngời, hướng về sau lưng kích bắn đi, đồng thời càng là một tiếng oán hận thanh âm tự trong miệng la lên mà ra. Dùng thanh niên tu sĩ kiến thức, tất nhiên là liếc thấy ra, mặt trước top ba quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tự bạo. Tự là xa xa đứng thẳng cái kia tên trung niên gây nên. Tuy nhiên không biết nguyên nhân trong đó chỗ, nhưng tên này thanh niên tu sĩ trong nội tâm chi phẫn nộ hay vẫn là giật vu môn biểu. "Hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn phí Mỗ đánh chết lúc này, thật sự là dõng dạc." Mặc dù đối phương có lợi hại chi cực pháp bảo tại thân, nhưng Tần Phượng Minh có thể cũng không có đem đối phương xem tại trong mắt. Thần thức đảo qua trước mặt cự nổ lớn hiện trường, chỉ thấy cái kia kiện tháp trạng pháp bảo ánh sáng màu đỏ phóng đãng phía dưới. Từ cái này cơ hồ có thể sụp đổ núi cao cự đại trong lúc nổ tung vừa bay mà ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên phía dưới, liền theo thanh niên kia tu sĩ kích xạ hướng về phía phương xa. Theo bảo tháp bay nhanh, một cỗ khổng lồ hồng sắc huyết vụ vậy mà từ khổng lồ kia trong lúc nổ tung bay vọt mà ra. Bị cái kia bảo tháp một cuốn mà vào, lại bị hắn hút vào bảo tháp ở trong. Thanh niên tu sĩ dừng thân đứng thẳng, tay vội vàng một chiêu, kiện pháp bảo kia lóe lên phía dưới liền đã đến hắn trong tay. Nhìn chăm chú xem nhìn, sau một lát, kỳ tài sắc mặt hơi sự tình trầm tĩnh lại, gần xem phía dưới, chỉ thấy cái kia dĩ nhiên khôi phục đã đến hơn một xích lớn nhỏ hồng sắc bảo tháp. Thượng diện tí ti hồng sắc quang điện kích xạ chạy, những này hồng ti cực kỳ huyền ảo, chỉ có nắm trong tay mới có thể thấy rõ, chứng kiến tiểu tháp pháp bảo cũng không đã bị chút nào hư hao. Thanh niên tu sĩ mới cuối cùng yên lòng, ngươi lại dám đánh lén Hoàng Mỗ pháp bảo, khá tốt không có hư hao, nếu không ngươi tự tính toán vẫn lạc, cũng khó có thể giải Hoàng Mỗ chi nộ, ngươi là tự trói hai tay, dập đầu nhận tội, hãy để cho Hoàng Mỗ đem ngươi đánh chết trước mặt, rút hồn luyện phách đấy. Thanh niên kia tu sĩ đợi cuồng bạo năng lượng tiêu tán, lúc này mới thân hình nhoáng một cái, đi vào Tần Phượng Minh trăm trượng bên ngoài, nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt dĩ nhiên khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghiêm nghị mở miệng nói. Tuổi còn nhỏ tự dám nói lớn như thế lời nói, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đem phí Mỗ như thế nào. Nói không chừng ngươi vẫn lạc phí Mỗ trong tay, đem tánh mạng lưu ở nơi đây. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, nhìn trăm trượng bên ngoài thanh niên tu sĩ, biểu lộ lạnh nhạt phi thường, nhưng ngay tại hắn nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, cẩn thận dò xét thời điểm, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, bất ngờ một tia chấn kinh lóe lên rồi biến mất, trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ. Vậy mà cũng không một gã quỷ soái cảnh giới chi nhân, mà dĩ nhiên là một gã đã ẩn tàng tu vi, cùng mình tu vi cảnh giới giống nhau quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Như không phải Tần Phượng Minh lúc này thần thức so hóa anh đỉnh phong tu sĩ còn cường đại hơn vài phần, tuyệt đối khó có thể phát hiện này thanh niên chân thật tu vi cảnh giới. Tuy nhiên đã thấy rõ đối diện chân thật cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp một chút phá. Dựa vào hắn lúc này chỗ hiển lộ ra cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng biểu hiện so với kia tên Hoàng Đạo Tông quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ còn muốn thần thức cường đại. Đã tên này thanh niên tu sĩ có thể trải qua tên kia Hoàng Đạo Tông quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ dò xét, cái kia Tần Phượng Minh tự là không thể nào như vậy vạch trần. Đã biết được đối phương chân thật tu vi, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ một hồi kêu khổ. Một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cầm trong tay loại này bảo vật, nếu như mình không đem thực lực chân thật thi triển, muốn đối phương diệt sát ở này, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Phải biết rằng, ngay tại khoảng cách nơi đây hơn trăm dặm bên ngoài, thì có một gã Hoàng Đạo Tông quỷ quân trung kỳ tu sĩ chính đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao. Hướng về nơi này sơn cốc nhìn quét không ngừng, vừa rồi ba gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tự bạo uy năng quá mức cực lớn, tự nhiên đã đưa tới tên kia quỷ quân tu sĩ chú ý. Tại đối phương mí mắt dưới mặt đất, vẻn vẹn là thi triển quỷ soái cảnh giới tu sĩ thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đem một gã quỷ quân tu sĩ như thế nào. Lúc này Tần Phượng Minh có thể nói là tiến thối không được. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng có thể cho ba gã quỷ soái tu vi tự bạo có thể áp Hoàng Mỗ một đầu, muốn đem ngươi diệt sát cũng sẽ không tốn hao Hoàng Mỗ bao nhiêu khí lực, lúc này bó tay Hoàng Mỗ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thanh niên tu sĩ hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, tựa hồ cũng có một ít khác thường hiển lộ, theo như lời ngôn ngữ ngữ khí vậy mà cũng thu liếm không ít. Hoàng đạo hữu, trong tay ngươi kiện pháp bảo kia, nhìn về phía trên uy năng chắc chắn không nhỏ, nhưng không biết có hay không là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật. Đã đối phương dám can đảm tại Lan Âm Cốc bên trong hiển nhiên xuất ra này kiện uy năng cường đại pháp bảo. Nghĩ đến hắn tất nhiên có nhất định dựa, không lo lắng bị Hoàng Đạo Tông quỷ quân tu sĩ dòm dò xét. Ngươi thậm chí có này hỏi, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không từng nghe nói qua này kiện pháp bảo danh tiếng à? Thanh niên kia cũng không lập tức trả lời thuyết phục Tần Phượng Minh Chi hỏi. Ngược lại như thế mở miệng nói, nghe nói đối diện thanh niên nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Chẳng lẽ này kiện bảo vật tại Kiến An phủ bên trong đại đại hữu danh không thành? Nếu như Tần Phượng Minh biết được lúc này đứng thẳng ngoài trăm dặm cái kia tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ thì thảo tự nói. Tự tuyệt đối sẽ không bởi vậy hỏi, bởi vì lúc này tên kia Hoàng Đạo Tông quỷ quân trung kỳ tu sĩ theo như lời ngôn ngữ là. Xem ra cái kia xa xa cái kia uy năng năng lượng cường đại chấn động. Tất nhiên lại là hoàng gia tên thanh niên kia đem vài tên tu sĩ bức bách tự bạo rồi. Ai, lúc trước tự không nên đáp ứng hoàng tiền bối. Lại để cho phía sau bối cầm trong tay cái kia kiện hoàng gia chấn tộc chi bảo huyết ma tháp tiến vào Lan Âm Cốc. Tham gia lần này thí luyện tỉ thí, huyết ma tháp, đối với tinh thông luyện khí Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải rất lạ lẫm, bởi vì có không ít trong điển tịch, cũng đều có này linh bảo giới thiệu, hắn chính là ma giới bên trong một kiện uy năng cường đại linh bảo. Hắn uy danh quá lớn, có thể đủ liệt vào ma giới linh bảo trước 20 liệt kê. Đương nhiên này kiện cái gọi là huyết ma tháp cũng không chân thân. Bất quá là hoàng gia tổ tiên tốn hao lớn lao một cái giá lớn lấy được một phỏng chế chi vật. Nhưng chính là này phỏng chế chi vật, hắn uy năng quá lớn, cũng không hắn pháp bảo có thể chống đỡ. Hơn nữa lúc trước hoàng gia lão tổ đã từng nói rõ. Vẹn vẹn là lại để cho phía sau bối đem cái kia phỏng chế pháp bảo thấp nhất phong ấn giải trừ. Hắn uy năng, cũng vẹn vẹn tương đương với quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa hứa hẹn, bất kể là người phương nào đem hắn tên này hậu bối tu sĩ diệt sát đạt được cái kia bảo vật. Bọn hắn hoàng gia tuyệt đối sẽ không thu được về tính sổ. Tuy nhiên như thế, nhưng Hoàng Đạo Tông cũng không dám tùy ý mưu đồ này kiện phỏng chế chi vật. Bởi vì hoàng gia chi thực lực, so về bọn hắn Hoàng Đạo Tông chỉ có hơn chứ không kém. Hắn trong gia tộc, không chỉ có hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa còn có bốn gã hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Mặt khác quỷ quân tu sĩ, càng là có trên trăm tên nhiều. Như thế thực lực gia tộc, cũng không cái kia tông môn có thể tùy ý đắc tội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1726, Huyết Ma Tháp. Ở phía xa, chính chú ý hai người nơi ở Hoàng Đạo Tông tu sĩ. Mặc dù không biết hoàng gia đồng ý loại nào chỗ tốt cho mình sư môn, nhưng hắn vẫn là biết được, tên kia cầm trong tay Huyết Ma Tháp chi nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì hắn biết được, này kiện Huyết Ma Tháp phỏng chế chi vật, tuy nhiên một mực với tư cách hoàng gia chấn tộc chi bảo, chân tàng tại hoàng gia, nhưng mỗi cách bách niên, đồng đều hội hiện thế một lần, tại Kiến An phủ trong tu tiên giới náo cái gió tanh mưa máu. Thế nhưng mà nói, mỗi lần Huyết Ma Tháp hiện thế, đều đem Kiến An phủ tu tiên giới quấy rầy cái long trời lở đất. Mỗi lần vẫn lạc tại bảo tháp ở dưới tu sĩ, càng là có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Tuy nhiên như thế, nhưng Kiến An phủ bên trong nhất lưu tông môn mỗi lần đều tranh liếc nhắm một mắt, không để ý tới mảy may, hơn nữa chưa từng có nghe nói khuyết điểm rơi qua sự tình. Ngày nay năm, vừa vặn lại là bách niên chi kỳ, vì vậy tên này dĩ nhiên còn sống 900 năm lâu Hoàng Đạo Tông quỷ quân trung kỳ tu sĩ nhìn thấy cái kia họ Hoàng thanh niên chỗ cầm hồng sắc tháp trạng pháp bảo, liền lập tức nghĩ tới hoàng gia cái kia kiện chấn tộc chi bảo. Nhìn thấy bảo vật này hiện thân trước mặt, dùng cái này tên Hoàng Đạo Tông quỷ quân tu sĩ trong nội tâm không khỏi bay lên một loại bất đắc dĩ chi ý. Lần này vẫn lạc tại này kiện Huyết Ma Tháp phía dưới tu sĩ, sợ là không dưới hơn mấy trăm ngàn người nhiều rồi, mà lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên âm thầm cùng thần cơ trong phủ họ Lý lão giả truyền âm một phen. Đối với trước mặt tu sĩ trong tay cầm này kiện hồng sắc bảo tháp, hắn cũng dĩ nhiên hơi có biết được rồi, một kiện một cái siêu cấp tu tiên trong gia tộc chấn tộc chi bảo. Bị người như thế không chút nào chỗ sợ triển lộ, đủ để nói rõ hoàng gia dĩ nhiên đã làm xong không sơ hở tí nào chuẩn bị. Minh xác này điểm Tần Phượng Minh, nhất thời liền đã mất đi cùng trước mặt tên này thanh niên liều mạng một hồi ý định. Hoàng gia, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự trong tay trong điển tịch biết được. Hắn chính là Kiến An phủ bên trong một siêu cấp tu tiên gia tộc. Trong tộc trước sớm đã từng ra đếm rõ số lượng vị tụ hợp cảnh giới tu sĩ. Tựu là lúc này, trong gia tộc cũng có mấy vị đại tu sĩ tồn tại. Dục muốn này kiện hoàng gia chấn tộc chi bảo cướp đến tay trong. Tần Phượng Minh tự phó tuy nhiên có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có khả năng thuận lợi mang cách, bởi vì hắn vững tin, tên này họ Hoàng thanh niên quanh người chi địa, tất nhiên có mấy danh hoàng gia chi nhân tại hộ vệ. Khổng lồ thần thức nhìn quét phía dưới, phương viên bên trong 20-30 dặm, quả nhiên lại để cho Tần Phượng Minh phát hiện mấy đạo khả nghi thân ảnh tồn tại. Cái này vài tên tu sĩ tuy nhiên cũng đều xếp bằng ở che giấu chỗ, nhưng sắc mặt cũng đều cực kỳ ngưng trọng. Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu chính là hoàng gia chi nhân, cái kia trong tay vật ấy tất nhiên chính là huyết ma tháp chi vật rồi. Không muốn phí mỗ thậm chí có hạnh nhìn thấy ta quỷ giới trong nhất chư danh một kiện linh bảo phỏng chế chi vật. Thật sự là thất kính vô cùng, Tần Phượng Minh mặc dù đã biết hiểu trước mặt thanh niên vật trong tay vì sao. Nhưng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi thần sắc hiển lộ. Ngược lại là trên mặt hiển lộ ra rất là ý mừng rỡ. Tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn là nghe nói họ Lý lão giả vài câu truyền âm. Nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, hoàng gia cái này phỏng chế linh bảo, hắn phỏng chế phẩm cấp lại không cao lắm, dùng hắn xem thêm phần đông luyện khí điển tịch phán đoán. Hoàng gia này kiện phỏng chế linh bảo, tất nhiên có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu không tuyệt đối sẽ không mỗi cách bách niên, sẽ gặp bị gia tộc kia mạo hiểm xuất ra, tại trong tu tiên giới trắng trợn tranh giết một phen. Hừ, đã biết được hoàng mỗ vật trong tay, còn có thể như thế chấn định, lại làm cho hoàng mỗ rất là bội phục, bất quá lúc này ngươi còn muốn rời đi. Tựu cực kỳ gian nan rồi, nếu như đem ngươi trên người tín vật cùng với bảo vật hết thảy giao ra. Hoàng mỗ còn có thể cân nhắc thả ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng chỉ có thể huyết tế ta hoàng gia này kiện pháp bảo rồi. Đối mặt Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, thanh niên tu sĩ trong lòng cũng là hơi có bội phục. Hắn bản thân chính là quỷ quân trung kỳ chi nhân, tất nhiên là sẽ không lo lắng bản thân an nguy, nhưng đối phương chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân. Không chỉ có đoạt được 5 khối tín vật, lại có thể lại để cho vừa rồi cái kia 3 gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ đồng thời tự bạo. Cái này chắc chắn lại để cho họ hoàng thanh niên tu sĩ trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Bởi vì chính là hắn cầm trong tay này kiện đại sát khí. Đến lúc này cũng bất quá đoạt được 2 khối tín vật. Nhưng vô luận như thế nào, họ hoàng thanh niên cũng sẽ không cho là đối diện chi nhân có thể tự tay mình đào thoát. Muốn bắt phí mỗ, người dựa vào người chính là một người còn khó hơn dùng làm được. Bất quá phí mỗ cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này động thủ. Nếu như ngươi có đảm lượng mang theo loại này bảo vật tiến vào Hoàng Tuyền cung bí cảnh, đến lúc đó phí mỗ sẽ cùng ngươi gặp nhau, tất nhiên sẽ tự tay đem chi vào tay tay, chỉ sợ ngươi hoàng gia không dám như thế, cái này có thể không phải do ngươi, ngươi nếu như có thể tại hoàng mỗ này kiện bảo vật phía dưới kiên trì một nén nhang thời gian, hoàng mỗ liền thả ngươi bình yên rời đi, nếu không ngươi cũng chỉ có vẫn lạc chỗ này. Họ hoàng thanh niên trong mũi hừ lạnh, trong miệng cực kỳ khinh thường mở miệng, tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, hắn trong tay hơn một xích đại hồng sắc tiểu tháp dĩ nhiên kích xạ mà ra. Lóe lên phía dưới, liền biến thành hơn một trượng cao lớn, chút nào tiếng vang cũng không, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Như vậy biến mất không thấy tung tích, đương hồng mang lại lóe lên hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên lơ lửng tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Hồng sắc tia sáng chói mắt chợt hiện phía dưới, một cỗ làm cho lòng người trong sợ hãi khổng lồ uy áp hiển lộ mà ra. Đồng thời một cỗ vô hình giam cầm chi lực rồi đột nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ha ha, quả nhiên bất phàm, nhưng như thế tự muốn giam cầm phí mỗ, đạo hữu còn cần đem này kiện sát khí phong ấn lại mở ra một ít mới có thể. Phí mỗ đã từng nói qua, không muốn cùng ngươi ở chỗ này tranh đấu, xin thứ cho phí mỗ không thể phụng bồi rồi. Đang ở đó hồng sắc quang mang lóng lánh hơn một trượng cao bảo tháp hiển lộ đỉnh đầu thời điểm. Tần Phượng Minh trong miệng dĩ nhiên ha ha một cười ra tiếng đạo. Tiếp theo liền thấy hắn thân thể đột nhiên hướng về phía dưới mặt đất trụy lạc mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ lóe lên liền va chạm vào trên mặt đất. Một đoàn hoàng mang lóe lên phía dưới, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Hừ, đạo hữu thủ đoạn quả nhiên bất phàm, bất quá người muốn dựa vào chính là độn thổ, tựu muốn chạy trốn cách ra huyết ma tháp giam cầm. Nhưng lại nằm mơ, vèo, vèo, theo họ hoàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy không trung lơ lửng hồng sắc bảo tháp hồng mang chợt hiện phía dưới. Mấy đạo sắc bén chi cực hồng sắc mũi kiếm rồi đột nhiên kích tránh mà ra. Lóe lên phía dưới, liền theo sát Tần Phượng Minh sau lưng kích xạ tiến vào thạch trong đất. Tốc độ cực nhanh, tựa hồ so Tần Phượng Minh phi độn tốc độ nhanh hơn bên trên mấy phần. Mà lúc này bảo tháp chỗ kích xạ ra hồng sắc mũi kiếm, càng là so với lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến đến cái kia hồng sắc tấm lụa uy năng còn cường đại hơn mấy lần. Nếu như một gã quỷ soái tu sĩ dựa vào bản mệnh pháp bảo tới ngạnh kháng, tuyệt đối mấy kích là được lại để cho hắn bản mệnh pháp bảo linh khí đại mất, khó có thể lại dùng. Dựa vào cái này mấy đạo bằng màu đỏ chót mũi kiếm, họ hoàng thanh niên vững tin, tựu là một gã tinh thông độn thổ thần thông quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại chỗ không thể, bởi vì hắn dĩ nhiên đem tầng thứ nhất cấm chế hoàn toàn mở ra rồi. Nhưng lại để cho họ hoàng thanh niên im lặng chính là, theo 4 đạo hồng sắc mũi kiếm chui vào đến đất đá ở trong, chút nào khác thường sự tình cũng không phát sinh, giống như cái kia 4 đạo mũi kiếm chưa chạm đến đối phương thân thể mảy may. Hồng mang lóe lên, 4 đạo mũi kiếm tại tứ thanh phốc phốc trong tiếng, lại từ đất đá ở trong vừa bay mà ra. Ánh sáng màu đỏ kích tránh hạ một lần nữa chui vào đã đến bảo trong tháp. Ha ha ha, dựa vào trong tay ngươi này kiện chính là một tàn phá phỏng chế linh bảo. tuyệt đối khó có thể đem Phí Mỗ chặn đường. Nếu như ngươi muốn cùng Phí Mỗ một trận chiến, đại có thể lần này Lan Âm Cốc về sau, đã đến Hoàng Tuyền Cung bí cảnh lại đại chiến một hồi. Đến lúc đó Phí Mỗ tuyệt đối sẽ không lại tránh né mảy may. Triệt để lĩnh giáo một phen ngươi hoàng gia này kiện tàn phá phỏng chế linh bảo đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại trăm trượng bên ngoài thoáng hiện mà ra. Thân hình nhoáng một cái lơ lửng không trung, trên mặt khẽ mỉm cười nói, đối mặt với đối phương lần nữa nói tàn phá phỏng chế linh bảo. Họ Hoàng thanh niên lúc này trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Tuy nhiên trong tu tiên giới, có không ít có tu sĩ biết rõ này kiện huyết ma tháp chính là một kiện hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt linh bảo phỏng chế chi vật. Mỗi cách bách niên liền muốn huyết tế một phen, nhưng là tuyệt không phải Tần Phượng Minh nói tàn phá phỏng chế chi vật. Nhưng lúc này họ Hoàng thanh niên tu sĩ cũng là biết được. Trước mặt người này trung niên tu sĩ, nếu như dựa vào hắn lúc này áp chế tu vi thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đem đối phương như thế nào. Vì vậy phía dưới, hắn đối mặt đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt tức giận nổi lên, nhưng nhất thời cũng là bất đắc dĩ chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1727, Linh Bảo Phỏng Chế Chi Hoặc. Theo mang họ lão giả vẫn lạc, đang truy kích Tần Phượng Minh quái vật khổng lồ rồi đột nhiên thân hình trì trệ, tựa như cùng cho bụi bình thường, tiêu tán tại không trung. Cảm ứng đến Âu Dương Thần tế ra cái kia đạo cường đại công kích, Tần Phượng Minh thân hình cũng không như vậy chú thân, lập lòe xuống, liền ra cách tầm hơn 10 trượng xa, sau đó mới biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Âu Dương Thần. Một kích liền đem mang họ lão giả diệt sát, này lại để cho lúc này sắc mặt hơi có tái nhợt Âu Dương Thần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng thần sắc, xông cái kia đến chừng 40 trượng chi cách giao sắc điểm chỉ phía dưới, một cái xoay quanh, liền bay trở về hắn trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn xem tại phía xa mấy trăm trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang lóe lên, nhưng thoáng qua liền lại biến mất không thấy gì nữa. Phất tay, thần niệm khẽ động, cái kia cực lớn giao sắc rồi đột nhiên thu nhỏ lại, lóe lên chui vào hắn ống tay áo. Ha ha ha, Tần huynh chớ sợ, này là Âu Dương cơ duyên hạ lấy được một kiện cổ bảo, quả thực là lợi hại phi thường. Bất quá, muốn khu động bảo vật này, tiêu hao cũng là thật lớn. Dùng cái này lúc Âu Dương tu vi, cũng chỉ có thể khu động một lát mà thôi. Gặp Tần Phượng Minh đề phòng thần sắc hiện ra, Âu Dương Thần ha ha cười cười, nhưng lại nói ra tình hình thực tế, giống như đang mở Tần Phượng Minh trong nội tâm đề phòng. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, đối với Âu Dương Thần chỗ tế ra lớn như thế uy năng pháp bảo, một cái tên rồi đột nhiên ra hiện tại hắn ý nghĩ, phỏng chế linh bảo. Có thể làm cho một gã hóa anh tu sĩ chút nào sức hoàn thủ cũng không đừng vẫn là cường đại tồn tại, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có những trong truyền thuyết kia phỏng chế linh bảo một loại khả năng. Linh bảo, chính là thượng giới chi vật, nghe đồn luyện chế chi pháp, cũng cận tồn đang cùng Di La giới. Tự tính toán có thể lưu truyền tới nay, nơi này nhân giới cũng không có người có thể đem chi luyện chế ra đến. Trước đừng nói cần thiết tài liệu một kiện không có, tự là luyện chế lúc, cần thiết thiên lượng linh lực, tự không phải nhân giới tu sĩ có khả năng thừa nhận. Tuy nhiên nhân giới không linh bảo luyện chế chi pháp, nhưng trải qua tu tiên giới không vài vạn năm sinh sôi nảy nở, thiên tài tu sĩ tầng tầng lớp lớp, một ít linh bảo đơn giản hóa luyện chế chi pháp cũng là bị nghiên cứu ra không ít. Những luyện chế này chi pháp vốn là tồn tại cùng linh giới bên trong, nhưng trải qua thời xa xưa thượng giới đại chiến, nhưng lại có chút ít di lưu tại nhân giới từng cái giao diện ở trong. Lúc này Tần Phượng Minh trong tay đã nhưng có hai bộ luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm không trọn vẹn điển tịch tồn tại. Chỉ là cái kia luyện chế chi pháp quá mức thâm ảo, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, còn không cách nào đem chi hoàn toàn chữa trị cũng thông hiểu đạo lý. Xem vừa rồi Âu Dương Thần chỗ khu động kiện pháp bảo kia chỗ triển lộ ra uy năng, Tần Phượng Minh lại là có thể 100% kết luận, cái kia tất nhiên là một phỏng chế linh bảo không thể nghi ngờ. Gặp Âu Dương Thần thu hồi cái kia cường đại bảo vật, Tần Phượng Minh biết được, đối phương cũng không lúc này tự diệt sát chính mình chi ý. Vì vậy cũng trên mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, Âu Dương huynh này kiện bảo vật uy năng to lớn như thế, chẳng lẽ là việc của người nào đó thượng giới linh bảo phỏng chế chi vật tồn có ở đây không? Tần Phượng Minh nói xong, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, trên không trung một cái xoay quanh, liền đem vừa rồi cùng mình hai kiện pháp bảo chiến đấu mang họ lão giả ba kiện pháp bảo đã thu vào trong ngực. Tuy nhiên cái kia mang họ lão giả là Âu Dương Thần tiêu diệt, nhưng chính mình xuất lực cũng là không ít, hơn 10 chương phá núi phù, đây chính là sổ vạn linh thạch, thu điểm thù lao, tất nhiên là theo lý thường nên. Ha ha, hay vẫn là Tần huynh thật tinh mắt, không tệ, này kiện bảo vật, chính là Âu Dương tại một chỗ cổ tu sĩ trong động phủ đạt được chi vật, thượng diện nhưng lại có một dấu hiệu, nói là Trảm Nguyệt kiếm đơn giản hóa chi vật. Nghĩ đến Trảm Nguyệt kiếm hẳn là thượng giới một linh bảo cấp tồn tại. Gặp Tần Phượng Minh thu hồi ba kiện mang họ lão giả còn sót lại pháp bảo, Âu Dương Thần sắc mặt nhưng lại không chút nào động, vừa nói, một bên đem mặt khác hai kiện pháp bảo đã thu vào trong ngực. Thân hình lắc lư xuống, Âu Dương Thần liền xuất hiện ở lúc trước mang họ lão giả đứng thẳng chỗ. lại để cho hắn im lặng chính là, lúc này mang họ lão giả tại vừa rồi Trảm Nguyệt kiếm cường đại công kích phía dưới, dĩ nhiên hóa thành bột mịn, tựa là hắn trên người chữ vật giới chỉ linh thú đại, cũng dĩ nhiên không tồn tại nữa. Ca ca, cái kia Trảm Nguyệt kiếm, cũng không tại Băng Nhi chỗ trí nhớ linh bảo bảng xếp hạng phía trên, nghĩ đến hẳn là một kiện bình thường linh bảo phỏng chế phẩm. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú Âu Dương Thần động tác thời điểm, một đạo truyền âm liền tiến nhập hắn trong tai. Này đúng là đang ở thần cơ trong phủ Băng Nhi phát ra không thể nghi ngờ. Nghe được Băng Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi buông lỏng, Băng Nhi nói, nhưng lại rất là khả năng, tuy nhiên Băng Nhi lúc này vẻn vẹn là trúc cơ cảnh giới, nhưng trong trí nhớ, nhưng lại có không ít là hắn bản thể truyền thừa xuống. Nếu như là một kiện bình thường linh bảo phỏng chế phẩm, cái kia trên người mình cái kia kiện phù bảo, nhưng lại rất có tới một trận chiến khả năng. Vậy sau này cùng Âu Dương Thần ở chung, đã nhưng không hề sợ hãi đối phương chút nào rồi. Lần này sự tình, nhưng lại muốn đa tạ Âu Dương huynh xuất thủ tương trợ, như thế tiểu đệ một người, nhưng lại khó có thể chiến thắng cái kia mang họ tu sĩ. Đi vào Âu Dương Thần ba ngoài 10 trượng, Tần Phượng Minh nhưng lại hai tay ôm quyền, khom người đến cùng đạo. Ha ha, Tần huynh khen chật rồi, dùng Tần huynh chi năng, tựa là không chống đỡ lão thất phu kia, bình yên rời đi, tất nhiên là không sẽ có bao nhiêu độ khó. Âu Dương lần này ra tay, cũng vẻn vẹn là muốn miễn đi về sau phiền toái mà thôi. Lại để cho Âu Dương không nghĩ tới là, Tần huynh nguyên lai vậy mà đã ẩn tàng tu vi. Bất quá, lúc trước nghe nói Tần huynh thân nhập Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, chính là trúc cơ đỉnh phong, như thế mới đi qua 50 năm không đến, Tần huynh đã nhưng tu luyện đến thành đan đỉnh phong, thật sự là lại để cho Âu Dương xấu hổ. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Âu Dương thần sắc trên mặt cũng là lộ ra khó hiểu chi sắc. Ai, tiểu đệ cũng là cửu tử nhất sinh, cơ duyên hạ mới may mắn tiến giai. Loại này cực khổ, tự không phải một lời lưỡng ngữ có thể giải nói rõ ràng. Bất quá lại để cho tiểu đệ hâm mộ chính là, Âu Dương huynh thậm chí có một kiện phỏng chế linh bảo tại thân, về sau tại tu tiên giới lưu lạc, tiểu đệ nhưng là phải dựa vào Âu Dương huynh một hai rồi. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tường thêm giải thích, tiếng nói một chuyến, liền đem chủ đề rời đi chỗ khác rồi. Âu Dương cũng là cơ duyên hạ đạt được vật ấy, bất quá việc này còn muốn Tần huynh nhiều hơn che đậy, tốt nhất không muốn nói cho hắn biết người biết được, vật ấy tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng cũng là một chiêu tai chi vật, như bị những hóa anh kia lão quái vật biết, Âu Dương mạng nhỏ sẽ khó giữ được rồi. Đây là tự nhiên, tiểu đệ dùng Mãng Hoàng núi thiếu chủ thân phận cam đoan, tuyệt đúng hay không người khác nói giảng mảy may. Hai người đồng đều không phải tu tiên giới thái điểu, tuy nhiên mặt ngoài lời nói thật vui, khách khí phi thường, nhưng lời nói nhưng lại cẩn thận. Lại tự lẫn nhau khách khí một phen, Tần Phượng Minh nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói thẳng mở miệng nói ra, tiểu đệ dường như nhớ rõ, Âu Dương huynh sớm đã ly khai chỗ này. Như thế nào lúc này lại là lại xuất hiện ở tại đây đâu? Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là sẽ không tin tưởng Âu Dương Thần xuất hiện nơi đây, sẽ là không hề lý do tồn tại. Dùng thành đan tu sĩ thân pháp tốc độ, mấy ngày thời gian, dĩ nhiên ra cách trăm vạn dặm xa rồi. Ha ha ha, đã Tần huynh hỏi, Âu Dương tự thực nói bẩm báo rồi, kỳ thật Âu Dương lúc này xuất hiện nơi đây, nhưng lại chuyên môn vì chờ Tần huynh chi qua. Ban đầu ở La Gia thời điểm, Âu Dương liền muốn cùng Tần huynh nói chuyện, nhưng ở La Gia, nhưng lại có nhiều bất tiện. Vì vậy mới ở bên ngoài chờ Tần huynh. A, chuyên môn vì tiểu đệ mà đến, nhưng không biết Âu Dương huynh chờ hậu tiểu đệ, chẳng lẽ là có chuyện cần tiểu đệ hỗ trợ hay sao? Ban đầu ở La Gia thời điểm, Tần Phượng Minh thì có loại cảm giác, Âu Dương thần tựa hồ có chuyện dục đối với chính mình nói, nhưng về sau hắn nhưng lại không hề biểu thị ra. Cho rằng việc này hội như vậy thôi, nguyên lai hắn nhưng lại ở chỗ này chờ chính mình. Ha ha ha, Âu Dương chờ Tần huynh, nhưng lại có một ngày tốt chỗ muốn cùng Tần huynh chia sẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1728, chỉ đen chi lực. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, theo lão giả kia lời của, thân hình khẽ động, theo mọi người nhóm đầu tiên hướng về Lan Âm Cốc bên ngoài bay đi. Lan Âm Cốc bên ngoài, lúc này dĩ nhiên đứng đầy từng cái môn phái nhỏ hoặc là tu tiên gia tộc chi nhân. Nhân số chừng hơn 1000 người nhiều. Mọi người phân tán tại Lan Âm Cốc lối ra chỗ hơn 10 dặm ở trong, đồng đều tại trông mong chờ đợi cái này cùng mình có quan hệ tu sĩ đi ra. Đối với Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử danh ngạch, đối với những tiểu nhân này tu tiên gia tộc hoặc là môn phái nhỏ mà nói, là gia tộc hoặc là tông môn thực lực tăng nhiều một cái cắt cơ. Nhưng đối với những tam lưu kia tông môn đã ngoài thế lực lớn, lại có cũng được mà không có cũng không sao. 10 tên có thể tiến giai quỷ soái cảnh giới danh ngạch, đối với những đại tông môn kia, tự nhiên là dâu ria sự tình. Cũng chính là bởi vì như thế, Hoàng Đạo Tông lần này chấp kỳ sử danh ngạch chi tranh mới có thể hấp dẫn hơn 1000 tiểu gia tộc hoặc là tông môn tốn hao món tiền khổng lồ, lựa chọn tu sĩ tham dự. Đương nhiên tiến vào Lan Âm Cốc tu sĩ, đại đa số hay vẫn là những có kia chí tại tiến vào Hoàng Tuyền Cung bí cảnh tìm tòi cơ duyên phần đông tán tu. Nhìn xem mọi người, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi có thở dài, hắn biết rõ phần đông gia tộc hoặc là tông môn đem vô cùng thất vọng, bởi vì lần này Lan Âm Cốc tỉ thí quá mức huyết tinh, vẻn vẹn là vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ, đã nhưng đã có 20-30 người nhiều rồi. Ra cách Lan Âm Cốc, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện Bát Cực Môn hai vị thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không tiến lên tương kiến, mà là đứng thẳng xa xa, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, truyền âm nói. Lại để cho hai vị tiền bối đợi lâu, may mắn không làm nhục mệnh, phí mỗ lần này Lan Âm Cốc một chuyến, đã nhận được 5 khối tín vật, bất quá trong đó lại đã xảy ra một sự tình. Tại trong sơn cốc, phí mỗ đã từng đem quỷ thủ tôn giả một gã đệ tử diệt sát tại Lan Âm Cốc ở trong, vì vậy hai vị tiền bối hay vẫn là không muốn cùng phí mỗ quen biết nhau tốt, để tránh vì Bát Cực Môn trêu chọc cái gì mầm tai vạ. Đối với cái kia Hoàng Tuyển Cung ban thưởng, nghĩ đến hắn có ổn thỏa phương án, đến lúc đó phí mỗ trực tiếp cùng Hoàng Đạo Tông nói nói, nghĩ đến không có chuyện khác. Tần Phượng Minh tuy nhiên không quan tâm chính là quỷ giới một cái môn phái nhỏ hưng suy tồn vong sự tình, nhưng đối với Bát Cực Môn, không chỉ có không có ác cảm, ngược lại có chút cảm kích trong lòng. Như không có Bát Cực Môn, tự là đổi một cái nhị lưu tông môn chiếm cứ chỗ đó, hắn muốn vào nhập trong đó, đạt được có quan hệ phù văn truyền thừa, đó cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Dùng hắn bản tính mà nói, lại cũng không muốn Bát Cực Môn bởi vì hắn chi qua, có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã Bát Cực Môn thái thượng trưởng lão lại không có chút nào khác thường hiển lộ. Chỉ là đối với Tần Phượng Minh gật gật đầu, tên kia yến họ tu sĩ cũng là thấp giọng truyền âm nói. Đầu tiên chúc mừng phí đạo hữu cướp lấy một cái chấp kỳ sử danh ngạch, đối với Vu đạo hữu theo như lời sự tình, phí đạo hữu tận xin yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến ta Bát Cực Môn trên người. Hoàng Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Cung tự nhiên sẽ vật che chắn một hai. Tuy nhiên quỷ thủ tôn giả là một gã tán tu đại tu sĩ, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng như thế hai đại tông môn ngạnh kháng. Bất quá phí đạo hữu sau này phải cẩn thận một hai, tốt nhất sau này mấy năm ngay tại Hoàng Đạo Tông bế quan, không muốn một mình ra ngoài. Để tránh có phiền toái không cần thiết dính thân, nghe nói yến họ tu sĩ truyền âm, Tần Phượng Minh cũng tự gật gật đầu, Hoàng Đạo Tông nếu như này điểm cũng sẽ không đảm đương, cái kia hắn tông môn cũng quá mức mềm yếu rồi, về sau tự nhiên không có người lại phụng hắn chỉ lệnh. Muốn minh này tiết, vì vậy không hề truyền âm, mà là thân hình khẽ động, theo suốt cốc mọi người, hướng về kia tòa hơn 10 trượng cao mộc đài bay đi. Nguyên lai đạo hữu đã nhận được 5 khối tín vật, dựa theo ước định, đạo hữu là người thứ nhất đạt được Hoàng Tuyển Cung chấp kỳ sử danh ngạch chi nhân. Này là một khối lệnh bài, 10 ngày sau thỉnh đến ta Hoàng Đạo Tông tông môn nơi ở nói chuyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa qua chữ vật giới chỉ, tên kia chủ trì lần này Lan Âm Cốc tỉ thí như họ quỷ soái trung kỳ tu sĩ sắc mặt lập tức khẽ giật mình, đưa tay nhìn xem Tần Phong có thể, truyền âm nói, đón lấy một tấm lệnh bài liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Trước mặt như họ lão giả cẩn thận như vậy, cũng không nói rõ, rất có hộ vệ Tần Phượng Minh chi ý. Tần Phượng Minh tiếp nhận lệnh bài, cúi người hành lễ, cũng không nói nữa nói cái gì, đứng dậy rời đi, biến mất tại phần đông tu sĩ trong đám người. Tuy nhiên yến họ tu sĩ nói nói không lo lắng bị cái kia quỷ thủ tôn giả môn nhân nhớ thương, nhưng Tần Phượng Minh cũng không trở lại thứ ba người phụ cận, mà là theo những tự nhận kia không có cơ hội cướp lấy top 5 tên tu sĩ, đi thẳng nơi đây, hướng về xa xa bay khỏi mà đi. Khoảng cách Hoàng Đạo Tông mấy vạn dặm chỗ một tòa cao lớn ngọn núi trên sườn núi, đột nhiên tự xa xa phi độn đến một đạo như có như không độn quang, một cái xoay quanh, hiển lộ ra một cái hoàng mặt trung niên tu sĩ. Đúng là ly khai Lan Âm Cốc về sau, quấn một cái vòng lớn đến chỗ này Tần Phượng Minh. 10 ngày về sau, mới có thể đến Hoàng Đạo Tông, như thế trường thời gian, hắn cũng không muốn ở đằng kia chỗ Hoàng Đạo Tông thiết trí trong sơn cốc mỏi mòn chờ đợi, tuy nhiên hắn không sợ cái gì quỷ thủ tôn giả, nhưng cũng không muốn có phiền toái gì xuất hiện. Hắn lúc này dừng lại chỗ, cũng không phải từ Lan Âm Cốc đến Hoàng Đạo Tông phải qua đường, mà là dĩ nhiên đã đến Hoàng Đạo Tông rời xa Lan Âm Cốc phương hướng phía trên. Đợi ở chỗ này, không thể nghi ngờ là so sánh an ổn chỗ. Dừng thân tại cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, Tần Phượng Minh đem 6 dương trận bố trí về sau, bình yên tiến vào trong đó, ý định ở chỗ này bế quan nghỉ ngơi 10 ngày. Tay một phen, lúc trước diệt sát tên kia quỷ thủ tôn giả đệ tử sau sở được đến cái kia kiện tên là phiên thiên ấn pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay, xem lên trước mặt này kiện thoáng hiện từ hắc hào quang pháp bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi thoáng mừng rỡ không thôi. Này kiện pháp bảo, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng thân cách nhìn, tuy nhiên hắn vẻn vẹn là một gã quỷ soái tu sĩ bản mệnh pháp bảo, nhưng chỗ triển lộ ra cường đại uy năng, tựu là Tần Phượng Minh thấy đều thoáng kinh hỉ. Nếu như không là đụng phải Tần Phượng Minh, đổi lại mặt khác quỷ soái tu sĩ, tuyệt đối khó có thể bình yên ngăn cản hạ này kiện pháp bảo khổng lồ công kích. Dựa vào này kiện pháp bảo, chính là tập họ tu sĩ đụng phải tên kia cầm trong tay huyết ma tháp thanh niên, nếu như thanh niên kia không thi triển ra quỷ quân trung kỳ thực lực, muốn tên kia trong cơ thể phong ấn có một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cường đại công kích chi nhân bắt, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Tuy nhiên này kiện phiên thiên ấn pháp bảo lúc này uy năng tại Tần Phượng Minh trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần hắn lại thêm dùng luyện chế, tăng thêm nhiều loại quý trọng tài liệu, thế tất có thể so với hắn cái kia kiện liệt nhật hàn quang kiếm uy năng chỉ mạnh không yếu. 10 ngày thời gian, luyện chế lại một lần một phen cái này phiên thiên ấn cực kỳ không thực tế, nhưng đem này kiện pháp bảo phía trên ấn ký luyện hóa lau đi, còn không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Cái kia tập họ tu sĩ, vẻn vẹn là một gã quỷ soái đỉnh phong chi nhân, tại Tần Phượng Minh khổng lồ chi cực pháp lực vô cùng cực nóng anh hỏa rèn luyện phía dưới, gần kề dùng 2 canh giờ liền đem phiên thiên ấn bên trên ấn ký khí tức lau đi sạch sẽ rồi. Còn thừa thời gian, Tần Phượng Minh không hề nghiên cứu phù văn quyển trục, mà là toàn tâm bắt đầu tế luyện nổi lên bích hồn ti. Lúc trước tên lão giả kia tế ra một đạo màu đen âm hồn chi vật, thiếu chút nữa đem Tần Phượng Minh thân thể giam cầm, về sau đạo kia chỉ đen bị bích hồn ti quấn quanh tại trong đó, thẳng đến lúc này, đều không thể hoàn toàn luyện hóa. Lợi dụng này thời gian, tất nhiên là muốn trước đem cái kia bích hồn ti di bệnh giải trừ. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, hắn nguyên lai cho rằng 1-2 ngày là được đem vẻ này chỉ đen luyện hóa, nhưng đương hắn toàn lực vận chuyển pháp quyết, khu động bích hồn ti luyện hóa thời điểm, mới chấn động. Đạo kia nhìn về phía trên cực kỳ thật nhỏ chỉ đen, nhưng lại cứng cỏi chi cực. Mặc dù có bích hồn ti cường đại giúp cho khắc chế, nhưng lại rất khó đem ngắn lúc luyện hóa. Bởi vì cái kia chỉ đen phía trên, lại có một cỗ tựu là Tần Phượng Minh gặp được đều thoáng sợ hãi khổng lồ âm độc tồn tại. Nếu như không là vì bích hồn ti số lượng to lớn đại, mà lại Tần Phượng Minh sớm tựu đã làm xong phòng ngự, muốn ở đằng kia chỉ đen phát động công kích sau lại có chỗ động tác, có thể đem chi chống cự, Tần Phượng Minh lúc này cũng không thể xác định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1729, Hoàng Tuyền Cung tu sĩ. Tại Tần Phượng Minh toàn lực luyện hóa phía dưới, trọn vẹn 8 ngày lâu đi qua, cũng mới gần kề đem cái kia ti màu đen âm ti đã luyện hóa được cực một phần nhỏ mà thôi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là một trận hoảng sợ. Chính là một gã quỷ soái tu sĩ, thậm chí có như thế nghịch thiên thần thông tại thân, lại làm cho hắn không hề dám khinh thường quỷ giới tu sĩ rồi. Dùng hắn đối với âm hồn thủ đoạn kiến thức, tất nhiên là biết được, cái này cực kỳ thật nhỏ âm ti, tất nhiên luyện chế cực kỳ không dễ, nhưng lúc này hắn tựu là muốn biết minh này cổ chỉ đen lai lịch. Cũng dĩ nhiên không thể rồi, bởi vì tên lão giả kia, dĩ nhiên bị hắn triệt để diệt sát rồi, tựu là thân thể đều một cái bị linh thú nuốt vào bụng. Cái kia âm ti vẻn vẹn là bị đã luyện hóa được cực một số nhỏ, nhưng là dĩ nhiên lại để cho cái kia bích hồn ti uy lực cường lớn thêm không ít. Cái này lại để cho hắn cũng không khỏi rất là mừng rỡ. Hắn vững tin, nếu như đem cái kia màu đen âm ti hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó bích hồn ti uy lực tuyệt đối có thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cường độ. Tựu là lập tức giam cầm một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Lúc trước tên kia Ngưu họ lão giả nói 10 ngày kỳ hạn còn có một ngày thời điểm. Tần Phượng Minh cuối cùng đứng lên hình, đem 6 dương trận thu hồi, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Hoàng Đạo Tông chỗ phi độn mà đi. Tiến vào Hoàng Tuyền Cung bí cảnh, chính là hắn lần này quỷ giới chi hành nhất định phải chịu sự tình. Việc này có thể không thể bỏ qua, có cái kia mặt Hoàng Đạo Tông lệnh bài nơi tay, tuy nhiên trên đường đi gặp 2 lần kiểm tra, nhưng cuối cùng không có bất kỳ ngăn cản trực tiếp đạt tới Hoàng Đạo Tông sơn môn phụ cận. Hoàng Đạo Tông chính là Kiến An Phủ bên trong một cái nhất lưu tông môn. Tại Kiến An Phủ trong không có siêu cấp tông môn tồn tại dưới tình hình, Hoàng Đạo Tông có thể nói là Kiến An Phủ bên trong cao cấp nhất thế lực. Tuyệt đối không có ai dám đến Hoàng Đạo Tông sơn môn chỗ nháo sự. Nhưng Tần Phượng Minh đi vào Hoàng Đạo Tông sơn môn trước khi thời gian, liền lập tức có 3 gã tu sĩ tự cao lớn cổng trào ở trong vừa bay mà ra. Đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng mà lần này chấp kỳ sử tỉ thí chiến thắng chi nhân à. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, 3 gã Hoàng Đạo Tông quỷ soái cảnh giới chi nhân thần sắc trên mặt hơi là khẽ giật mình. Nhưng vẫn là ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói, ân, không tệ, phí mỗ may mắn đoạt được một cái danh ngạch. Hôm nay do gió đến đây quý tông nghe theo điều khiển. Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt cũng không có cái gì khác thường biểu lộ. Nói xong thời điểm, cũng là ôm quyền chắp tay, đón lấy tay một phen. Cái kia mặt lúc trước Ngưu họ tu sĩ đưa cho lệnh bài liền đưa tới cái kia 3 gã tu sĩ phụ cận. Tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ xem một phen sau, chính giữa tên kia quỷ soái tu sĩ mỉm cười, đem lệnh bài đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Khách khí nói ra, đạo hữu chỗ cầm lệnh bài không giả. Cái kia thỉnh đạo hữu theo trương sư đệ đi đến đại điện a. Theo hắn tiếng, hắn sau lưng một gã tua ôm quyền phía dưới, ý bảo Tần Phượng Minh hộ tống mà đi, tiến vào Hoàng Đạo Tông. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không tận lực thả ra thần thức nhìn quét bốn phía, nhưng như cũng cảm nhận được một cỗ bức nhân cấm chế uy áp áp bách mà đến. Tựa hồ những nơi đi qua, khắp nơi bố có cực kỳ lợi hại cấm chế, tên kia quỷ soái tu sĩ cũng không nói cái gì. Chỉ là nhắc nhở hắn đi theo tại phía sau hắn, không muốn đạp sai một bước. Tuy nhiên Hoàng Đạo Tông không chung có cường đại uy áp tồn tại, nhưng cũng không ngăn cản tu sĩ phi độn, chỉ là tốc độ bị thật lớn áp chế mà thôi. Vượt qua vài tòa cao lớn ngọn núi về sau, tên kia quỷ soái tu sĩ dừng thân tại một chỗ cao lớn cung điện phụ cận. Này tòa cung điện cao lớn hùng vĩ, dựa vào núi mà kiến, chiều cao 30 trượng, cung điện phía trên lượn lờ cái này mây trắng, lộ ra khí thế bàng bạc chi cực, trùng tiêu điện ba cái trượng bao nhiêu chữ cổ khảm nạm tại ở giữa điện trên cửa. Đạo hữu, nơi này chính là ta Hoàng Đạo Tông cơ trụ cột chi địa. Đạo hữu thỉnh sau đó, thỉnh dừng lại ở hạ tiến đến bẩm báo, Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, tên kia tu sĩ đi đến bậc thang, tiến vào đã đến trước mặt cao lớn trong điện phủ, công phu không lớn, tu sĩ kia lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt, nói, thỉnh đạo hữu trực tiếp tiến vào là được. Lúc này Ngưu Sư Thúc cùng Hoàng Tuyền Cung hai gã tiền bối cũng đều đang ngồi. Tên kia tu sĩ cũng không lại tiến vào đại điện, mà là thân hình một chuyến, hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà đi, vãn bối tham kiến các vị tiền bối. Tần Phượng Minh tiến vào cao lớn cung điện, trực tiếp đi vào ngồi ngay ngắn trống trải trong cung điện vài tên tu sĩ phụ cận. Không người thi lễ nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem trong tay cái kia mặt lệnh bài đưa tới vị kia Ngưu họ lão giả trước mặt. Ha ha ha, đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi hạ đáp lời. Lão giả kia cũng không nhìn kỹ lệnh bài, mà là đem chi thu hồi, thần sắc trên mặt mỉm cười, khoát tay lại để cho Tần Phượng Minh ngồi vào ra tay mộc trên mặt ghế. Cáo tạm một tiếng, Tần Phượng Minh cũng không từ chối cái gì, liền đã ngồi xuống dưới. Đạo hữu họ Phí a, thật sự là không ngờ tới, đạo hữu có thể dựa vào quỷ soái hậu kỳ tu vi, có thể đem cái kia quỷ thủ tiền bối cao túc diệt sát, cũng có thể độc đắc năm khối tín vật, chính là chúng ta nghe nói, cũng là rất là bội phục. Không đợi cái kia Không Ngưu họ lão giả mở miệng, hắn bên cạnh ngồi ngay ngắn hai gã mặc vàng nhạt áo dài lão giả trong một người lại lời đầu tiên mở miệng nói. Đồng thời hai người ánh mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, rất có muốn đem Tần Phượng Minh toàn thân nhìn thấu chi ý. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Đối với hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì. Hắn diệt sát quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên số lượng cũng không ít rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe nói quỷ thủ tôn giả danh tiếng, còn có thể như thế trấn định tự nhiên, để ở trường ba người cũng không khỏi trong nội tâm hơi có chấn động. Ba người càng thêm vững tin trước mặt chi nhân tất nhiên cùng Thiên Công môn có chút liên hệ không giả. Phí đạo hữu không cần lo lắng Lan Âm cốc phát sinh sự tình. Đã tham gia tỉ thí, nào có không có vẫn lạc chi hiểm, vô luận người phương nào vẫn lạc trong đó, hắn người sau lưng cũng sẽ không trách tội đến đạo hữu trên người. Việc này dĩ nhiên có ta Hoàng Đạo Tông Ngô Sư Thúc tự mình hỏi tới. Lần này làm cho đạo hữu đến đây, là nói cho đạo hữu, người dĩ nhiên đã lấy được Hoàng Tuyền Cung lần này một cái chấp kỳ sử danh ngạch. Năm tháng sau, để cho Tôn đạo hữu cùng Trương đạo hữu hai vị dẫn đầu đạo hữu đi đến Hoàng Tuyền Cung. Ngưu họ lão giả nói xong, ngón tay hắn bên cạnh hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, ý bảo gật đầu hai cái, hai vị này đạo hữu, cũng chính là Hoàng Tuyền Cung hai vị trưởng lão, với tư cách lần này chấp kỳ sử tỉ thí ban thưởng. Không biết phí đạo hữu còn có quen biết tông môn đề cử. Bởi vì dựa theo lệ cũ, chỉ cần đạo hữu đề cử ra tông môn, đều có 10 cái danh ngạch tiến vào Hoàng Tuyền Cung tu hành. Đối với Ngưu họ lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm biết được, với tư cách này phụ thuộc ban thưởng, đối với Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng đối với những môn phái nhỏ kia, nhưng lại trăm năm khó gặp sự tình. Ân, lúc trước vãn bối đã từng đạt được qua Bát Cực Môn một ít trợ giúp, liền đem loại này khen thưởng giao cho Bát Cực Môn là tốt rồi. Bát Cực Môn, lão phu thực sự nhớ rõ. Tốt, tự như phí đạo hữu nói, cái kia phía dưới còn có 5 tháng thời gian, đạo hữu có thể dừng lại ở ta Hoàng Đạo Tông, cũng có thể hiện hành rời đi, vô luận ở nơi nào, 5 tháng sau hôm nay, nhất định phải trở lại ta Hoàng Đạo Tông. 5 tháng, chẳng lẽ chúng ta không cùng những đạt được kia ban thưởng tông môn cùng nhau đi đến Hoàng Tuyền Cung à? Nghe xong trước mặt lão giả nói, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, lúc ấy hắn từng nghe nói Bát Cực Môn yến họ lão giả nói. Đạt được ban thưởng tông môn, muốn mấy năm sau mới khởi hành, như thế nào bọn hắn cướp lấy danh ngạch chi nhân nhanh như vậy liền muốn động thân đi đến Hoàng Tuyền Cung? Ha ha ha, phí đạo hữu có chỗ không biết, tuy nhiên đạo hữu đoạt được ta Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử danh ngạch, nhưng muốn đi trước quen thuộc một loại bàng đại pháp trận. Mà cái kia pháp trận, tựu là mở ra Hoàng Tuyền bí cảnh mấu chốt, vì vậy các vị chấp kỳ sử cần mấy năm tìm hiểu cái kia pháp trận. Dùng làm được không sơ hở tí nào, không đợi cái kia Ngưu họ lão giả tiếp lời. Cái kia hai gã mặc áo vàng tu sĩ lại mở miệng giải thích đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1730, Quỷ Thủ Môn Nhân. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thuận lợi ra cách Hoàng Đạo Tông, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về tây bắc phương hướng phi độn mà đi. Ngay tại vừa rồi, hắn cự tuyệt vị kia họ Ngưu quỷ quân trung kỳ tu sĩ giữ lại. đối với dừng lại ở Hoàng Đạo Tông bên trong, tuy nhiên vô cùng nhất ổn thỏa, không cần lo lắng có gì người hội tiến đến tìm phiền toái. Nhưng cũng không dám ngưng lại trong đó, phải biết rằng Hoàng Đạo Tông cũng không phải là bình thường tông môn. Nếu như hắn tông môn bên trong tồn tại có cái gì bí bảo, có thể nhìn ra hắn chân thân, đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Phải biết rằng, lúc trước Quỷ Phù Môn cái vị kia Quỷ Quân đỉnh phong thái thượng trưởng lão thế nhưng mà đã từng phát hạ chỉ lệnh, muốn bắt cùng hắn, hơn nữa ám tịch điện lại có thể đem chi nhận ra. Cái này chắc chắn lại để cho hắn trong nội tâm bất an vô cùng. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là một mình tìm kiếm một chỗ che giấu chỗ, an ổn bế quan 5 tháng cho thỏa đáng. Ngọc giản trên bản đồ có chỗ ghi rõ, khoảng cách Hoàng Đạo Tông Tây Bắc phương hướng 30 vạn dặm chi địa. Có một mảnh tên là Bắc Hoang Quảng Đại khu vực, chỗ đó âm khí cực kỳ mỏng manh, mà lại hoang vu chi cực, cực nhỏ có tu sĩ tiến về trước, cái kia xứ sở tại đối với Tần Phượng Minh, không khác là một chỗ cực là thích hợp bế quan chi địa. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền hướng về một khu vực như vậy phi độn mà đi. Vừa mới bay khỏi Hoàng Đạo Tông 7-8 vạn dặm xa, Tần Phượng Minh sắc mặt liền rồi đột nhiên phải biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác tại hơn 200 ở bên trong xa chỗ, có hai đạo yếu ớt năng lượng chấn động không vội không chậm đi theo tại sau lưng mà đi. Như không phải hắn thần thức đầy đủ cường đại, tuyệt đối khó có thể phát hiện cái kia hai đạo chấn động tồn tại. Bỗng nhiên vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt chịu phát lạnh, chẳng lẽ Hoàng Đạo Tông muốn đối với Tần Mỗ mưu đồ làm loạn không thành. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tàn khốc lóe lên, trong nội tâm dĩ nhiên quyết định chủ ý, bất kể là người phương nào dục muốn Tần Mỗ làm loạn. Cái con kia muốn ngươi dám ra tay, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Tần Phượng Minh phương hướng không biến, như trước hướng về kia chỗ hoang vu chỗ kích bắn đi. Hắn lúc này tu vi như cũ là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới. Tựu là khuôn mặt cũng không cải biến tới, hắn sau lưng lưỡng đạo độn quang cực kỳ an ổn, cũng không có chút biến hóa, như trước tại hắn sau lưng theo sát không ngừng, một mực ly khai Hoàng Đạo Tông 10 vạn dặm về sau. Tần Phượng Minh phát hiện cái kia lưỡng đạo độn quang đột nhiên tốc độ tăng nhiều, hóa thành hai đạo tấm lụa, hướng về hắn chỗ kích xạ mà đến. Hừ, xem ra thật sự là muốn Tần Mỗ làm loạn, vậy hãy để cho Tần Mỗ nhìn xem, hai người các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền đáp xuống một chỗ trong sơn cốc, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sau lưng phương hướng. Không hề di động mảy may, cáp ha ha, nhóc bối cũng là cơ cảnh, vậy mà cho người phát giác lão phu hai người hành tung. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân trong sơn cốc không lâu, hắn trước mặt 200 trượng chỗ không trung vầng sáng lóe lên, hiển lộ ra hai gã lão giả thân ảnh, này hai người cũng đều là hơn 50 năm tuổi, tóc hơi có màu trắng, một người sắc mặt nhạt hắc, một người trên mặt hung lệ chi cực, vừa mới hiển lộ thân hình. Cái kia hung lệ chi nhân liền cuồng cười một tiếng, lạnh lùng nói, xem lên trước mặt hai gã quỷ quân sơ kỳ cảnh giới chi nhân. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối đi theo vãn bối đến tận đây. Thế nhưng mà có chuyện gì muốn vãn bối đi làm à? Nhưng có phân phó, vãn bối tất nhiên hết sức hoàn thành. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Lại để cho hắn trong nội tâm hơi an chính là, bỏ cái này hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, cũng không mặt khác chi nhân che giấu. Hừ, người tại Lan Âm Cốc bên trong, phải chăng đã từng đem một gã tập họ quỷ soái đỉnh phong tu sĩ chém giết? Nhìn Tần Phượng Minh, tên kia ác mặt lão giả trong mắt lệ mang kích tránh, hừ lạnh một tiếng đạo, ban đầu ở Lan Âm Cốc bên trong, vẫn lạc tại Phí Mỗ trong tay tu sĩ chừng 20-30 vị nhiều. Trong đó phải chăng có cái gì tập họ tu sĩ Phí Mỗ lại chưa từng nhớ rõ? Nói không chừng khả năng thực sự còn có. Chẳng lẽ cái kia tập họ tu sĩ là hai vị tiền bối gia tộc trưởng bối không thành? Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, cái này hai gã tu sĩ cũng không Hoàng Đạo Tông chi nhân. Hẳn là tên kia tập họ trung niên sư môn chi nhân. Đã biết việc này, Tần Phượng Minh tự là hoàn toàn yên lòng. À, tiểu bối thật là đáng chết, thật không ngờ đối với lão phu hai người nói chuyện, xem ra ngươi là sống chấm dứt, lão phu cái này đem ngươi bắt, rút hồn luyện phách, chấn áp bách niên. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, hai gã lão giả lập tức sắc mặt giận dữ, ác mặt lão giả càng là nghiêm nghị nói ra, nói xong thời điểm, hắn thân hình khẽ động, vậy mà hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến, đồng thời tay phải vừa nhấc, một cỗ khổng lồ hắc khí phún dũng mà ra, một cái chớp động, liền hướng về Tần Phượng Minh tịch cuốn tới, chấn áp nhất định là muốn bị chấn áp, tựu là không biết là ai đem ai chấn áp, nhàn nhạt tiếng nói cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ sấm sét chi âm hưởng lên. Tại chỗ lập tức một đạo ngân sắc điện thiểm lập lòe mà ra. Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái phía dưới, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hắn tung tích. Đạo kia mãnh liệt mà hiện khổng lồ hắc khí cơ hồ ngay tại Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa thời điểm, cũng một cái cuốn động đến hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Đen đặc sương mù ở đằng kia tên ác mặt lão giả cười ha ha trong tiếng cuốn ngược lại mà quay về. Chính là công kích, còn khó hơn dùng xúc phạm tới Phí Mỗ. Đang ở đó ác mặt lão giả cho rằng dĩ nhiên đem tên kia trung niên tu sĩ giam cầm thời điểm. Một tiếng lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên nói nhẹ thanh âm đột nhiên vang vọng tại hắn bên cạnh thân. Oanh, theo sát cái kia âm thanh lời nói thanh âm, ác mặt lão giả chỉ cảm thấy hộ thể linh quang rồi đột nhiên bị một cỗ khổng lồ chi cực sức lực lớn va chạm tới. Trong tiếng nổ vang, một chỉ năm màu thoáng hiện bàn tay dĩ nhiên tự hộ thể linh quang bên trong một xuyên mà qua. Lập tức liền chộp vào hắn trên thân thể, ác mặt lão giả còn chưa tới kịp có phản ứng gì thời điểm. Một cỗ kỳ dị năng lượng liền vào đến trong cơ thể. Hồn phách hộ tống thức hải ở đằng kia cổ năng lượng rót vào phía dưới. Lập tức liền bị giam cầm, một gã quỷ quân sơ kỳ chi nhân, còn dám tại Phí Mỗ trước mắt diếu võ dương oai, thật là đáng chết chi cực, tự thừa ngươi rồi, là muốn Phí Mỗ tự mình động thủ, hay vẫn là tự trói tay chân đấy. Vung tay lên, cái kia ác mặt lão giả liền bị Tần Phượng Minh đã thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó không hề dị sắc nhìn về phía tầm hơn 10 trượng chỗ mặt đen lão giả. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra, ngươi không phải quỷ soái tu sĩ, ngươi là người phương nào, chúng ta sư tôn chính là quỷ thủ tôn giả. Mặt đen lão giả xem lên trước mặt bỗng nhiên phát sinh sự tình. Trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, trước mặt phát sinh dị biến quá mức cấp tốc, cùng thực lực của chính mình tương xứng đồng môn sư đệ. Vậy mà khoảng cách liền bị đối phương bắt rồi, đã đến lúc này chỗ của hắn còn có thể không rõ. Đối diện trung niên tu sĩ, nơi đó là cái quỷ gì soái cảnh giới chi nhân, rõ ràng tựu là một quỷ quân tồn tại, mà lại so hai người bọn họ còn muốn tu vi cao thâm rất nhiều. Hừ, quỷ thủ tôn giả chính là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân. Còn dám xuất ra tại Phí Mỗ trước mặt khoe khoang, thật sự là không biết sống chết, đã ngươi không bó tay, vậy hãy để cho Phí Mỗ ra tay thoáng một phát. Theo Tần Phượng Minh âm thanh, hắn hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức hai đạo uy năng khổng lồ chi cực năm màu cự trảo liền tự thoáng hiện mà ra. Nghe được Tần Phượng Minh âm thanh, tên kia mặt đen lão giả trong ý nghĩ lập tức oanh một tiếng vang thật lớn. Trong óc lập tức trống rỗng, đối phương vậy mà một điểm không đem sư tôn của mình xem tại trong mắt. Chỉ lần này một câu, đã nhưng có thể biết được đối phương tuyệt đối là một vị so với chính mình sư tôn thân phận cao hơn rất nhiều cường đại tồn tại. Cũng chính là Tần Phượng Minh này một câu ngữ, người này mặt đen lão giả vậy mà đã mất đi suy nghĩ chi lực. Hai đạo phệ hồn trảo tác dụng đến hắn trên thân thể thời gian. Mới rồi đột nhiên bừng tỉnh, nhưng đã hối hận thì đã muộn, hộ thể linh quang không hề ngăn cản liền vỡ vụn ra đến. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn phách chịu ngưng tụ. Liền bất tỉnh nhân sự rồi, tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thực lực toàn lực ra tay. Tốc độ kia cực nhanh, tự không phải một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ có thể chống cự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1731, Dương Ngưu, quỷ quân tu sĩ đương nhiên không sẽ như thế bất lực. Nhưng trước mặt phát sinh tình hình thực sự quá rung động rồi. Trước hai người cho rằng đối phương tựu là một vị quỷ soái hậu kỳ tu sĩ. Vì vậy chút nào cũng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Nhưng tại chính mình đồng bạn bị đối phương lập tức bắt về sau, tên này quỷ quân tu sĩ cuối cùng bị thật khiếp hãi rồi. Tại đẩy ra bản thân sư tôn Minh Vĩ về sau, đối phương chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại căn bản là không đưa hắn nhất dựa đích sư tôn để ở trong mắt. Cái này càng thêm lại để cho mặt đen lão giả ý nghĩ đường ngắn rồi. Cũng chính bởi vì như thế, Tần Phượng Minh mới có thể không đánh mà thắng đem đối phương bắt xuống dưới. Vung tay lên phía dưới, cũng đem tên này mặt đen lão giả đưa vào linh thú vòng tay. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang hướng về phía trước phi độn mà đi. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách Hoàng Đạo Tông dĩ nhiên đã có 10 vạn dặm xa. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường, linh thú vòng tay tuy nhiên là nở rộ linh thú không gian bảo vật. Nhưng tu sĩ tiến vào trong đó, như trước có thể còn sống, lần này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tốc độ hoàn toàn buông ra. Thân hình giống như một đạo năm màu tia chớp, trên không trung kích bắn đi. Một lúc lâu sau, hắn trước mặt cuối cùng xuất hiện một mảnh hoang vu vô cùng rộng lớn khu vực. Xem lên trước mặt mỏng âm khí năng lượng, khắp nơi là đá vụn tán rơi đích đồi núi chi địa. Tần Phượng Minh biết được, nơi đây tuyệt đối là một chỗ tu sĩ không muốn trú lưu chi địa. Thân hình cấp tốc phi độn phía dưới, Tần Phượng Minh trọn vẹn tiến vào đến vậy khu vực hơn vạn ở bên trong về sau. Mới dừng lại thân hình, tại một chỗ trúng chi địa, hắn đáp xuống hạ thân hình, sau đó đem một tòa sáu dương trận bố trí bốn phía. Hắn đem họ Lý lão giả gọi ra cảnh giới, sau đó chính mình tắc thì tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Hai vị đạo hữu lần này cảm giác như thế nào, còn muốn bắt Phí Mỗ, chân áp bách nhiên à, xem lên trước mặt co quắp ngã xuống đất hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, lại để cho hai người sau khi tỉnh dậy đạo, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hai người thức tỉnh, xem lên trước mặt trung niên tu sĩ, trên mặt nhan sắc càng biến phía dưới, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hai người bọn họ hồi tưởng bị bắt trải qua, trong nội tâm như trước mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương tuyệt đối là một vị đại tu sĩ cảnh giới chi nhân không thể nghi ngờ. Tự đối phương sử dụng thân pháp cùng với công kích uy năng hiển lộ, tuyệt không phải là quỷ quân sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tự là trung kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng có thủ đoạn như thế. Hừ, lão phu là người phương nào các ngươi không cần biết được. Các ngươi nếu như muốn mạng sống, lão phu nhưng có thể cho các ngươi một cơ hội, nhưng không biết hai người các ngươi phải chăng nắm chắc được. Tần Phượng Minh xem trước mặt hai người, trên mặt khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn đem ta hai người phóng thích, nhưng không biết còn có gì điều kiện. Tuy nhiên lúc này trong lòng hai người e ngại vô cùng. Nhưng hai người cũng không vô tri chi nhân, nhìn lẫn nhau liếc, khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Hai người các ngươi là cái kia quỷ thủ tôn giả đệ tử à? Không tệ, ta hai người sư tôn là quỷ thủ tôn giả. Hai người cũng không chần chờ, lập tức mở miệng nói, nhưng không biết hai người các ngươi vì sao biết được Phí Mỗ là diệt sát ngươi sư đệ Tập Quảng chi nhân, và có thể thuận lợi đi theo tại Phí Mỗ sau lưng đây này. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, hai gã lão giả không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, chính là ngươi hai người không nói, liền cho rằng Phí Mỗ không có thể biết được sao, chỉ cần đem hai người các ngươi một người trong đó siêu hồn một phen. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì giấu giếm ở Phí Mỗ đấy sao? Thấy hai người như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói, hai mắt sáng ngời, xem hai người, rất có lại để cho hai người làm cuối cùng quyết định chi ý. Cũng thế, đã rơi vào tay ngươi, tựu là muốn giấu giếm, cũng là vô dụng, ta hai người có thể đuổi kịp cùng ngươi, cốt bởi Hoàng Đạo Tông trong có một vị tu sĩ cùng ta hai người có chút giao tình. Cử động của ngươi, là vị kia đạo hữu cáo chi chúng ta, suy đi nghĩ lại, tên kia hắc mặt lão giả không khỏi trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên. Chi tiết mở miệng nói, Phí Mỗ sớm liền nghĩ đến việc này, cái kia cùng các ngươi người quen, nghĩ đến không phải Hoàng Đạo Tông chi nhân, mà là hẳn là một vị họ Trương Hoàng Tuyền Cung tu sĩ a. Tần Phượng Minh trong nội tâm thoáng động, hào không thèm để ý mở miệng nói, cái gì, ngươi vậy mà sớm đã biết được rồi, ngươi là như thế nào phát hiện? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã lão giả lập tức đồng thời biến sắc, bọn hắn bổn ý là muốn đem Hoàng Đạo Tông kéo tiến đến. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm đã đoán được, hừ, Phí Mỗ như thế nào biết được, hai người các ngươi không cần xin hỏi, hiện tại Phí Mỗ muốn các ngươi phát ra truyền âm phù. Cáo chi cái kia không họ Trương lão thất phu, liền nói ngươi hai người dĩ nhiên đem Phí Mỗ bắt, vì cảm tạ hắn, đem Phí Mỗ trên người một khối bát cấp hóa hình yêu quy lân phiến đem tặng. Lại để cho hắn đến đây Bắc Hoang chi địa vừa thấy. Này là đệ nhất kiện lại để cho hai người các ngươi làm được sự tình. Việc này muốn thành, hai người các ngươi sẽ gặp sống nửa cái mạng, đối với cái kia họ Trương lão giả. Ban đầu ở Hoàng Đạo Tông trùng tiêu điện ở trong thời gian, Tần Phượng Minh đã nhưng cảm giác hắn trong ánh mắt có một tia dị sắc tồn tại. Tuy nhiên hắn che giấu sâu đậm, nhưng trong này lại có thể đã lừa gạt Tần Phượng Minh cường đại thần thức. Nếu như hai vị không đáp ứng, cái con kia có Phí Mỗ thi triển thủ đoạn, đối với hai vị thi triển cấm hồn bí thuật rồi, đến lúc đó đồng dạng có thể đạt thành Phí Mỗ mong muốn. Thấy hai người thần sắc trên mặt kích tránh, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Nghiêm nghị mở miệng nói, thân là quỷ quân tu sĩ, hai người đương nhiên biết được trước mặt trung niên tu sĩ nói vi sự thật. Chỉ cần đối phương thi triển cấm hồn thuật, đến lúc đó chính mình hai người thế tất hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà lại không hề chống cự chi lực, bởi vì đó là đối phương dĩ nhiên chủ đạo thần hồn của mình. Lúc này hai người dĩ nhiên hoàn toàn vững tin, đối phương tựu là một vị đại tu sĩ tồn tại, có thể dục đem một vị quỷ quân trung kỳ tu vi tu sĩ lừa gạt ra cũng dục bắt. Ngoại trừ đại tu sĩ, người phương nào còn có thể làm được việc này? Được rồi, tiền bối thỉnh đem Ngụy Mỗ trong cơ thể pháp lực hơi chút phóng thích. Ta cái này phát truyền âm phù, lại để cho vị kia họ Trương đạo hữu đến đây. Suy đi nghĩ lại về sau, hai gã quỷ quân tu sĩ trên mặt nghiêm nghị đại hiển. Mặt đen tu sĩ quả quyết mở miệng nói, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống. Tu vi đã đến quỷ quân cảnh giới chi nhân, tất nhiên là ai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Cử động lần này biết rõ, chỉ cần hai người các ngươi nghe theo Phí Mỗ phân phó, Phí Mỗ cam đoan tất nhiên sẽ làm cho hai người các ngươi tánh mạng. Đến lúc đó tựu là lại để cho hai người các ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Cũng là có nhiều khả năng, nhưng Phí Mỗ khuyên bảo nhị vị, nếu như dục muốn Phí Mỗ làm loạn, vậy cũng không phải là vẫn lạc. Đến lúc đó hai người các ngươi hồn phách, tất nhiên sẽ bị Phí Mỗ nô dịch bách niên. Nghĩ đến hai người các ngươi cũng dĩ nhiên biết được, Phí Mỗ giỏi về luyện chế khôi lỗi. đến lúc đó đại có thể đem hai người các ngươi hồn phách luyện nhập khôi lỗi bên trong. Nghĩ đến hai vị sẽ không muốn như thế đi, Tần Phượng Minh cười nhạt một tiếng, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ năng lượng liền vào đến hai trong cơ thể con người. Theo này cổ năng lượng nhập vào cơ thể, hai gã quỷ quân tu sĩ lập tức cảm giác trong cơ thể pháp lực phún dũng mà ra. Dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục bản thân hành động chi lực. Hắn hai người cũng không ngờ tới, đối phương thật không ngờ liền đem hai trong cơ thể con người cấm chế bỏ rồi. Hai vị đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, tuy nhiên lúc này phí mẫu dĩ nhiên đem hai trong cơ thể con người pháp lực phóng thích. Nhưng muốn đem hai người các ngươi một lần nữa giam cầm, cũng vẻn vẹn là lóe lên niệm sự tình, tựu là lại để cho hai người các ngươi hồn phi phách tán. Cũng là trong nháy mắt sự tình mà thôi, nếu như nhị vị không tin, đại nhưng bây giờ thử một lần, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có hậu thủ. Vì vậy trước điểm tỉnh hai người đạo, nghe được trước mặt trung niên như thế nói, hai gã quỷ quân tu sĩ lập tức trên mặt hơi có biến sắc. Bọn hắn sư tôn tựu là một vị đại tu sĩ tồn tại. Hắn thủ đoạn mạnh, hai người đã sớm dĩ nhiên nhìn thấy qua nhiều lần, đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, hai người tất nhiên là vững tin phi thường, nhìn nhau phía dưới. Hai người trong mắt sớm đã không có chút nào đối kháng chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1732, họ Trương lão giả. Tần Phượng Minh không phải dễ giết chi nhân, nhưng vẫn tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người. Lần này đã biết được này tên Hoàng Tuyền Cung họ Trương lão giả vậy mà liên hợp người khác. Muốn đưa hắn cùng với tử địa, như không đem chi diệt sát. Sợ là lúc sau còn sẽ có càng thêm khó lòng phòng bị sự tình phát sinh. Đối với cái kia quỷ thủ tôn giả, hắn lúc này cũng dĩ nhiên đem chi đã đưa vào giết chết hết liệt. Trước tại Hoàng Đạo Tông thời điểm, vị kia họ Ngưu quỷ quân trung kỳ tu sĩ đã từng nói. Hoàng Đạo Tông một vị đại tu sĩ dĩ nhiên hiện thân hỏi tới Lan Âm Cốc trong vị kia tập họ tu sĩ bị giết sự tình. Lại để cho Tần Phượng Minh không cần lo lắng, nhưng hiện tại phát sinh sự tình, đủ để nói rõ là vị kia quỷ thủ tôn giả căn bản không có đem Hoàng Đạo Tông nói như vậy để ở trong mắt. Quay người liền lại để cho kỳ môn người lưu ở nơi đây dùng bắt cùng hắn. Như không triệt để đem việc này giải quyết, cái kia đến đằng sau nói không chừng tiếp theo bị cái kia không quỷ thủ tôn giả tìm được bắt cực môn. Đến lúc đó, bắt cực môn đem có họa diệt môn, Tần Phượng Minh tiến vào quỷ giới. Tương giao tu sĩ vốn là không nhiều lắm, chỉ cần đối với hắn có chút trợ giúp chi nhân, hắn đều đã nhưng đem chi trở thành bằng hữu đối đãi. Hãm bằng hữu cùng hiểm địa sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đi làm, theo tên kia ngụy họ lão giả xuất ra truyền âm phù. Tần Phượng Minh cũng không lại chần chờ, dẫn đầu hai người trực tiếp ra cách thần cơ phủ, đương hai gã lão chứng kiến thần cơ trong phủ cái kia hai mắt năng lượng nguồn suối thời điểm. Trong nội tâm chi khiếp sợ, dĩ nhiên khó có thể thuyết minh, dùng hai người bọn họ kiến thức, chỗ đó có thể không biết, bọn hắn vừa rồi nơi ở, đúng là một tòa giới tử bảo vật ở trong. Giới tử bảo vật cũng không phải là ai cũng có thể có được, tựu là những siêu cấp kia tông môn thái thượng trưởng lão. Cũng khó có thể nói thì có ai còn có. Hơn nữa ở đằng kia không gian giới chỉ bảo vật ở trong, vậy mà đều có liếc linh tuyền mắt cùng âm tuyền mắt tồn tại. Tuy nhiên quỷ giới âm khí cực kỳ nồng đặc, nhưng âm khí chi tuyền loại này thiên địa linh vật cũng là cực nhỏ nhìn thấy. Tựu là có cũng là bị những nhất lưu kia tông môn bên trong đại tu sĩ sở chiếm cứ. Mà cái kia linh khí chi tuyền, tựu là cả quỷ giới, cũng tuyệt là có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng. Mặt người này trung niên tu sĩ, không chỉ có không gian giới chỉ bảo vật, mà lại bên trong lại hai chủng đối với tu sĩ tu hành có trọng dụng thiên địa linh vật tồn tại. Đây cũng không phải là bình thường đại tu sĩ có thể đạt được chi vật. Khi thấy đứng thẳng trận pháp bên trong họ Lý tu sĩ, hai gã quỷ thủ tôn giả đệ tử lúc này thật sự là hối hận đến cực điểm. Trong nội tâm càng là đã không có chút nào hoài nghi. Trước mặt người này trung niên tu sĩ, tuyệt đối tựu là một gã quỷ quân hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Bởi vì trước mặt người này cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới lão giả. Tự ba người hiện thân về sau, liền lập tức bắn người mà lên, cung kính phi thường đứng thẳng một bên, hắn chỗ biểu hiện ra cung kính thần sắc, tuyệt đối là phát ra từ thiệt tình, không có chút nào làm ra vẻ chi ý. Được rồi, Ngụy đạo hữu, ngươi bây giờ có thể đem truyền âm phù phát ra rồi. Tần Phượng Minh xem trước mặt hai người, lạnh nhạt nói ra, trên mặt nhìn không ra chút nào vẻ lo lắng, cái kia Ngụy họ tu sĩ đã đến lúc này, chỗ đó còn dám có tâm tư khác. Linh lực điểm động, trong tay phù lục lóe lên lơ lửng trước người, bờ môi khẽ nhúc nhích về sau, một đạo vàng nhạt hào quang lóe lên, liền kích xạ hướng về phía phương xa, vẻn vẹn là một cái chớp động, liền biến mất không thấy tung tích. Lý đạo hữu, ngươi trước đợi ở chỗ này, phí mỗ cùng đi hai vị này đạo hữu tiến đến nghênh đón vị kia Hoàng Tuyền Cung trưởng lão một hai. Ba đạo độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền dẫn lĩnh hai người hướng về Bắc Hoang chi địa bên ngoài phương hướng bay đi. Đối mặt một gã Hoàng Tuyền Cung quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì sợ hãi. tự tính toán đối phương thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên. Tại hắn có chuẩn bị mà lại đánh lén phía dưới, tuyệt đối sẽ không nhảy ra sóng gió gì. Đây là một mảnh bát cấp yêu quy mai rùa, đợi cái kia họ Trương lão thất phu đã đến, các ngươi trước tiên có thể đem này lân phiến tống xuất. Về sau chuyện khác cũng không nhọc đến hai vị đạo hữu phí tâm. Đứng thẳng đến Bắc Hoang Quảng Đại khu vực biên giới chỗ, Tần Phượng Minh sau đó đem một nở rộ mai rùa hộp ngọc giao cho cái kia ngụy họ lão giả trong tay. Sau đó như thế mở miệng nói, bát cấp hóa hình yêu quy lân giáp, đừng nói là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tựu là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, đều cực kỳ đỏ mắt không thể nghi ngờ. Nếu như đem một khối mai rùa dung nhập bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào bổn mạng chi vật lực phòng ngự đột nhiên tăng không ít. Pháp bảo, luyện chế thời điểm, cần dày công tính toán các loại tài liệu dùng lượng, nhưng một khi luyện chế thành công, lại dung luyện mặt khác gia tăng các loại thuộc tính quý trọng tài liệu thời điểm. Lại muốn đơn giản khá hơn rồi, bởi vì pháp bảo phôi thể đã thành, chỉ cần không ngừng đem chi lớn mạnh là được. Tương truyền nếu như tu sĩ đạt tới thông thần hoặc là huyền linh chi cảnh, hắn bản mệnh pháp bảo sẽ gặp tự hành sinh ra một khí linh, có thể cho tu sĩ bản mệnh pháp bảo sinh ra biến chất, không còn là hoàn toàn không có linh trí chi vật, mà là đã có sinh mệnh khí tức, có thể như tu sĩ, có thể tu hành lớn mạnh bản thân, đến lúc đó, tại tăng thêm mặt khác quý trọng bảo tài, không khác là đối với bảo vật tăng thêm, lúc này dùng một mảnh bát cấp yêu quy lân giáp phi mồi nhử, là lại không thể phù hợp hơn rồi. Hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy cái kia hộp ngọc, hai người trong mắt nhất thời hào quang tỏa sáng không chỉ. Như thế bảo vật, bọn hắn thế nhưng mà sớm đã hướng tới hồi lâu rồi. Trước mặt trung niên tu sĩ dễ dàng như thế mượn ra quý trọng khó được luyện khí bảo vật, thật sự lại để cho hai người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nơi đây khoảng cách Hoàng Đạo Tông chừng hơn 30 vạn dặm xa. Xa như thế khoảng cách, tựu là quỷ quân trung kỳ tu sĩ khu động phi độn bí thuật, cũng không phải đoạn lúc có thể đến. Mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình bắn ra mà lên, lạnh nhạt mở miệng nói, đã đến. Hai vị đạo hữu muốn biểu hiện tự nhiên một ít, nghe được Tần Phượng Minh tiếng, hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cũng kịp thời đứng dậy. Nhưng lại để cho hai người im lặng chính là, đem thần thức toàn bộ phóng phía dưới, cũng khó có thể có gì phát hiện. Đang tại trong lòng hai người hơi kinh thời điểm, một đạo cực kỳ nhanh chóng năng lượng chấn động cuối cùng hiển lộ tại hơn 200 ở bên trong chi địa, như gió bay điện chớp hướng về ba người chỗ kích xạ tới. Công phu không lớn, một đạo như có như không ô mang thu vào, khoảng cách ba người hơn 300 trượng xa chỗ hiển lộ ra một người tu sĩ. Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Hoàng Đạo Tông trùng tiêu điện chứng kiến đến tên kia họ Trương lão giả. Ha ha ha, làm phiền Trương đạo hữu đuổi như thế xa đến chỗ này. Hoàng Đạo Tông phụ cận có nhiều bất tiện, kính xin đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy người tới, hai gã lão giả không dám lãnh đạm, khẽ quấn Tần Phượng Minh, liền hướng về kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ chỗ bay đi. Hai vị đạo hữu kính xin chú thân, ta và ngươi hay vẫn là cách xa nhau một khoảng cách cho thỏa đáng. Ngay tại hai người vừa mới đứng dậy chi tế, tên kia họ Trương lão giả nhưng lại thân hình khẽ động lại hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Trong miệng ha ha cười nói, đồng thời thần thức cấp tốc thả ra, đem phương viên hơn 10 dặm ở trong tất cả đều bao phủ tại trong đó. Tên này họ Trương lão giả vậy mà cẩn thận đến tận đây, lại để cho hai gã lão giả cũng cực kỳ khẽ giật mình. Ha ha ha, Trương đạo hữu thân là đường đường quỷ quân trung kỳ chi nhân, chẳng lẽ ngay cả ta hai người cũng không tin được à? Cũng tốt, tựu đứng ở đây tốt rồi, cái này tiểu bối quả nhiên như đạo hữu nói, để cho ta hai người cực kỳ thuận lợi liền bắt rồi. Chưa từng nghĩ, hắn trên người thậm chí có ba phiến bát cấp yêu quy lân giáp. Vì cảm giác cảm ơn đạo hữu lúc trước truyền âm chi tình, vì vậy ta hai người dùng một lân giáp đem tặng, hy vọng đạo hữu không muốn từ chối. Ngụy họ lão giả nói xong, tay vừa nhấc, một chỉ hộp ngọc dĩ nhiên hướng về kia Hoàng Tuyền Cung lão giả kích bắn đi. Lão giả kia cẩn thận chi cực, hộp ngọc còn chưa tới hắn trước người, hắn bàn tay vừa nhấc, một năng lượng biến thành bàn tay dĩ nhiên vừa bay mà ra. Một tay lấy cái kia hộp ngọc chảo trong tay, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú phía dưới, gặp cũng không có chút khác thường khí thức tồn tại, mới hạ xuống trong tay. Ha ha ha, đa tạ hai vị đạo hữu như thế yêu ái, lúc trước Trương Mỗ đã từng đạt được qua quỷ thủ tiền bối tặng. Tuy nhiên tập đạo hữu vẫn là cùng Trương Mỗ không quan hệ, nhưng Trương Mỗ cũng là trong nội tâm hơi có bất an. Loại này tiện tay mà thôi sự tình, tự cũng là vì hoàn lại lúc trước quỷ thủ tiền bối chi tình một hai. Đang ở đó lão giả trong nội tâm vui mừng, trong miệng nói nói cảm kích lời nói, cẩn thận dò xét trong tay hộp ngọc thời điểm, đột nhiên hắn trong tay hộp ngọc ầm ầm một tiếng, vỡ vụn ra, theo vỡ vụn, một cỗ nồng đặc quỷ vụ bay vọt mà ra, rồi đột nhiên đem lão giả kia bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1733, thực lực thể hiện. Tuy nhiên sự tình ra đột nhiên chi cực, nhưng họ Trương lão giả hay vẫn là phản ứng cấp tốc theo hộp ngọc bạo liệt. Hắn trong tay một vật cũng tự vừa bay mà ra, hóa thành một tầng hồng sắc cháo vách tường đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó, đồng thời trong miệng lạnh giọng lên tiếng phẫn nộ chi cực mở miệng nói ra. Tuy nhiên họ Trương lão giả lập tức tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo đem hắn thân hình hộ vệ, nhưng chỉ cảm thấy ngoài thân nồng đặc quỷ trong sương mù có một cỗ cực kỳ tanh hôi chi khí, hắn chỉ là nghe thấy được một chút liền cảm giác ý nghĩ chịu một bất tỉnh như không phải. Hắn xem thời cơ nhanh chóng cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực thế tất hội lâm vào hôn mê. Đồng thời cái kia âm trong sương mù còn có một cỗ cơ hồ muốn đem hắn hồn phách hút ra cảm giác, phảng phất trong cơ thể đích sinh khí đều không bị khống, hướng về bên ngoài cơ thể sói mòn mà đi. Này vừa thấy phía dưới họ Trương lão giả lập tức vẻ hoảng sợ, nổi lên tốc độ cao nhất vận chuyển bản thân pháp lực cùng loại này loại không khỏe cường lực chống cự, đồng thời hé miệng một đạo ô mang lóe lên, một kiện hơn một trượng to lớn lưỡi dao sắc bén liền lơ lửng tại hắn trước người. Đồng thời trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển, phía dưới đồng dạng một cỗ đen nhánh âm vụ phún dũng mà ra, trong chốc lát liền đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó. Tiếp theo tại hắn toàn lực thúc dục phía dưới, càng là hướng về ngoài thân khói đen mang tất cả mà đi, rất có đem vẻ này khói đen cuốn vào trong đó chi ý. Cái kia hộp ngọc tự bạo chỗ phóng xuất ra âm vụ vẻn vẹn là trong chớp mắt liền bị họ Trương lão giả phóng thích sương mù quấn vào đại bộ phận, tuy nhiên bị phân cách cuốn vào nhưng này tiểu đoàn âm vụ lại cực kỳ quỷ dị, lại như trước không ngừng thôn vệ bao khỏa khắp chung quanh khói đen. Theo cái kia hộp ngọc bạo liệt, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên tại một tiếng trong tiếng lôi minh tia sáng gai bạc trắng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm dĩ nhiên đến đó họ Trương lão giả hơn 10 trượng chỗ. Đón lấy trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ nồng đặc chi cực màu đen âm vụ phún dũng mà ra, cùng vẻ này đem họ Trương lão giả bao lại sương mù dung hợp cùng một chỗ không hề phân lẫn nhau. Theo Tần Phượng Minh khổng lồ âm vụ hiện lên, song phương âm vụ bắt đầu không ngừng lẫn nhau công kích thôn phệ. Rõ ràng chi cực chính là Tần Phượng Minh chỗ tế ra quỷ vụ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, tuy nhiên họ Trương lão giả chỗ phóng thích sương mù đồng dạng nồng đặc nhưng như trước không ngừng bị áp xúc, giống như đối với cái kia khói đen cực kỳ sợ hãi. Tần Phượng Minh sở tu luyện quỷ đạo công pháp chính là Huyền Quỷ Bí Quyết, tựu là tại thượng giới đều là một cấp cao nhất quỷ đạo công pháp, mà hắn lựa chọn quỷ phệ thần thông càng là Huyền Quỷ Bí Quyết trong cường đại nhất một loại bí thuật. Tuy nhiên Tần Phượng Minh quỷ đạo công pháp cảnh giới hơi thấp, vốn lấy hắn bàng đại pháp lực thi triển ra quỷ phệ âm vụ, hắn uy năng cũng không phải bình thường quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể đơn giản hóa giải. Tần Phượng Minh lúc trước xuất ra cái kia hộp ngọc, trong đó cũng không có cái gì bát cấp yêu quy lân giáp, mà bên trong là bị hắn vụng trộm phong ấn tại trong đó quỷ phệ âm vụ, cái kia quỷ phệ sương mù bị hắn áp xúc thành một cái viên cầu cũng ở trong đó ngưng lại một tia thần niệm. Chỉ cần Tần Phượng Minh tâm niệm khu động là được, lại để cho hắn tức thì bạo tạc. Hắn cử động lần này cũng là vì bảo hiểm chi qua, không nghĩ tới vẫn thật là dùng đến. Hừ, Trương lão thất phu, ban đầu ở Hoàng Đạo Tông thời điểm Phí Mỗ đã nhưng phát giác ngươi có lòng bất chính, lần này rơi vào Phí Mỗ trong tay ngươi còn muốn chạy trốn cách đi ra ngoài ư? Phệ hồn âm vụ bay vọt phía dưới lập tức tránh ra một đầu đồng đạo, Tần Phượng Minh thân ảnh lập tức hiển lộ tại cái kia họ Trương lão giả trước mặt, biểu lộ không chút nào khác thường. Tần Phượng Minh hừ nhẹ phía dưới bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi không phải quỷ soái tu sĩ, ngươi rốt cuộc là người phương nào lại dám giả mạo quỷ soái tu sĩ tham gia ta Hoàng Tuyền Cung tổ chức chấp kỳ sử tỉ thí? Vừa thấy hiển lộ trước người trung niên tu sĩ họ Trương, tu sĩ lập tức trong nội tâm rung mạnh không thôi, trong lòng vừa mới động dĩ nhiên biết được trước mặt trung niên tuyệt đối không phải một gã quỷ soái cảnh giới chi nhân. Tần Phượng Minh lúc này cũng không đem tu vi phóng thích như cũ là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới. Nhưng chỗ hiển lộ ra bí thuật uy năng cũng tuyệt đối không phải quỷ soái tu sĩ có thể có được, hơn nữa hắn dám một mình hiển lộ tại một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ phụ cận, không cần nghĩ mặc cho ai cũng có thể minh bạch hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài tu vi cảnh giới. Hiện tại biết được đã chậm lại dám ở sau lưng ám hại Phí Mỗ, người có thể đi chết rồi. Theo Tần Phượng Minh âm thanh, chỉ thấy đạo đạo năm màu thoáng hiện kiếm quang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, lập tức liền xuất hiện hơn 10 đạo nhiều năng lượng khổng lồ kích tránh phía dưới, như là một đoàn khổng lồ chi cực năm màu, một loài vòi rồng liền mang tất cả hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài họ Trương lão giả. Rồi đột nhiên nhìn thấy khổng lồ uy năng hiển lộ ngũ thải kiếm mang kích tránh mà ra họ Trương lão giả, lập tức chỉ cảm thấy trong ý nghĩ nổ vang một tiếng, đối phương tùy ý một đạo kiếm quang này lão giả đều có một loại đối mặt đại tu sĩ tế ra công kích cảm giác. Lúc này thấy đến trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo khổng lồ như thế uy năng hiển lộ công kích họ Trương lão giả, trong cơ thể hồn phách đều chịu một hồi chập chờn, hiểm hiểm như vậy bất tỉnh đi. Nhưng nói tóm lại, cuối cùng một gã tại trong tu tiên giới sở bò lăn đánh bách niên chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm nhưng cũng không mất đi chống cự chi tâm. Tâm niệm vừa động, phía dưới trước mặt bản mệnh pháp bảo liền bỗng nhiên kích xạ mà ra, trên không trung run lên, phía dưới lập tức liền huyễn hóa ra hơn 10 đạo đen nhánh quang ảnh, lập tức liền hướng về mấy đạo ngũ thải kiếm mang mà đi. Đón lấy hai tay vừa nhấc, hai cái đen nhánh quái mãng liền tự hắn trong tay vừa bay mà ra, cự miệng hé mở cũng về phía trước bay nhào mà đi. Sau đó họ Trương lão giả càng là không chút do dự, hắn trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình liền muốn hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng lại để cho họ Trương lão giả hồn phi phách tán, chính là hắn chỉ cảm thấy bốn phía có một cỗ sền sệt chi cực vật chất cấp tốc vào tới, lại để cho hắn nguyên lai cấp tốc chi cực thân pháp trở nên vô cùng chậm rãi. Rầm rầm rầm, Liên tiếp ầm ầm thanh âm trong chốc lát vang lên, họ Trương lão giả chỗ tế hai cái ô mãng tại hai đạo ngũ thải kiếm mang chạm động phía dưới lập tức liền bị xoắn thành khối vụn, hóa thành năng lượng tiêu tán tại không trung, mà cái kia kiện bản mệnh pháp bảo tại mấy đạo ngũ thải kiếm mang công kích phía dưới tại bang bang trong tiếng liền lập tức vỡ vụn thành vài khúc hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà họ Trương lão giả quanh người tràn ngập dày đặc âm vụ tại kiếm quang kích tránh phía dưới lập tức như là bát vân trục nhật nhau nhau tiêu tán không thấy tung tích. Huyền vi thượng thanh bí quyết công pháp đối với quỷ đạo công pháp khắc chế cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Rầm rầm a, theo mấy tiếng nổ vang chi âm, một tiếng kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Tiếp theo liền thấy một đạo đầy người máu đen bóng người tự không trung tức thì liền hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đợi không trung âm vụ biến mất, bốn phía khôi phục dựa vào về sau hiện trường chỗ triển lộ ra tình hình lập tức lại để cho hai gã tại ba ngoài trăm trượng đứng thẳng quỷ quân sơ kỳ tu sĩ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Từ cái này cái hộp ngọc bạo liệt bên cạnh trung niên tu sĩ biến mất không thấy tung tích phát ra nổi trận trận bạo hưởng chi tiếng vang lên, họ Trương lão giả trụy lạc đến địa cũng chỉ là mấy hơi thở công phu. Như thế đoạn thời gian ở trong một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ liền bị kích rơi trên mặt đất, như thế rung động tình cảnh lại để cho hai gã quỷ quân tu sĩ trong nội tâm chi rung động dĩ nhiên đến cực điểm. Điều này chẳng lẽ tựu là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, thật sự là thực lực không thành? Lúc này hai gã quỷ quân sơ kỳ lão giả trong nội tâm suy nghĩ đều là này nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1734, giải quyết di họa. Ngươi cũng biết, lão phu chính là Hoàng Tuyền Cung trưởng lão. Lão phu trong cơ thể có thái thượng trưởng lão tự tay thiết trí ở dưới một đạo cấm chế. Chẳng lẽ ngươi dám diệt sát lão phu không thành? Theo một đạo năng lượng tiến vào họ Trương lão giả trong cơ thể. Dĩ nhiên lâm vào trong hôn mê, lão giả cuối cùng lại khôi phục thanh tình. Nhìn thấy chính mình một chân một tay cánh tay dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, lão giả lập tức hoảng sợ đến cực điểm, nhưng thân là Hoàng Tuyền Cung quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Hắn vẫn có một ít lực lượng tồn tại, hừ, Hoàng Tuyền Cung chẳng lẽ cũng đã rất giỏi à, nếu như không phải phí mỗ cần đi đến Hoàng Tuyền Cung một chuyến. Tựu là lúc này trực tiếp đem ngươi diệt sát, cũng là không chút nào hội chần chờ, ngươi về sau đừng vội dùng Hoàng Tuyền Cung uy hiếp phí mỗ. Nhìn trước mặt dĩ nhiên tàn thân thể triển lộ họ Trương lão giả. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cực kỳ dễ dàng, không có chút nào bởi vì đem một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ bắt có cái gì mừng rỡ. Càng là không có bị đối phương nói siêu cấp tông môn chỗ chấn nhiếp. Xuy, xuy, hai tiếng, tuy nhiên Tần Phượng Minh không sợ cái kia Hoàng Tuyền Cung. Nhưng hắn hay vẫn là ra tay đem họ Trương lão giả cổ mà chảy đau xót đã ngừng lại. Tên này lão giả đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn có chút tác dụng, hắn cần tự hắn trên người đạt được có quan hệ cái kia chấp kỳ sử một ít che giấu sự tình. Hắn tổng cảm giác Hoàng Tuyền Cung cái gọi là ngàn tên chấp kỳ sử sự tình có chút chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Lúc này bắt ở một gã tại Hoàng Tuyền Cung trọng yếu trưởng lão. Tự nhiên muốn hảo hảo thẩm vấn một phen, không đợi cái kia họ Trương lão giả lại có lời gì ngữ. Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem hắn thu hút linh thú vòng tay. Sau đó thân hình một chuyến, nhìn về phía xa xa đang kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Lạnh nhạt mở miệng nói, hai vị đạo hữu, việc này đã được rồi kết. Phía dưới tựu là phí mỗ muốn cho hai vị đạo hữu mang cùng phí mỗ đi tiếp một phen hai người các ngươi đích sư tôn. Không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không? Cái gì, ngươi muốn đi gặp ta hai người sư tôn? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã lão giả lập tức sắc mặt biến đổi lớn không thôi. Mặc dù nói bọn hắn tận mắt nhìn đến trước mặt trung niên thủ đoạn cường đại chi cực, nhưng tựu tính toán hắn là một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ tồn tại, cũng khó có thể nói có thể đem một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ bắt diệt sát. Phải biết rằng, tuy nhiên quỷ quân đỉnh phong cùng hậu kỳ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng tuyệt đối không có quỷ quân trung kỳ cùng quỷ quân hậu kỳ kém chênh lệch đại. Như cả hai người tranh đấu, vô cùng nhất bất lực cũng có thể bỏ qua thân thể. Quỷ anh khống chế thuấn di thần thông bỏ chạy mà đi. Cái này hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ thủy nghe thấy phía dưới. Trong nội tâm không khỏi cũng là hơi có khẽ động, nếu như đến lúc đó trước mặt trung niên tu sĩ bị hắn sư tôn bắt hoặc là diệt sát. Cái kia hai người bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trùng hoạch tự do. Không hề bị quản chế tại người, hừ, hai người các ngươi không cần có gì quỷ dị tâm tư. Phí mỗ không bằng nói rõ, chính là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân, tại phí mỗ trong mắt, cũng không quá đáng là một đợi làm thịt cừu non mà thôi. Vẫn lạc tại phí mỗ trong tay đại tu sĩ, dĩ nhiên đều biết người nhiều, như hai người các ngươi như dục muốn làm loạn, cái kia đến lúc đó không nên trách phí mỗ thủ lạt. Trực tiếp lại để cho hai người các ngươi tự bạo trước mặt. Thấy hai người trong ánh mắt hơi có một tia dị sắc lóe lên. Tần Phượng Minh tự nhận biết được trong lòng hai người suy nghĩ. Hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mở miệng chỉ điểm hai người đạo. Hai người nghe nói, trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, trong lòng mình vẻn vẹn là hơi chút tưởng tượng, liền bị trước mặt trung niên nhìn phá, đại tu sĩ thủ đoạn, quả nhiên khó lường chi cực. Tần Phượng Minh vốn đối với phải chăng đi trêu chọc vị kia quỷ thủ tôn giả còn hơi có do dự. Nhưng vừa rồi nghe nói cái kia họ Trương lão giả ngôn ngữ. Nguyên lai cái kia quỷ thủ tôn giả đã từng tự mình tiếp xúc qua Hoàng Tuyển Cung hai người. Cái kia đủ để nói rõ cái kia cái gọi là quỷ thủ tôn giả tất nhiên đối với tên kia tập họ trung niên sủng ái có ra. Đã thù hận dĩ nhiên kết xuống, không triệt để giải quyết một phen, thế tất sẽ vì Bát Cực Môn lưu lại mầm tai vạ. Bát Cực Môn trong, thế nhưng mà có đạo diễn lão tổ chấp niệm tồn tại. Tuy nhiên đạo kia diễn lão tổ cùng hắn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong suy nghĩ, đạo diễn lão tổ chính là dẫn đạo hắn tiến vào phù văn một đạo thụ nghiệp chi nhân. Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là không muốn ân nhân đã bị cái gì quấy rầy. Tiến vào Bắc Hoang khu vực ở trong, tiếp họ Lý lão giả về sau, Tần Phượng Minh độn quang một cuốn phía dưới, liền đem Ngụy họ lão giả hai người quấn vào trong đó. Sau đó khống chế độn quang, hướng đông nam phương hướng kích bắn đi, tự Ngụy họ lão giả hai trong dân cư, dĩ nhiên biết được này quỷ thủ tôn giả bế quan chỗ. Tuy nhiên khoảng cách nơi đây chừng 200 vạn dặm xa. Nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn phía dưới, lại chỉ dùng hơn 3 ngày thời gian liền đã đến một mảnh không ngớt phập phồng dãy núi chi địa. Khóa lại Tần Phượng Minh độn quang bên trong hai gã quỷ quân tu sĩ. Vừa bị Tần Phượng Minh phóng xuất ra, liền bị trước mặt chi địa kinh chấn tại chỗ. Này phiến sơn mạch, đúng là thứ hai người sư tôn quỷ thủ tôn giả bế quan chỗ. Lưỡng 300 vạn dặm xa, nếu để cho Ngụy họ lão giả hai người tốc độ cao nhất phi độn. Không có hơn 10 ngày lâu, tuyệt đối sẽ không đi đến xa như thế khoảng cách, mà trước mặt trung niên tu sĩ, nhìn như không tốn sức chút nào vẻn vẹn dùng 3 ngày liền đã đến. Hơn nữa hay vẫn là tại mang theo mang hai người bọn họ tình hình xuống. Nếu như là hắn một mình một người, tốc độ khẳng định còn muốn mau hơn không ít không thể nghi ngờ. Hai vị đạo hữu, phía dưới tự xem hai người các ngươi được rồi, các ngươi chỉ cần đem Phí Mỗ dẫn vào đến ngươi sư tôn trong động phủ là tốt rồi. Mặt khác sẽ không có hai người các ngươi sự tình rồi. Chỉ cần hoàn thành việc này, Phí Mỗ cam đoan đem hai người các ngươi phóng thích, cũng còn có thể lại để cho hai người các ngươi đạt được một ít không tưởng được chỗ tốt. Tần Phượng Minh thân hình đứng ở một chỗ trên núi cao. Quay người nhìn về phía bên cạnh hai người, trên mặt mỉm cười, lộ ra phong khinh vân đạm chi cực, không hề hỏa khí tồn tại. Đã đến lúc này, hai người tuy nhiên trong nội tâm biết được, này vừa đi là khi sư diệt tổ, bị tu tiên giới chỗ không đồng ý, nhưng mạng nhỏ tại trong tay đối phương nắm, như không đáp ứng. Khoảng cách là vẫn lạc chi hiểm, hai người nhìn nhau phía dưới, trong mắt đều là dần hiện ra một tia tàn khốc, song Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì, Ngụy họ tu sĩ tế ra một kiện phi hành bảo vật. Mang theo ba người, hướng về phía trước phi độn mà đi, một chỗ âm khí đông đúc, mà lại núi cao rừng rậm, cực kỳ sơn cốc u tĩnh bên trong, tại một chỗ cao lớn ngọn núi sơn thể ở trong, có một cực đại động phủ tồn ở trong đó, lúc này trong động phủ một gian động thất ở trong. Đang có một gã đầu đầy tóc trắng lão giả khoanh chân ngồi xuống. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một đạo truyền âm phù xuyên qua tầng tầng cấm chế, trực tiếp kích xạ đã đến tên này lão giả tóc bạc phụ cận. Một cái xoay quanh, liền lơ lửng tại lão giả trước người. Ân, không tệ, Tư Minh hai người vậy mà đem cái kia diệt sát tập quảng tiểu bối bắt trở lại. Lão phu lại muốn nhìn, rốt cuộc là người phương nào đem lão phu đệ tử chém giết. Nghe xong truyền âm phù chỗ tồn lời nói, lão giả tóc bạc thần sắc trên mặt ngưng tụ. Trong miệng không khỏi nói nhỏ đạo, Tư Minh hai người các ngươi tiến đến vừa thấy a. Theo một tiếng lời nói tri âm tại Tần Phượng Minh ba người trước mặt trong núi rừng truyền ra. Chỉ thấy trước mặt nồng đậm cây rừng một hồi chập chờn. Cấm chế ba quang đột nhiên mà hiện nay, một cái tĩnh mịch huyệt động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay tại vừa rồi dừng thân nơi đây thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dựa vào khổng lồ thần thức, phát hiện trước mặt cấm chế pháp trận. Tuy nhiên pháp trận này cũng là bất phàm, nhưng cùng Tần Phượng Minh trên người huyền âm hóa huyết trận so sánh với lại không phải tại một cấp bậc phía trên. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe phía dưới, cẩn thận chằm chằm nhìn bốn phía chi địa một lát sau, liền biểu lộ cô đơn, vẻ mặt khuôn mặt u sầu đi theo tại hai gã quỷ quân tu sĩ sau lưng, hướng về ngăm đen trong huyệt động đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1735, quỷ thủ tôn giả. Động đường cực kỳ tĩnh mịch, tuy nhiên trên đường cũng không bất quá cái gì cấm chế ngăn cản. Nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức dò xét phía dưới, hay vẫn là phát hiện tại trên thạch bích, đồng dạng có cấm chế năng lượng chấn động tồn tại. Trọn vẹn đi lại một chiếc trà lâu, ba người mới đi đến được một chỗ quảng đại sơn động trong đại sảnh. Nơi này sơn động có 50-60 trượng rộng, cao cũng có vài chục trượng, lộ ra cực kỳ rộng lớn, như thế rộng lớn động phủ, đối với tu sĩ mà nói, nhưng thật ra là ắt không thể thiếu, bởi vì tu sĩ tu luyện, cần thu nạp đại lượng âm khí hoặc là linh khí năng lượng, không gian quá nhỏ, chỗ dung nạp năng lượng tự nhiên sẽ thiếu. Vì vậy bình thường tu sĩ động phủ cũng đều là cực kỳ rộng lớn cao lớn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như Tần Phượng Minh, lại đại động phủ đối với hắn cũng sẽ không khởi chút nào tác dụng. Bái kiến sư tôn, sát hại tập sư đệ cái kia tên phí họ tu sĩ, dĩ nhiên bị Đồ Nhi hai người bắt cũng dẫn theo trở lại, thỉnh sư tôn xử lý. Hai gã quỷ quân tu sĩ vừa vào sơn động, lập tức khỏa mang Tần Phượng Minh, liền đến đã đến chính giữa ngồi ngay ngắn bên cạnh cái bàn đá một vị lão già tóc bạc phụ cận, cung kính khom người mở miệng nói. Hai người các ngươi tạm đứng một bên, lại để cho lão phu nhìn xem, rốt cuộc là người phương nào đem Tập Quảng đánh chết. Theo lên trước mặt hai gã quỷ quân tu sĩ đứng thẳng bên cạnh, Tần Phượng Minh cũng nhìn được hai trượng bên ngoài cái kia tên râu bạc trắng lão giả, tên này lão giả đến cũng lộ ra tiên phong đạo cốt, mặt trắng không râu, đầu đầy tóc trắng, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, lộ ra quắc thước phi thường. Tựu là tiểu bối đem lão phu không nên thân đệ tử Tập Quảng diệt sát đấy sao? Tiếng nói cùng một chỗ, một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp tự lão giả kia trên người bay vọt mà ra, giống như một cỗ một loài vòi rồng, hướng về Tần Phượng Minh trên người một cuốn tới, trong chốc lát liền đem Tần Phượng Minh bao ở trong đó. Nhưng lại để cho cái kia lão già tóc bạc kinh ngạc chính là, hắn chỗ phóng xuất ra cái kia cổ khổng lồ uy áp, nhưng lại đối với đứng trước mặt lập trung niên tu sĩ không hề hiệu dụng, đối phương đứng thẳng trước mặt, tuy nhiên khuôn mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ, nhưng ở hắn khổng lồ uy áp phía dưới, trung niên thân hình vậy mà chút nào lắc lư cũng không. Giống như chút nào cũng không đã bị hắn khổng lồ uy áp ảnh hưởng bình thường. Hừ, người tựu là chết tiệt nọ quỷ thủ tôn giả ấy ư, tại phí mỗ trước mặt, người cái kia chính là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới uy áp sẽ không khởi hiệu quả gì. Tần Phượng Minh thân hình nghiêm, thần sắc trên mặt rồi đột nhiên biến đổi, nguyên lai sợ hãi chi ý lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không phải quỷ soái cảnh giới chi nhân, ngươi đến ngươi người phương nào? Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh biến hóa, lão già tóc bạc lập tức cả kinh, đồng thời tay vừa nhấc phía dưới, một đạo linh khí kiếm quang liền tự hắn trong tay kích xạ mà ra, thẳng hướng Tần Phượng Minh thân thể chạm gọt mà đến. Suy, đang ở đó lão già tay vừa nhấc, kiếm quang kích tránh mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hồn hư bí thuật cũng dĩ nhiên kích phát ra. Này tiếng vang tuy nhiên vẻn vẹn là rất nhỏ một tiếng vang nhỏ, nhưng ở trống trải trong sơn động, lại cực kỳ kinh người. Theo này âm thanh nhẹ suy chi âm, bên cạnh đứng thẳng hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ lập tức chỉ cảm thấy trong thức hải long long thanh âm bỗng nhiên vang lên, tâm thần chấn động phía dưới, liền lâm vào trong hôn mê. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, tên kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tuy nhiên tại kinh hồn hư bí thuật dưới tác dụng, cũng là thân hình chấn động, nhưng vẻn vẹn là trong chốc lát liền lại khôi phục thanh minh, tựu là tụ hợp tu sĩ tại không sẵn sàng phía dưới, đều lấy đạo cường đại bí thuật, vậy mà không lại để cho trước mặt lão giả lâm vào hôn mê mảy may. Tần Phượng Minh tự tiến vào động phủ về sau, liền dĩ nhiên âm thầm đem kim thân quyết ra chỉ tại trên thân thể, kinh hồn hư kích phát chi tế, hắn dĩ nhiên cũng về phía trước kích bắn đi, không ngoài dự tính liền cùng lão giả kia phát ra kiếm quang đụng vào lại với nhau. Phanh, một tiếng trầm đục tiếng vang lên, Tần Phượng Minh về phía trước bay nhào mà đi thời điểm, tay phải dĩ nhiên thò ra, năng lượng bao khỏa nắm đấm lập tức liền kích đánh vào cái kia đến màu đen kiếm quang phía trên. Một cái quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tế ra kiếm quang, vậy mà tại Tần Phượng Minh một quyền công kích phía dưới, liền lập tức tại ầm ầm trong tiếng vỡ vụn ra, hóa thành năng lượng biến mất không thấy bóng dáng. Hừ, tiểu bối thậm chí có đảm lượng đánh lén lão phu, thật sự là không biết sống chết, cái này lại để cho ngươi biết, lão phu danh tự quỷ thủ tồn tại. Đối mặt Tần Phượng Minh một quyền liền đem chính mình tế ra kiếm quang đánh tan, quỷ thủ tôn giả tuy nhiên trong lòng cũng là hơi có khẽ giật mình, nhưng không có chút nào kinh ngạc hiển lộ, mà là trong mũi hừ lạnh một tiếng, hai tay múa phía dưới, vậy mà đón Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Hai người vốn là cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hai trượng xa, vì vậy lập tức liền tiếp xúc lại với nhau. Lập tức tầm đó, trống trải trong sơn động, lập tức liền vang vọng nổi lên liên tiếp ra thịt va chạm chi âm. Trầm đục xen lẫn hai người bởi vì thụ đau nhức không tự chủ được phát ra kêu rên thanh âm, tràn ngập đầy cả gian sơn động. Hai người thân pháp đều là nhanh tật chi cực, một đoàn màu đen quang cùng một đoàn năm màu quang tại tầm hơn 10 trượng rộng lớn trong sơn động không ngừng va chạm, giống như hai đạo điện thiểm trong sơn động kích xạ chạy, lẫn nhau đụng vào kích xạ bình thường. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp công phu, hai người liền dĩ nhiên dựa vào thân thể giao tiếp không dưới hơn trăm quyền. Cương mãnh thế chìm đạo đạo quyền phong, nếu như là đập nện tại trên thạch bích, tất nhiên sẽ bị lập tức oanh ra một cái cực đại lỗ thủng không thể nghi ngờ, nhưng hai người quyền cước tương giao phía dưới, vậy mà ai cũng không thể lấy được bỏ đi. Oanh, bốn tiếp phía dưới, một tiếng khổng lồ nổ vang thanh âm lập tức vang lên, theo này tiếng nổ, hai đạo dây dưa cùng một chỗ thân ảnh cuối cùng một phần mà khai, riêng phần mình thối lui ra khỏi mấy trượng xa. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi có thể tiếp được lão phu liên tục công kích, dĩ nhiên đã cực kỳ bất phàm rồi, bất quá dựa vào ngươi thân thể cường đại, còn khó hơn dùng là lão phu đối thủ, nếu như ngươi lúc này dừng tay, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc chuyện cũ sẽ bỏ qua, vượt qua tính mệnh của ngươi. Lão già tóc bạc thân hình đình trệ, hai tay để sau lưng, sắc mặt bởi vì kịch liệt vận chuyển va chạm, lộ ra đỏ bừng một mảnh, nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, hắn ha ha cười nói, hắn trong lời nói ý tứ, vậy mà rất có cùng Tần Phượng Minh nắm tay giảng hòa chi ý. Người khác không biết, lúc này râu bạc trắng lão giả để sau lưng hai tay, dĩ nhiên làn da bạo liệt, huyết nhục hiển lộ một mảnh, mà hắn trên thân thể, càng là có hai nơi cốt cách cũng đã đứt liệt, mà hắn lúc này, càng là toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tốc độ cao nhất chữa trị lấy thân thể bị thương bộ vị. Phi thường rõ ràng, tên này lão giả được xưng quỷ thủ tôn giả, hắn hai tay cứng cỏi, tuyệt đối so với hắn thân thể cường đại hơn cứng cỏi rất nhiều. Quả nhiên không hổ là được xưng quỷ thủ tôn giả, một đôi tay không chắc chắn có chút công phu, bất quá ngươi cho rằng dựa vào này đôi bàn tay, có thể lại để cho Phí Mỗ khuất phục sao, nằm mơ, Phí Mỗ lúc này mới vẻn vẹn là vừa vặn hoạt động hạ thủ chân mà thôi, kế tiếp, không biết ngươi còn có thể tiếp Phí Mỗ mấy hợp. Tần Phượng Minh đứng thẳng ngoài mấy trượng, nâng lên hai tay, nhìn thấy miệng hổ đồng đều đã đánh rách tả tơi, trong nội tâm không khỏi đối diện trước lão giả hơi có bội phục, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý hiển lộ, nhìn về phía đối diện lão giả, sắc mặt không thay đổi chút nào mở miệng nói. Hắn lúc này thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên cùng hóa hình đỉnh phong luyện thể yêu tu tương xứng, lần này không ngờ tới đụng phải một gã dĩ nhiên là tu luyện có luyện thể công pháp đại tu sĩ, tuy nhiên như thế, đương hắn như trước chiến ý dâng cao. Không đợi lão giả tại nói cái gì, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, sấm sét chi âm cùng một chỗ, lần nữa bay nhào hướng về phía lão giả, cơ hồ ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất chi tế, một đen nhánh phi trảo tự lão giả tóc bạc trong miệng vừa bay mà ra, ô quang lóe lên, liền nghênh hướng bay nhào tới Tần Phượng Minh. Nhưng lại để cho lão giả chấn động chính là, phi trảo lóe lên phía dưới, liền tự Tần Phượng Minh thân thể một xuyên mà qua, mà hắn bên cạnh thân năng lượng chấn động cùng một chỗ, một chỉ cự quyền dĩ nhiên lần nữa thoáng hiện mà ra, hướng về hắn mặt thẳng kích tới. Phanh, bất đắc dĩ phía dưới, lão già tóc bạc chỉ phải cắn răng phía dưới, duỗi quyền đón đỡ, hai tay lần nữa đụng vào lại với nhau, suy, ngay tại lão già theo đối phương một kích, hướng hơi nghiêng bay ngược mà đi thời điểm, chỉ thấy trước mặt ngũ thải quang mang thoáng hiện mà ra. Một đạo uy năng tựu là lão già tóc bạc nhìn thấy đều hơi có cả kinh, kiếm quang dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Hướng về lão già tóc bạc ngực kích xả tới, tốc độ nhanh tật chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1736, bóp chết bí thuật. Vừa rồi cùng quỷ thủ tôn giả tranh đấu, Tần Phượng Minh chút nào mưu lợi cũng không sử dụng, hai người có thể nói là toàn bộ bằng thân thể cường đại ngạnh bính trên trăm kích. Nhưng đã đến lúc này, hai người dĩ nhiên cũng đều biết được, đối phương thân thể cường đại chi cực, tự tính toán hơi có chênh lệch, cũng không phải cực kỳ chí mạng. Tu vi đã đến đại tu sĩ cảnh giới, dĩ nhiên có thể đoạn chi trọng sinh, thịt thối tái tạo. Muốn bằng mượn thân thể vật lộn phân ra thắng bại, đến lúc đó tự tính toán chiến thắng, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, khó có thể thiện rồi. Vì vậy phía dưới, quỷ thủ tôn giả mới tế ra bản mệnh pháp bảo. Nhưng ở cái này hẹp hòi trong sơn động, khu động pháp bảo quá mức cản tay, xa không có Tần Phượng Minh thân pháp nhanh chóng. Huyền Thiên hơi bước, lúc này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh thi triển đến cực điểm. Phanh, theo Tần Phượng Minh một đạo màu xanh kiếm mang đánh ra, quỷ thủ lão giả chỉ cảm thấy trước mặt hào quang lóe lên, năng lượng khổng lồ uy áp bức bách tới. Khoảng cách gần như vậy, tựa là lại khu động bản mệnh pháp bảo hồi cứu cũng dĩ nhiên không thể. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải chém ra cánh tay trái ngạnh ngăn cản. Ầm ầm trong tiếng, lão giả toàn bộ thân hình bắn ngược trở ra, hướng về xa xa thành động đánh thẳng. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể lưu tình, lập tức như ảnh vì hình lần nữa bay nhào mà đi. Đồng thời hai tay chém ra, hai đạo ngũ thải kiếm mang lần nữa thoáng hiện mà ra. Thanh Linh kiếm quyết bất đồng cùng với khác bí thuật, hắn có thể liên tục thi triển, thêm nhiệt thời gian so về mặt khác bí thuật, muốn thiếu hụt nhiều, tại Tần Phượng Minh bàng lực thúc dục phía dưới, càng là tiện tay nhặt ra, rất nhanh vô cùng. Tuy nhiên quỷ thủ lão giả bay ngược mà đi, nhưng cũng không đã bị cái gì tổn thương, hắn không hổ là có quỷ tay danh xưng. Hắn hai tay quả nhiên cứng cỏi dị thường. Tại Tần Phượng Minh cái kia đạo kiếm quang công kích phía dưới, quỷ thủ tôn giả bất quá là muốn cùng đối phương kéo ra khoảng cách, dùng thuận tiện hắn khu động pháp bảo tấn công địch, vì vậy mới đảo hướng bắn phương xa. Nhưng thấy đối phương căn bản không để cho hắn cơ hội, vậy mà theo hắn bay ngược thân hình thẳng truy tới, lại để cho lão giả cũng là im lặng chi cực. Lúc này thấy đối phương lại là hai đạo công kích tùy thân tới, hắn trong đôi mắt dĩ nhiên hung lệ chi sắc nổi lên. Trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, hai tay vung vẩy mà ra, ầm ầm trong tiếng, hai đạo kiếm quang lần nữa bị hắn chặn đường xuống dưới. Tiểu bối, ngươi lại để cho lão phu triệt để nổi giận, lão phu liều mạng hao tổn một ít tinh huyết thọ nguyên, cũng muốn đem ngươi diệt sát lúc này. Theo lão giả gào thét thanh âm, hắn thân hình rồi đột nhiên một hồi mơ hồ, lại đột nhiên tự Tần Phượng Minh trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở cái này 50-60 trượng chi địa, cho dù là một đạo khe hở, đều đã nhưng tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức tập trung phía dưới. Tuy nhiên lão giả kia tốc độ cực nhanh, nhưng còn không phải thuấn di. Theo đạo kia nhanh chóng vô cùng tàn ảnh, Tần Phượng Minh cũng là thân hình gấp động, lóe lên phía dưới, hướng về hắn sau lưng một loại đơn thuốc vị mãnh liệt phốc mà đi, đồng thời càng là hai tay nâng lên, hai đạo kiếm quang lần nữa đánh ra. Tuy nhiên màu xanh kiếm mang khó có thể chém giết cái kia quỷ thủ lão giả, nhưng Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú chi cực, tự vừa rồi lão giả kia thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn dĩ nhiên biết được, quỷ thủ tôn giả tất nhiên là muốn thi triển một loại gì cấm kỵ thần thông. Nếu không tuyệt đối không có khả năng nói ra tự tổn thảo nguyên sự tình. Màu xanh kiếm mang mặc dù không giết địch, nhưng có thể nhiễu loạn đối phương thi triển cường đại thần thông. Oanh, oanh, theo một đạo bóng đen thoáng hiện, hai đạo ngũ thải kiếm mang cũng dĩ nhiên tới gần đến đó hắc ảnh trên thân thể. Lập tức nổ vang thanh âm vang vọng tại trong sơn động. Xem lên trước mặt năng lượng khổng lồ va chạm phát tán bạo tạc, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rồi đột nhiên chịu dùng mình. Lúc này cái kia quỷ thủ tôn giả, thân thể dĩ nhiên bị một tầng lóng lánh lấy ô quang cháo vách tường bao vây, khổng lồ như màu xanh kiếm mang phách chạm ở đằng kia cháo trên vách đá, thậm chí ngay cả chút nào lắc lư cũng không có thể xuất hiện. Ở đằng kia ô quang biến thành cháo vách tường ở trong, quỷ thủ lão giả lúc này hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng càng là đạo đạo phù chú cấp tốc phụt lên mà ra. Mà ở trước ngực, có một đoàn tinh huyết lơ lửng, lóng lánh lấy hãi người chi cực đỏ tươi tia máu, đạo đạo phù chú mãnh liệt hướng về kia đoàn tinh huyết rót vào mà đi. Mà hắn hai tay càng là không ngừng hướng về kia đoàn tinh huyết rót vào lấy đạo đạo năng lượng khổng lồ. Chứng kiến cảnh này Tần Phượng Minh, trong nội tâm không tự chủ được bay lên một cỗ băng hàn chi ý. Dùng lão giả này một phen với tư cách, hắn sở muốn thi triển cái này một thần thông, hắn uy năng cường đại, dĩ nhiên khó có thể phòng. Lúc trước Tần Phượng Minh tế ra đạo kia thay hình đổi vị phù thời điểm, đồng dạng có một đạo cường đại đến khó có thể nói rõ cháo vách tường xuất hiện. Thì ra là đạo kia cháo vách tường mới khó khăn lắm chống đỡ đã ngăn được một vị tụ hợp cảnh giới giao long yêu tu cường đại công kích. Trước mặt người này lão giả vậy mà vẻn vẹn là tế ra bí thuật trước khi, thì có cường đại chi cực cứng cỏi cháo vách tường hộ vệ, mà lại thi thuật thời gian như thế chi trường, Tần Phượng Minh chỗ đó vẫn không rõ, đối phương này một bí thuật nếu như hoàn toàn thi triển mà ra, tất nhiên là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới ban đầu ở nhân giới thượng cổ chiến trường thời điểm, tận mắt nhìn thấy cái vị kia thành đan quỷ tu chỗ triệu hồi ra cái kia vừa lên giới quỷ vật. Đạo kia quỷ ảnh, thực lực mạnh, tựu là lúc này nhớ tới, trong nội tâm còn sợ hãi không thôi. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh lập tức như là rơi vào đã đến vực sâu không đáy bên trong. Hắn vốn tưởng tượng, tại hắn kinh hồn hư đánh lén phía dưới, muốn bắt một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tất nhiên cũng không có gì quá lớn khó khăn. Nhưng này nghĩ đến, đối phương không chỉ có không bị kinh hồn hư bí thuật chịu y, tựu là tại thịt trên khuôn mặt cũng không yếu cùng mình. Nhưng lúc này như có bích hồn ti cùng âm hồn ti hai đạo công kích tại, muốn so coi như là cái kia quỷ thủ tôn giả lại như thế nào nghịch thiên, cũng tất nhiên thúc thủ chịu trói không thể. Nhưng lúc này âm hồn ti, vẻn vẹn là vừa vận tế luyện thành công, hắn uy năng còn xa không có đạt tới đỉnh phong, mà bích hồn ti lúc này càng là vẫn còn chậm rãi luyện hóa đạo kia màu đen sợi tơ. Khiến này hai trùng Tần Phượng Minh cực kỳ dựa bí thuật đồng đều cũng không thể tế ra. Xem lên trước mặt hơn 10 trượng ngoại ẩn thân ô quang bên trong quỷ thủ lão giả, Tần Phượng Minh trong mắt cực nhỏ xuất hiện lệ mang kích tránh mà ra, cơ trên mặt cũng là thình thịch hiển lộ. Hắn đương nhiên sẽ không yên lặng chờ đối phương hoàn toàn thi thuật hoàn thành mà ra tay diệt sát ở hắn. Trên mặt dữ tợn sắc vừa hiện, hắn thân hình rồi đột nhiên lóe lên phía dưới, vậy mà hướng về sơn động cửa vào chỗ kích bắn đi. Theo hắn thân hình kích tránh, một cỗ ngân sắc quang mang lập lòe cực lớn chi vật liền xuất hiện ở hắn sau lưng, tiếp theo liền thấy bốn đạo hồng mang dĩ nhiên kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền đến đó chính đang thi triển bí thuật mà không thể nào ngăn cản mảy may, hắc quang bao khỏa quỷ thủ tôn giả bên cạnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ thanh khổng lồ chi cực, khó có thể dùng ngôn ngữ bằng được cự nổ lớn thanh âm lập tức vang vọng tại trong sơn động. Bốn đoàn cơ hồ khó có thể dùng mắt thường xem chói mắt hồng sắc quang đoàn rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, theo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, một cỗ cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa bàng nổ lớn tự lão giả kia quanh người bộc phát ra. Nơi đây chỉ vẹn vẹn có 50-60 trượng rộng thùng thình, tầm hơn 10 trượng độ cao, tại bốn đạo khổng lồ chi cực, không gì sánh kịp cự đại năng lượng trong lúc nổ tung, rộng lượng bạo tạc uy năng trong một hẹp trong tiểu không gian, khó có thể đạt được thổ lộ, trong sơn động lập tức liền tạo thành đi tới đi lui sóng xung kích, cái này trùng kích theo kích động, lộ ra càng ngày càng là khổng lồ. Ngay tại bạo tạc lập tức, nguyên lai quỷ thủ tôn giả chỗ bố trí những cấm chế kia pháp trận, cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi lực liền tan giã băng tiêu tan. Tại đây cực nóng vô cùng bạo tạc uy năng bên trong, đã mất đi pháp trận hộ vệ nham thạch, lập tức như là bột mịn bình thường, bị cự nổ lớn năng lượng một cuốn, tầng tầng biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai vẻn vẹn là 30-40 trượng cao lớn động phủ, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, liền bành trướng đã đến trên trăm trượng to lớn, 6-70 trượng độ cao. Cũng theo thời gian chuyển rời, như trước đang không ngừng khuếch trương tại trung tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1737, đã chết một cái chớp mắt. Theo bạo tạc vang lên, quảng đại trong sơn động bị khổng lồ chi cực năng lượng trùng kích tàn sát bừa bãi thời điểm, hai gã dĩ nhiên tiến vào đến động đường bên trong lão giả, lúc này dĩ nhiên kinh trấn khó hơn nữa dùng di động thân hình mảy may. Cái này hai gã lão giả, đúng là cái kia quỷ thủ tôn giả hai gã đệ tử. Ngụy họ lão giả hai người tuy nhiên nhận lấy kinh hồn hư bí thuật ảnh hưởng, nhưng cũng là một lát lại tự thanh tình. Nhìn thấy trong sơn động không ngừng kích xạ chạy hai đạo thân ảnh, cùng với phát ra cực lớn bang bang chi âm, hai người cơ hồ lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nhìn nhau phía dưới, đều là cấp tốc hướng về sơn động lối ra tránh lui mà đi. Đối mặt cái kia vượt qua bọn hắn năng lực tranh đấu, hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là không dám nhúng tay mảy may, bọn hắn cũng là cáo giả chi nhân, lúc này trong nội tâm duy nhất nghĩ cách tựu là nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nhưng ngay tại hai người chú ý cẩn thận tiến vào đến động đường bên trong lúc, sau lưng cự nổ lớn thanh âm cũng dĩ nhiên vang lên. Cảm giác sau lưng cái kia không gì sánh kịp bàng nổ lớn năng lượng uy năng hiển lộ, hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cơ hồ lập tức liền đình trệ tại chỗ. Loại này nổ mạnh vẻn vẹn là hơi sự tình nghe nói, đã khiến cho hai người tâm thần đã mất đi chủ đạo chi lực, chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn phách đều chịu ầm ầm rung động lắc lư không thôi, đón lấy thân hình không bị khống liền muốn hôn mê tại động đường bên trong. Lúc này tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần sơn động cửa vào Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ có thể đem thần thức đều lập tức xé nát cự nổ lớn vang vọng tại sau lưng, cơ hồ tức thì một cỗ cơ hồ có thể đem hư không đều xé rách cự đại năng lượng liền hiển lộ ra. Hơn nữa cơ hồ chút nào thời gian cũng không có đình trệ, vẻ này năng lượng khổng lồ liền mang tất cả hướng về hắn sau lưng. Ngay tại hắn còn chưa có chút phản ứng thời điểm, vẻ này cự đại năng lượng liền đưa hắn cùng sau lưng ngân vỏ trùng thi thể quấn vào trong đó. Oanh, oanh, đón lấy một cỗ có thể khai sơn phá thạch sức lực lớn nương theo lấy có thể đốt hủy thiên địa cực nóng do nhưng mà sinh, đem ngân vỏ trùng cùng Tần Phượng Minh trực tiếp liền về phía trước đột nhiên oanh kích bay ra, khổng lồ như ngân vỏ trùng thành trùng cực lớn thân hình. Ở đằng kia cổ sức mạnh to lớn phía dưới, cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Ở đằng kia cổ cự nổ lớn sóng âm bên trong, như không phải Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi đến cực điểm, hơn nữa hắn sớm đã có dự kiến, tất nhiên sẽ bị cái kia cực lớn tiếng vang chấn đắc mất tiếng cũng hôn mê tại chỗ không thể. Tự tính toán như thế, hắn lúc này cũng dĩ nhiên không có chủ đạo thân thể chi lực, chỉ có thể bằng thiên do mệnh kích xạ về phía trước. Tuy nhiên bạo tạc sinh ra cực nóng năng lượng cường đại vô cùng, nhưng ở Tần Phượng Minh sớm đã tế ra phệ linh u hỏa dưới tình hình, hay vẫn là cường lực chống cự xuống dưới, hơn nữa cái kia ngân vỏ trùng thi thể tại bên ngoài thân ngân sắc hào quang tỏa sáng phía dưới, một tầng ngân sắc màn hào quang lóe lên mà ra, cũng đem dĩ nhiên cùng hắn liền cùng một chỗ Tần Phượng Minh hộ vệ tại chính giữa. Nhưng chính là lập tức, Tần Phượng Minh phía sau lưng cùng với hai cái cánh tay, ở đằng kia cổ cực lớn trùng kích phía dưới, hay vẫn là làn da rạn nứt, huyết nhục hiển lộ mà ra, vạn hạnh chính là cũng không suy giảm tới cốt cách. Đã có tầng kia ngân sắc quang mang hộ vệ, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác ngoài thân năng lượng trùng kích biến mất không thấy gì nữa, thân thể buông lỏng phía dưới, hắn một lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc lui tiến vào động đường, tại phòng ốc ngân vỏ trùng thành trùng thi thể ngăn cản chi, cái loại này cực lớn đến khó có thể chống cự bạo tạc trùng kích mới hơi sự tình suy yếu. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, tựu là cấp tốc thoát đi nơi đây sơn động, xa xa tránh né. Hắn tuy nhiên đã có liệu định, nhưng bốn chương tăng thêm linh dịch oanh lôi phù tại bế tắc trong sơn động chỗ sinh ra bạo tạc uy năng, hãy để cho hắn sâu sắc đánh giá thấp, như không phải tại hắn tế ra oanh lôi phù về sau, trực tiếp đem long phệ linh u hỏa cũng dung nhập đã đến ngoài thân, hộ vệ ở toàn thân. Tựu là có cái kia ngân vỏ trùng hộ vệ, có thể không chống lại cái kia cự nổ lớn mang tất cả, cũng là chuyện khác sự tình, có khả năng nhất là ở cái kia bạo tạc hiện lên lập tức, liền bị khổng lồ kia trùng kích xé rách tại chỗ. Đỉnh lấy cực lớn vô cùng bạo tạc năng lượng trùng kích, Tần Phượng Minh cuối cùng tiến vào đã đến động đường bên trong. Hắn không dám ở động đường bên trong dừng lại mảy may, tay một phen phía dưới, đem hai gã dĩ nhiên tiến vào đến động đường quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cầm trong tay, sau đó tại cực lớn ngân vỏ trùng thi thể hộ vệ phía dưới, hướng về động đường bên ngoài cấp tốc mà đi. Tuy nhiên cái này hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ là quỷ thủ tôn giả đệ tử, nhưng lúc này, hai người bọn họ trong cơ thể dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh rơi xuống cấm chế, như không thể thi cứu cũng thì thôi. Đã có thể thuận tay mà làm, dùng Tần Phượng Minh bản tính lại sẽ không lại để cho hai người chết đi như thế. Cả chỗ sơn động, có thể nói chỉ vẹn vẹn có động đường chỗ là một cái tự nhiên thổ lộ chỗ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về sơn thể bên ngoài nhanh chóng thối lui mà đi, nhưng này cực lớn vô cùng trùng kích năng lượng như trước như ảnh tùy hình bình thường, từ cái này ra trong sơn động phún dũng tới, như là bài sơn đảo hải sóng lớn bình thường, một cỗ mãnh liệt hướng ngân vỏ trùng thi thể. Dựa vào Tần Phượng Minh cứng cỏi chi cực thân thể, chịu đựng lấy khó có thể chịu được dễ như trở bàn tay giống như năng lượng trùng kích, sau một lát, hắn cuối cùng từ cái này động đường bên trong sông lên mà ra, hào không ngừng lại hướng về xa xa kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách này chỗ động đường, từng tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, cái kia động đường cuối cùng đã bắt đầu sụp xuống. Dừng thân tại vài dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh lòng còn sợ hãi thu hồi ngân vỏ trùng, đem cái kia hai gã vừa mới khôi phục thanh tỉnh lão giả đặt đất đá phía trên, lúc này mới lung ánh mắt nhìn về phía cái kia chỗ động phủ chỗ. Chỉ thấy bầu trời xa xa cơ hồ đều bị một cỗ cuồng bạo không sạch sẽ khí thể chỗ che đậy, đá vụn vẩy ra, phương viên sổ trong vòng 10 trượng cây rừng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ kinh người chi cực năng lượng khổng lồ chấn động tại chỗ phóng lên trời, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đa tạ tiền bối thì dùng viện thủ, nếu không ta hai người tất nhiên vẫn lạc tại cái kia trong lúc nổ tung không thể nghi ngờ. Khôi phục thanh minh hai gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch đến cực điểm, bọn hắn cũng là còn sống mấy trăm năm chi nhân, đối với trước mặt tình hình, bọn hắn tự là chưa từng nhìn thấy, cũng có thể biết được nếu như dừng lại ở cái kia động đường bên trong hậu quả. Nếu như không phải trước mặt trung niên tu sĩ thì dùng viện thủ, đem hai người bọn họ mang cách này ở bên trong, bọn hắn lúc này tất nhiên sớm đã hóa thành cho bụi, tiêu tán tại chỗ. Hai người đối với vừa rồi cái kia hiển lộ khổng lồ ngân bạch bỏ cánh cứng, trong nội tâm càng là khiếp sợ đến cực điểm. Hai người mặc dù không biết cái kia bỏ cánh cứng ra sao chủng loại, vốn lấy hai người kiến thức, tự có thể thoáng biết được, cái kia tất nhiên là một đại thành linh trùng thi thể, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, thì có một loại phải lại ngược lại cúng bái cảm giác theo đáy lòng hiện lên. Chứng kiến cái kia bỏ cánh cứng, hai người bọn họ đối diện trước trung niên càng là sợ hãi đến cực điểm. Đã hai người các ngươi nghe theo phí mỗ phân phó, cái kia phí mỗ liền không thể để cho hai người các ngươi vẫn lạc nơi đây, nhưng không biết ngươi sư tôn ngoại trừ nơi đây động phủ bên ngoài, mặt khác chi địa còn có che giấu động phủ ấy ư? Xem trước mặt hai gã lão giả, Tần Phượng Minh không lo không vui, thay thế bảo phục về sau, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Kỳ thật lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là sống sót sau tai nạn, nghĩ mà sợ không thôi, trước kia thời điểm, tuy nhiên hắn cũng từng đồng thời tế ra qua 4 chương oanh lôi phù tấn công địch, tự là 8 cái oanh lôi phù cũng có qua đồng thời tế ra qua, nhưng những khi kia, đều là tại trống trải chi địa. Khi đó bạo tạc uy năng tuy nhiên cũng là cực lớn chi cực, nhưng tuyệt đối không có lần này lại để cho hắn rung động. Trong lòng của hắn vững tin, tại loại này khổng lồ chi cực thiêu đốt cháy vô cùng năng lượng khổng lồ nhiều lần trùng kích phía dưới, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể thiện rồi, tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên sẽ lột một tầng ra. Lúc này hắn cũng hạ quyết tâm, tự tính toán tên kia quỷ thủ tôn giả không chết, hắn cùng lắm thì lại tế ra 4 chương oanh lôi phù xong việc, đối mặt lão giả kia cuối cùng cho đến thi triển quỷ dị bí thuật, hắn tuy nhiên chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng là kiêng kỵ đến cực điểm. Mà lúc này ở đằng kia cự nổ lớn phía dưới, cái kia chỗ động phủ thế tất hội không còn tồn tại, tự tính toán có bảo vật, cũng tất nhiên sẽ không tồn lưu mảy may. Lần này tốn hao lớn như thế một cái giá lớn, vậy mà không hề thu hoạch, cái này lại để cho Tần Phượng Minh tất nhiên là không cam lòng đã đến chi cực, vì vậy phía dưới, hắn mới đã ra động tác quỷ thủ tôn giả mặt khác động phủ chủ ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1738, cao lớn quỷ vật. Hồi bẩm tiền bối, sư tôn phải chăng có mặt khác động phủ, chúng ta hai người chắc chắn không biết, chỉ cần có sự tình, sư tôn đều đem ta hai người gọi ở đây. Lúc này đối mặt Tần Phượng Minh, hai gã quỷ quân tu sĩ dĩ nhiên hoàn toàn vững tin, trước mặt người này trung niên tu sĩ, tự là một gã cùng hắn sư tôn đại tu sĩ tồn tại, nếu không tuyệt đối không có khả năng có cường đại như thế chi cực thủ đoạn. Đối với Tần Phượng Minh hỏi nói, hai người tất nhiên là không dám lại có chút nói dối khi dễ. Thay thế một bộ quần áo, Tần Phượng Minh lúc này lông mày cũng là hơi có đột khởi. Hắn này hỏi nhưng lại lộ ra dư thừa, mặc kệ đối với bất kỳ người nào, nếu có che giấu động phủ tồn tại, tự là tự mình đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không cáo chi. Xem ra này một phen làm việc, cuối cùng nhất rơi vào một cái thiệt thòi bản mà về. Ồ, vậy mà cái kia động phủ chỗ như trước có năng lượng cường đại triển lộ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, rồi đột nhiên nhìn thấy xa xa năng lượng khổng lồ trùng kích chậm rãi tiêu tán cái kia chỗ dĩ nhiên sụp xuống huyệt động chi địa, rồi đột nhiên có một cỗ năng lượng khổng lồ lần nữa hiện lên mà ra. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm bất ngờ tuôn ra hiện ra một cỗ dự cảm bất hảo. Cạc cạc cắt một tiếng không hề dấu hiệu hãi người chu lên tại Tần Phượng Minh vừa tự hơi lăng thời điểm đột nhiên vang lên. Tâm thần chấn động phía dưới, ba người lập tức tập trung thần thức nhìn quét mà đi, cái kia một thanh âm vang lên chấn thiên địa cực lớn gầm rú thanh âm đúng là từ cái này chỗ dĩ nhiên sụp xuống động phủ chỗ truyền ra, này hô gào thét thanh âm thanh chấn khắp nơi, làm cho cả sơn cốc đều chịu rung động lắc lư không thôi. Chẳng lẽ lão thất phu kia còn chưa vẫn lạc không thành? Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Thân hình vừa mới động, hắn không lùi mà tiến tới, hướng về kia xứ sở tại kích bắn đi, đồng thời hắn trong tay dĩ nhiên cầm Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đến đó chỗ huyệt động phụ cận, xem trước mặt dĩ nhiên sụp xuống một mảng lớn diện tích sơn thể, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Trước mặt một cỗ kinh người năng lượng chấn động từ tán loạn cực lớn hòn đá bên trong tuôn ra, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng tụ, trong nội tâm dĩ nhiên vững tin. Cái này cổ năng lượng cường đại chấn động bên trong, đúng là cái kia quỷ thủ tôn giả khí tức không thể nghi ngờ. Cái kia quỷ thủ tôn giả, lúc trước thế nhưng mà ở đằng kia bạo tạc trung tâm chỗ, hơn nữa hắn lúc ấy chính đang thi triển thần thông bí thuật mấu chốt thời điểm, cũng không có tránh né ngăn cản mảy may, tựu là thật lớn như thế bạo tạc năng lượng trùng kích cũng không đem chi diệt sát, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chắc chắn giật mình không thôi, đồng thời cũng cảnh giác đến cực điểm. Oanh, một tiếng nổ vang chi âm hưởng khởi tại Tần Phượng Minh trước mặt, tiếp theo liền thấy cực lớn hòn đá tứ tán vẩy ra, theo một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động hiện lên, một cỗ so quỷ quân đỉnh phong tu sĩ còn muốn cực lớn uy áp lập tức hiển lộ tại chỗ, tiếp theo liền thấy một cái thân cao chừng 2-3 trượng bóng người cao lớn hiển lộ tại trước mặt. Người này ảnh cao lớn mảnh mai, toàn thân gắn đầy màu đen bộ lông, bộc phát gắn đầy, giống như một cái bị đói bụng không biết bao nhiêu ngày cao lớn viên hầu, xem đầu lâu của chúng nó, chỉ thấy cực đại đầu lâu phía trên, làn da khô nứt nếp uốn, giống như cây khô da bình thường, hơn nữa tại hắn cực đại đầu lâu phía trên, một cặp sừng nhọn sinh trưởng hắn bên trên. Hắn toàn thân, khắp nơi là vết máu loang lỗ, cực lớn da thịt bên ngoài trở mình, đen kịt chất lỏng tích tác, lại để cho người gặp chi, chợt cảm thấy một cỗ buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Này là cao lớn khô lâu người bình thường hình chi vật, hiển nhiên đã thân bị trọng thương. Ngươi là quỷ thủ tôn giả, xem lên trước mặt hung ác hình người chi vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm rung mạnh phía dưới, cũng không như vậy trốn mà đi. Cái kia cao lớn nhân hình một hồi giống to, cũng không trả lời Tần Phượng Minh, mà là hai mắt không hề thần thái nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh. Thoáng qua cự trong miệng rũi ra một đầu đen kịt lưỡi dài đầu, đang làm quát trên môi một thêm, trong miệng càng là phát ra nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Chứng kiến trước mặt cao lớn quỷ vật động tác, Tần Phượng Minh toàn thân lập tức một hồi lạnh như băng. Lúc này Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, cái này cao lớn quỷ vật, chính là tên quỷ thủ tôn giả biến hóa mà thành không thể nghi ngờ, nhưng giống như biến hóa cũng không triệt để, mà là đã mất đi linh trí. Cạc cạc một tiếng quái gọi, cái kia cao lớn quỷ vật trong miệng một trương, quái tiếng kêu cùng một chỗ. Một đoàn ô quang chợt hiện không chỉ, hắn hai chân một bước phía dưới, một đạo năng lượng chấn động cùng một chỗ, hiện trường lập tức liền đã mất đi hắn thân hình, không trung năng lượng lần nữa chấn động hiện ra lúc, Tần Phượng Minh trước người chỉ cảm thấy ô mang lóe lên, cái kia cao lớn chi vật dĩ nhiên đứng thẳng đã đến hắn trước mặt. Một chỉ giống như khô lâu cực lớn bàn tay tìm tòi, tốc độ nhanh như tia chớp liền hướng về Tần Phượng Minh ngực chỗ một chảo tới. Tần Phượng Minh tuy nhiên từ cái này cao lớn quỷ vật hiện thân, vẫn tiến hành phòng bị, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là hắn cuộc đời ít thấy, tựu là cùng ban đầu ở Giao Long nhất tộc cấm địa gặp được cái kia Giao Long tụ hợp tu sĩ, đều không chút nào có chậm hơn bao nhiêu. Phanh, một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình tuy nhiên không bị cái kia một chảo chảo thực, nhưng là bị hắn quét trúng thân hình, hắn chỉ cảm thấy bên thân hình một hồi run lên, tựa hồ vài gốc xương sườn bẻ gãy, bất chấp xem xét thương thế, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh né đến đó quỷ vật hơi nghiêng. Thân hình hào không ngừng lại, chớp liên tục phía dưới, liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Đối mặt này kích, Tần Phượng Minh tựu là trong tay Long Văn Quy Giáp Thuẫn đều không thể tới kịp tế ra. Theo hắn thân hình tránh né, một mặt đen nhánh tấm chắn cuối cùng che chắn hắn trước người. Đứng lại thân hình thời điểm, Tần Phượng Minh mới nhìn xem thân hình, chỉ thấy trước ngực quần áo dĩ nhiên phá thành mảnh nhỏ, sườn trái chỗ, một mảnh huyết nhục mơ hồ, tuy nhiên không hao tổn xương sườn, nhưng là dĩ nhiên bị thụ trọng thương. Một kích không trúng, cái kia cao lớn quỷ vật cũng không khỏi hơi có cả kinh, tựa hồ hắn cũng không ngờ tới, chính mình một kích hội thất bại. Nhưng chỉ là hơi sự tình ngẩn ngơ, cái kia quỷ vật liền thân hình một chuyến, nhấc chân một bước, ô mang lóe lên, hắn thân hình lại tự nhiên trường biến mất. Đã có lần thứ nhất, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại một mực bị động, đang ở đó quỷ vật ô mang kích tránh lần nữa cất bước thời điểm, hai đạo phệ hồn chảo dĩ nhiên lần lượt mà ra, lóe lên phía dưới, liền đem trước mặt toàn bộ phong tại trong đó. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh cùng một chỗ, hai đạo thoáng hiện cực lớn uy năng phệ hồn chảo lập tức liền bị hai cái khô lâu đen nhánh cự chảo chặn đường xuống dưới. Tuy nhiên phệ hồn chảo bị phá, nhưng này cao lớn quỷ vật cuối cùng hiển lộ ra thân hình, không thể lại đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Thân hình bị ngăn cản, cái kia cao lớn quỷ vật càng là gầm rú thanh âm nổi lên, thân hình gấp sáng ngời phía dưới, liền muốn lần nữa lấn đến gần Tần Phượng Minh trước người. Dĩ nhiên có chỗ lĩnh giáo Tần Phượng Minh thân hình cũng là tránh gấp, Huyền Thiên hơi bước tốc độ cao nhất thi triển phía dưới, đốn chi tại chỗ liền để lại đạo đạo hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh thoáng hiện thời điểm, cũng đều có hai đạo ngũ thải hà quang thoáng hiện phệ hồn chảo kích tránh mà ra, công kích hướng tùy thân tới cái kia cao lớn quỷ vật. Song phương như là đèn kéo quân bình thường, lập tức nơi này trong sơn cốc, hai đạo thân hình như có hai luồng quang đoàn bình thường, tại phương viên vài dặm chi địa kích xạ lập lòe không ngừng. Tại phía xa vài dặm bên ngoài hai gã quỷ quân sơ kỳ lão giả, vừa thấy cảnh này, trong nội tâm hoảng hốt phía dưới, thân hình kích động, liền muốn hướng xa xa phi độn mà đi. Nhưng ngay tại thứ hai thân nhân hình khẽ động chi tế, đang mau chóng đuổi Tần Phượng Minh không chỉ cái kia cao lớn quỷ vật vậy mà thân hình trì trệ, quay người nhìn phía hai gã quỷ quân tu sĩ. Hai người kia tuy nhiên thân hình cấp tốc mà đi, nhưng thần thức nhưng lại không thu hồi, lúc này vừa thấy cái kia hiện thân mà ra quỷ vật vậy mà hướng chính mình trông lại, hai người lập tức ý nghĩ nổ vang một tiếng, hiểm hiểm rơi xuống dưới núi rừng. Tuy nhiên nhìn như trung niên kia tu sĩ cũng không đã bị cái gì tổn thương, nhưng hai người bọn họ thế nhưng mà trong nội tâm tin tưởng, hai người bọn họ tựu là liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hạ cái kia quỷ vật tùy ý một kích. Cái gọi là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại trong lòng hai người hoảng sợ thời điểm, cái kia quỷ vật vậy mà chợt lóe lên rồi biến mất, lần nữa tránh hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên hướng về hai người chỗ phương hướng tới gần trên dưới 100 trượng xa, cái kia quỷ vật vừa mới thoáng hiện, liền lần nữa biến mất không thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1739, Linh Diễm Kiến Công. Vốn đang cùng chi tranh đấu Tần Phượng Minh, rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia cao lớn quỷ vật bỏ qua chính mình, ngược lại hướng về kia hai gã quỷ quân sơ kỳ lão giả đuổi theo, trong nội tâm chợt cảm thấy không ổn. Dựa vào này quỷ vật chi năng, cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ tuyệt đối khó có thể là hắn đối thủ. Như không phải mình dựa thân pháp cấp tốc, mà lại phệ hồn trảo uy năng không kém, muốn cái kia quỷ vật chống cự, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Hai tên lão giả kia chỉ cần bị hắn đuổi theo, tiện tay một kích tựu có thể bị hắn đánh chết mà không hề nghi ngờ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tuy nhiên không muốn thì dùng viện thủ, nhưng trong lòng là ở vừa mới động, hay vẫn là cấp tốc thi triển ra trôi qua linh đột, một tiếng nhẹ minh thanh cùng một chỗ, một đạo hào quang liền thẳng truy cái kia cao lớn quỷ vật mà đi. Cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ sinh tử, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đặt tại trong nội tâm, nhưng trong nội tâm lo lắng chính là, cái kia quỷ vật nếu như đem hai người kia máu huyết hút, hội hay không tu vi tăng nhiều, sinh ra linh trí nhưng lại không thể không phương. Như thực sự loại này biến cố, vậy hắn có thể không hay vẫn là cái kia quỷ vật đối thủ, tự thật sự không được biết rồi. Cao lớn quỷ vật tốc độ thật sự quá nhanh, nhất là hắn thẳng tắp phi độn phía dưới, tự là Tần Phượng Minh trôi qua linh độn dĩ nhiên khu động đã đến cực hạn, hay vẫn là rớt lại phía sau đối phương một bậc. A, một tiếng kêu thảm chi tiếng vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh mới khó khăn lắm truy kích đến đó quỷ vật sau lưng. Lúc này cái kia tên ác mặt lão giả, dĩ nhiên bị cái kia cao lớn quỷ vật chảo trong tay, tiêu tụy bàn tay khổng lồ tìm tòi phía dưới, một chỉ mini hài nhi liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cạc cạc trong tiếng, bị hắn cầm lấy cái kia tiểu anh liền bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi phía dưới, trên mặt dữ tợn sắc cũng là lóe lên mà ra, hai tay múa phía dưới, đạo đạo màu xanh kiếm mang liền kích xạ mà ra, lập tức mấy chục trên trăm đạo thoáng hiện cự đại năng lượng mũi kiếm liền hiện đầy trước mặt bầu trời, hóa thành kiếm vũ liền mang tất cả hướng về phía cái kia đang hưởng thụ mỹ vị cao lớn quỷ vật. Tại liên tục bang bang trong tiếng, cái kia cao lớn quỷ vật theo bản năng, nhất thời liền bất chấp tại nhai từ từ chậm nuốt, qua loa đem trong miệng nguyên anh nuốt về sau, quay người đối mặt Tần Phượng Minh, hai tay lập tức múa ra, chỉ thấy hắn trước mặt giống như xuất hiện một mặt đen nhánh tấm chắn bình thường, đơn giản chỉ cần đem trên trăm đạo kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Cái kia quỷ vật thân hình chi cứng cỏi, tựu là Tần Phượng Minh thấy đều mặc cảm, tuy nhiên màu xanh kiếm mang đối với quỷ vật có khắc chế công hiệu, nhưng muốn phá phòng thủ trước mặt quỷ vật, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thừa dịp này một lớp cấp tốc công kích, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh phía dưới, dĩ nhiên đến đó ngụy họ lão giả phụ cận, nói nhỏ một tiếng về sau, trực tiếp đem chi đã thu vào thần cơ phủ bên trong. Lúc này xem cái kia quỷ vật, tại thôn phệ một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nguyên anh về sau, khí tức rõ ràng tăng cường một chút, nhưng khuôn mặt như trước chất phác, trong đôi mắt cũng không có chút nào thanh tỉnh thần thái hiển lộ, hiển nhiên hắn cũng không khôi phục chút nào thần trí, như trước ở vào đần độn bên trong. Đối mặt cái này khó chơi quỷ vật, Tần Phượng Minh tuy nhiên tự tin có thể không bị hắn đánh chết, nhưng muốn đem đối phương chém giết, lại nhất thời cũng khó có thể làm được. Duy nhất lại để cho hắn trong nội tâm minh bạch chính là, đã vật ấy chắc chắn là cái kia quỷ thủ tôn giả thi triển bí thuật mà thành, cái kia hắn luôn luôn pháp lực hao hết, tự hành tán công khôi phục thái độ bình thường thời điểm, đến lúc đó cái kia quỷ thủ tôn giả cũng chỉ có bị bắt cầm một đường rồi. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình vừa mới động, như trước tới giữ lẫn nhau. Một lúc lâu sau, hai mắt giống như cực kỳ ăn ý, ai cũng không có thay đổi gì, như cũng là một cái truy trốn, một cái không ngừng tế ra bí thuật mãnh liệt công kích. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt hai canh giờ liền biến mất không thấy gì nữa. Song phương tranh đấu tràng cảnh không thay đổi chút nào, tranh đấu đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng đã mất đi kiên nhẫn. Bởi vì hắn thần thức nhìn quét cái kia cao lớn quỷ vật, thật không ngờ trường thời gian trôi qua, hắn khí tức cũng không có chút sắp sửa suy kiệt chi ý hiển lộ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không một lần nữa suy nghĩ trước chính mình suy nghĩ phải chăng chính xác, chiếu như thế xuống dưới, tựu là lại tiêu hao mấy canh giờ, sau lưng mau chóng đuổi cái kia cao lớn quỷ vật cũng sẽ không quá có khả năng pháp lực hao hết sạch mà lo lắng. Tâm niệm vừa động phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm nảy sinh ác độc, trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, một đoàn xanh biếc hỏa diễm liền kích xạ mà ra, này đoàn xanh biếc trong ngọn lửa, một đoàn màu vàng cùng một đoàn hồng sắc hỏa diễm bao khỏa trong đó. Này đúng là dĩ nhiên tiến giai phệ linh u hỏa. Tâm niệm vừa động phía dưới, ầm ầm một tiếng, bốn chỉ mấy trượng chi cự linh thú liền biến ảo mà ra, thân hình mở ra, hướng về kia cao lớn quỷ vật bay nhào mà đi. Lập tức long tức, hỏa đoàn bay nhanh mà ra, phô thiên cái địa liền đem cái kia quỷ vật bao phủ tại trong đó. Phệ linh u hỏa mặc dù dĩ nhiên tiến giai, nhưng muốn nói có thể đem cái kia quỷ vật như thế nào, Tần Phượng Minh cũng là không làm này muốn, nhưng ở cực nóng hỏa diễm nướng phía dưới, thế tất hội thật lớn tiêu hao hắn pháp lực. Đối mặt phệ linh u hỏa biến thành bốn chỉ linh thú vây khốn, cái kia núi cao quỷ vật lập tức vẻ phẫn nộ đại hiển, thân hình lắc lư phía dưới, liền hướng về kia đầu xanh biết giao long lao thẳng tới mà đi, ý đồ dựa vào cấp tốc thân pháp dùng rất cường đại khí lực, trực tiếp đem trước mặt giao long diệt sát, dùng thoát khỏi loại này biển lửa vây khốn. Nhưng lại để cho cái kia cao lớn quỷ vật khiếp sợ chính là, khổng lồ kia chi cực xanh biết giao long cũng không tránh né mảy may, mà là cứ miệng hé mở, hướng về kia lưỡng cao ba trượng đại quỷ vật nuốt mà đi, rất có muốn đem chi đột nhập bụng chi ý. Phanh, quỷ vật cực lớn bàn tay vung vẩy phía dưới, khổng lồ đạt mấy trượng chi cách xanh biết giao long lập tức bị hắn kích đánh vào đầu lâu phía trên. Theo ầm ầm tiếng vang lên, cả đầu giao long lập tức hóa thành bao quanh xanh biết hỏa diễm, văng khắp nơi mà đi. Nhưng chỉ là lóe lên, cái kia bao quanh xanh biết hỏa diễm rồi đột nhiên hướng về kia cao lớn quỷ vật trên thân thể bổ nhào về phía trước mà đi, trong chốc lát liền bám vào tại cái kia quỷ vật trên thân thể, cái kia bao quanh xanh biết hỏa diễm hơi dính nhuộm tại hắn thân thể bên trên, liền lập tức như là dầu nóng bình thường, tứ tán mà khai. Tùy ý cái kia cao lớn quỷ vật như thế nào phát, cũng khó có thể lại đem chi đi trừ. Theo phệ linh u hỏa bao khỏa, cao lớn quỷ vật thê lương chi cực gầm rú thanh âm lập tức vang lên, hắn thân hình càng là không khỏi kịch liệt rung động lắc lư, trên không trung không ngừng phiên cồn, giống như hắn đối với cái kia xanh biếc hỏa diễm kiêng kỵ phi thường bình thường. Tại thê lương bi thảm trong tiếng, cao lớn quỷ vật càng là trực tiếp hướng về mặt đất núi rừng bay nhào mà đi, mấy cái phiên cồn phía dưới, mảng lớn núi rừng liền bị hắn trên thân thể xanh biếc hỏa diễm đốt cháy hóa thành cho bụi, nhưng trên người xanh biếc hỏa diễm không chút nào cũng không rơi xuống. Lúc này nếu như dùng mục chằm chằm nhìn cái kia cao lớn quỷ vật trên người, tất nhiên sẽ phát hiện, cái kia xanh biếc chi cực hỏa diễm vậy mà đang tại cường lực thôn vệ cái kia quỷ vật trên người phát tán dày đặc xám trắng sương mù. Thần thức đảo qua Tần Phượng Minh, trong nội tâm lập tức đại hỉ, lúc này hắn dĩ nhiên biết được, nguyên lai cái này quỷ vật vậy mà cực kỳ e ngại linh diễm nướng. Tâm niệm vừa động xuống, không trung đang tại đang xoay quanh ba con phệ linh u hỏa biến thành linh thú lập tức nhao nhao bạo liệt ra đến, toàn bộ không trung trong chốc lát liền bị bao quanh nắm đấm lớn hỏa diễm nơi bao bọc. Tại một trầu phía dưới, không trung lơ lửng hỏa diễm giống như hỏa vũ nhao nhao hướng về phía dưới đang phiên cồn không chỉ cao lớn quỷ vật kích bắn đi. Trong nháy mắt, cái kia đang phiên cồn không chỉ cao lớn quỷ vật liền bị càng thêm nồng hậu dày đặc hỏa diễm bao khỏa tại trong đó. Theo phệ linh u hỏa cấp tốc bao khỏa, cái kia phiên cồn không chỉ quỷ vật rú thảm càng thêm thê lương. Trong một chớp mắt, cái kia quỷ vật vốn cao tới gần ba trượng cao lớn thân hình, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Vẹn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, cao lớn quỷ vật đã nhưng thu nhỏ lại đã đến chỉ vẹn vẹn có ba bốn thước lớn nhỏ, mà lại hắn bộ dáng, dĩ nhiên không còn là hình người, mà là biến thành một cái có bốn chân, thân như sư hổ, mặt như linh hầu, đầu có song giác, toàn thân bố có năm màu vằn kỳ dị yêu thú. Hắn bị ba màu hỏa diễm bao khỏa, tại đất đá phía trên không ngừng rú thảm, lộ ra bất lực chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.